Điền Vĩ Đại cười, bắt lấy bả vai của ta đem ta lật người đến, lấy ra chứng dung, lại lần nữa đem con cặc cắm vào tiểu huyệt của ta. 24. Sáng sớm ngày thứ hai, ta theo trong khách sạn đi ra, bất đắc dĩ thở dài, ngày hôm qua bị hắn làm cho cắm vào mông, môi cùng tiểu huyệt sớm bị hắn lấy đi, hiện tại liền cúc huyệt đều bị hắn làm cho xâm phạm, toàn thân lần thứ nhất đều bị cái này heo mập làm bẩn. Vốn là cho rằng khi hắn 3 ngày tạm thời bạn gái cũng đã không sai biệt lắm, không nghĩ tới Tưởng Bình còn muốn tiếp tục tăng giá, tiếp tục đem ta đưa cho đầu này heo mập đương bạn gái, thậm chí đều không có hạn định thời gian. Tên hỗn đản này nón xanh đam mê Tưởng Bình, thật sự là tuyệt không lo lắng ta bị cái này heo mập cấp chơi hỏng a. Một khi đã như vậy, vậy lại đương Điền Vĩ 7 ngày bạn gái tốt lắm, tuần sau chính là Tưởng Bình sinh nhật, trước đó đoạn thời gian này liền đi Điền Vĩ trong nhà cho hắn thao a. Dù sao tính là trở lại Tưởng Bình bên người, hắn trong lòng cũng hiểu ý dâm ta bị người khác trêu đùa bộ dạng, còn không bằng trực tiếp thành toàn hắn. Ta rời đi tửu điếm đi đến giao lộ, đón xe taxi về nhà, suốt quãng đường thuận tiện cùng Điền Vĩ thông báo một chút hôm nay an bài. Hiện tại Liễu Tình bạn trai đã sẽ không tiếp tục đến quấy nhiễu ngươi, hiện tại ngươi có thể tùy ý trêu đùa Liễu Tình rồi, ta đến nói cho ngươi kế tiếp 7 ngày ngươi phải nên làm như thế nào. Lại muốn bắt đầu chỉ huy Điền Vĩ thao mình, mỗi lần kế hoạch đến cái giai đoạn này đều nghĩ thật lâu, dù sao loại chuyện này vẫn có điểm xấu hổ, huống hồ bây giờ bị hắn trêu đùa nhiều lần như vậy, bình thường cường độ tình yêu phương thức khẳng định đã không thỏa mãn được hắn a, nhưng là... chẳng lẽ muốn làm hắn giống ngày hôm qua dạng dẫm lên ta sao? Loại chuyện này cũng quá khuất nhục. Quên đi, này cũng là vì Tưởng Bình, dù sao hắn liền yêu thích xem ta bị đầu này chết heo mập trà đạp bộ dạng thủ dâm. Vậy hãy để cho hắn nhìn cái đủ a. Ngươi liền xem nàng như thành ngươi chó mẹ thì tốt, chỉ cần không là cái gì tổn thương tính hành vi, ngươi liền cố hết khả năng ngược đãi nàng tốt lắm, nàng loại này nghiện em chó mẹ càng là bị nhục nhã lại càng hưng phấn. Ha ha, tốt đại lão, loại chuyện này ta có thể am hiểu nhất rồi, phía trước bị cái kia chó mẹ giáo hoa cự tuyệt thời điểm lão tử nhưng là mỗi ngày đều tại nghĩ như thế nào trà đạp nàng, hiện tại nhất định phải đem nàng xuyên thượng dây thừng trở thành cầu đến lưu mới được. Bị hắn dắt dây thừng trở thành cầu đến lưu à. Giống đầu chó mẹ giống nhau quỳ trên đất bò, tuyệt đối tuân theo tên mập mạp chết bầm này mệnh lệnh, đem hắn trở thành chủ nhân, thậm chí là bị nàng kỳ tải trên người cưỡng gian, sau đó bị địt đến bò không được. Không được, tiểu huyệt chợt bắt đầu chảy ra nước đây, không thể lại nghĩ loại chuyện này rồi, bằng không thân thể lại muốn xảy ra vấn đề. Ta sẽ đem cần phải quần áo, đạo cụ các thứ phóng tới ngươi trước cửa. Ngươi không chính là yêu thích nhân vật sắm vai ư, vậy thừa này cơ hội ngoạn điểm đồng phục play cái gì a? Dựa theo ngươi muốn phương thức đến nhục nhã nàng là được. Hắc hắc, tốt, phía trước nhìn chân của nàng chiếu thời điểm liền suy nghĩ, phía trước nàng mặc kia chút gì đồng phục y tá cảnh phục, thật mẹ nó tao, thật nên làm nàng mặc lấy để ta thao. Ta đây có thể cung cấp cho ngươi, còn có, Liễu Tình yêu thích cái loại này bị ép lấy thao cảm giác, ngươi. Có thể nhiều nếm thử cái loại này đem nàng đè ở dưới người xâm phạm. Ta đây đã sớm biết, nàng con lẳng lơ này, ở trường học bãi làm ra một bộ lãnh ngạo giáo hoa cái giá, kỳ thật trong xương cốt tiện thật sự, loại này cho mẹ nên bị lão tử ấn ở trên mặt đất thao lật mới đúng. Ngươi nói đúng, ngày hôm qua ngươi cái kia dẫm lấy nàng thao tư thế, Liễu Tình hẳn là rất được dùng, sau có thể càng nhiều dẫm lên tự ái của nàng, nàng khẳng định thật thoải mái, ngươi cũng càng có chinh phục cảm a. Ta cư nhiên đang cùng hắn cùng một chỗ nhục mạ chính mình, còn làm hắn gấp bội nhục nhã ta, quả thực có chút đáng sợ, lấy Điền Vĩ ra hòa kia tính tình, hắn đắc dụng cái dạng gì tư thế đến dâm nhục ta đâu này. Ta lại có điểm mong đợi. Phía sau, xe đã chạy đến mục đích, ta lên lầu trở lại trong nhà, phía sau Tưởng Bình thế nhưng vẫn chưa rời giường, nghĩ đến là đêm qua, xem ta bị Điền Vĩ cưỡng gian bộ dạng nhìn xem quá thích ha, cũng không biết hắn chính mình một đêm thượng tuốt bao nhiêu lần. Nếu như Tưởng Bình ngủ quên lời nói, bình thường ta liền có khả năng đi đánh thức hắn, bất quá bây giờ ta cũng không có cái tâm tình này, trực tiếp trở về phòng đi thu dọn đồ đạc. Bởi vì phải bị hắn làm cho ép buộc 7 ngày, cho nên muốn đem quần áo đều mang lên, hơn nữa Điền Vĩ muốn ta mặc lấy cảnh phục đồng phục y tá loại này quần áo cho hắn thao, cho nên phía trước mua cái kia một chút đồng phục cũng đều mang lên, còn có kia một chút tình thú phong cách nội y cũng thế. Nhìn những cái này gợi cảm bại lộ trang phục. Ta liền không khỏi bắt đầu tưởng tượng, nếu như mặc lên như vậy tình dục quần áo, Điền Vĩ khẳng định tính dục đại phát, đến lúc đó hắn sẽ cỡ nào thô bạo ngược đãi ta đâu này. Phía sau, ngoài cửa truyền mở cửa âm thanh, Tỉnh ngủ đến Tưởng Bình mơ mơ màng màng đi ra, tại hắn đi ngang qua gian phòng của ta thời điểm đột nhiên phát ra một tiếng hoảng sợ la hét. Tình Nhi, ngươi này là muốn đi đâu? Như thế nào mang nhiều đồ như vậy? Không phải là ngươi để ta tiếp tục cấp Điền Vĩ đương bạn gái sao? Xem như bạn gái của hắn, làm sao có thể cùng ngươi ở tại cùng một chỗ, đương nhiên muốn dọn đi cùng Điền Vĩ ở. Ta không có để ý đến hắn, tiếp tục đem quần áo cất vào dương hành lý, lúc này ta đột nhiên nghĩ đến Điền Vĩ yêu thích ta chân, vì thế thuận tay đem ngăn tủ sở hữu tất chân đều cấp mang lên. Này, như vậy phải không? Nhưng là, có tất yếu cầm lấy nhiều như vậy đôi tất chân sao? Điền Vĩ yêu thích dùng của ta tất chân cho hắn chân dao, đương nhiên phải nhiều cầm lấy mấy đầu màu sắc bất đồng xuyên cho hắn hưởng dụng. Căn cứ Điền Vĩ yêu thích, tất đen tơ trắng cái gì cũng không thiếu. Hơn nữa ống dài, đai đeo, quần tất các loại kiểu dáng đều có, liền nhìn Điền Vĩ muốn ta xuyên thế nào một đôi. Nhưng là đây cũng quá nhiều, được có 10 vài xong đi à nha. Hắn có đôi khi làm bên trên rồi, có khả năng đem của ta tất chân cấp xé nát, hắn nói hắn yêu thích loại này tất chân bị xé rách mở âm thanh, cho nên ta là hơn mang vài đôi đi cho hắn tê. Nghe được ta những lời này, Tưởng Bình trầm mặc thật lâu, cũng không nói gì nữa. Ai bảo tên hỗn đản này đem ta đưa cho Điền Vĩ, đây cũng là hắn tự tìm. Ta đem sở hữu quần áo tất cả đều cất vào dương hành lý, lúc này ta lại nghĩ tới giày, Điền Vĩ phía trước cũng rất mê luyến giày cao gót, vì thế ta đem tủ giày giày cũng cùng một chỗ mang lên. Tình Nhi, giày cũng muốn toàn bộ mang đi sao? Ngươi lại không phải là chưa thấy qua, Điền Vĩ yêu thích ta mang giày cao gót bộ dạng, còn thường xuyên địch ta cao gót chân đẹp, đem tinh dịch bắn vào giày của ta để ta xuyên tinh dịch của hắn. Tự nhiên muốn nhiều bị vài đôi. Phía trước mua giày cao gót cũng có rất nhiều, bất quá Điền Vĩ càng yêu thích cái loại này đầu nhọn gót nhỏ, đơn sắc điệu âu eo giày, đế hồng pháo giày, còn có Lolita phong cách công chúa giày vân vân, cũng đều giao cho Điền Vĩ cầm làm bẩn a. Đem hết thảy đều thu thập xong về sau, ta đẩy ra chắn ở ngoài cửa Tưởng Bình, kéo lấy dương hành lý đi hướng cửa trước. Hắn giống như còn muốn nói điều gì, lại không dám nói ra khỏi miệng. Nhưng ta quá hiểu rõ hắn này người. Ngươi là muốn hỏi, ta có khả năng hay không đem bị Điền Vĩ thao khi ghi hình phát cho ngươi, đúng không? Không, ta không có như vậy nghĩ. Không cần phải giả bộ đâu, ta còn không biết ngươi cái này nón xanh đam mê sao. Bất quá. Nếu thật mỗi ngày đều đem ghi hình phát cho hắn tuốt lời nói, vậy cũng quá tiện nghi hắn, hiện tại ta mới nhận thức đến, không thể một mực quen hắn nón xanh đam mê. Ta bây giờ là Điền Vĩ bạn gái, có thể không cần phải liên hệ ngươi, cho ngươi phát video rồi, có chuyện gì, đợi sinh nhật ngươi ngày đó tái kiến a. Tưởng Bình thị giác. Sau khi nói xong, Tình Nhi mang theo dương hành lý cũng không quay đầu lại đi rồi, chỉ để lại ta tại trống rỗng phòng ở. Nàng đi rất nhanh, chờ ta xuất môn muốn đuổi theo thời điểm đã tìm không thấy bóng dáng của nàng. Ta kỳ thật thực sự là vô cùng hối hận, đêm qua thật không nên đáp ứng Điền Vĩ cái thứ kia. Rõ ràng phóng túng 3 ngày nên đúng lúc ngừng tổn hại, làm Tình Nhi trở về, nhưng là bây giờ nàng lại muốn đi cấp Điền Vĩ giày xéo. Hơn nữa lần này Tình Nhi liền giày đều toàn bộ mang đi, cũng liền ý vị nàng ngắn hạn nội thật không có khả năng trở về, thậm chí liền để ta dùng nàng giày cao gót ý dâm một chút cơ hội cũng không cấp. Không có Tình Nhi tại trong nhà, chính xác là thể xác tinh thần đều cảm giác được tịch mịch, ta đi hướng Tình Nhi gian phòng, nàng trước khi đi cư nhiên còn đem cửa khóa lại, không cho ta đi vào. Chẳng lẽ cũng là sợ ta cầm lấy nàng quần áo đến thủ dâm nha. Trở lại phòng của mình ở giữa, ta mở ra máy tính, lại lần nữa mở ra phía trước bảo tồn, Tình Nhi bị xâm phạm video, thử sắp xếp giải một chút tịch mịch. Nhưng là đã xem qua AV, lại nhìn một lần hiệu quả còn kém không ít. Nếu như lần trước như vậy, hữu Tình Nhi khắp nơi một bên giải thích thì tốt. Quên đi, hôm nay trước không tốt rồi, ngày mai lại van cầu Tình Nhi. Phát điểm tân video đến đây đi. Tình Nhi sau khi rời đi ngày hôm sau, ta bình thường rời giường đi học. Suốt quãng đường tự nhiên vẫn là kia một chút cảnh tượng quen thuộc, bên đường bữa sáng trải, còn có quầy bán quà vặt, nhưng bên người thiếu nàng làm bạn, mấy thứ này nhìn đều trở nên xa lạ. Ta nhịn không được cầm lấy điện thoại đến cho nàng gửi tin tức, nói với nàng tảo an, nhưng không có được đến hồi phục. Không chỉ có như thế, chờ ta đi tới trường học. Thượng xong rồi 2 mảnh khóa sau đó, vẫn đang không nhìn thấy Tình Nhi bóng dáng, ta hỏi bên cạnh đồng học, bọn hắn cũng không có thấy Tình Nhi đến trường học. Hỏng, chẳng lẽ Tình Nhi không khống chế được hắn, xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Tình Nhi không có khả năng thật dê vào miệng cọp, bị Điền Vĩ bắt cóc khi hắn độc chiếm đi à nha. Ta lập tức gọi điện thoại cho nàng, cũng không có nhân nhận lấy, ta càng nghĩ càng cấp bách, nhanh chóng chạy đến lão sư phòng làm việc, cùng phụ đạo viên nói rõ ràng, làm phụ đạo viên đến liên hệ nàng. Nga, người nói Liễu Tình đồng học sao? Nàng hôm nay buổi sáng theo ta mời một tuần giả, nói là cái nào bộ vị bị thương, ta khiến cho hắn nghỉ ngơi thật tốt. À, là như thế này à. Nghe thế ta mới hơi chút buông lỏng xuống, nếu sáng nay Tình Nhi có thể bình thường cấp phụ đạo viên gọi điện thoại, chứng minh nàng nên vấn đề không lớn à. Vì thế ta chỉ tốt trở lại phòng học, chờ đợi cao thấp một tiết khóa, bất quá tâm lý như trước nghĩ Tình Nhi sự tình, căn bản không thể tập trung lực chú ý. Tình Nhi tại Điền Vĩ trong nhà rốt cuộc sẽ là như thế nào đây này, Điền Vĩ lấy ra cái dạng gì thủ đoạn đến ngược đãi nàng. Có khả năng hay không đem nàng trói lại đảm đương thành đồ chơi dùng a? Của ta nón xanh đam mê lại phạm vào, dưới hông con cặc đứng thẳng, tay phải nhịn không được đưa đến trong quần mặt, cầm chặt dương vật tuốt. Nhưng là đeo nhiều ngày như vậy nón xanh sau đó, trống rỗng tưởng tượng căn bản không thỏa mãn được của ta con cặc rồi, bộ dạng này làm tuốt căn bản tuốt không ra, nhất định phải có chút video hình ảnh để ta tận mắt thấy mới được a. Rằng co cả một ngày, cũng chưa có thể tuốt đi ra. Kết quả không chỉ có thể buông lỏng xuống, ngược lại càng thêm khó chịu. Nhưng là đến tối, Tình Nhi cư nhiên cho ta phát ra nhất cái tin tức. Ta mừng rỡ, mở ra vừa nhìn, phát hiện nàng chỉ làm cho ta phát ra một tấm hình, mép giường trên mặt đất, rơi xuống một đôi bị kéo được khắp nơi lỗ hồng màu đen tất chân, cùng với một đôi mặt đen đế hồng giày cao gót, đều bị ngâm mình ở nhất quán màu trắng sữa chất lỏng bên trong. Ý tứ này đã rất rõ ràng rồi. Tình Nhi chính là mang đôi giày này cùng tất chân bị Điền Vĩ thao, mà bây giờ đã làm xong. Không đúng, bằng cái kia heo mập tinh lực, sợ không phải là đến bây giờ còn tại xâm phạm Tình Nhi. Tấm hình này có chút mơ hồ, thậm chí có khả năng Tình Nhi là một bên bị Điền Vĩ cưỡng gian một bên cho ta chụp ảnh chụp. Của ta con cặc lại hưng phấn, thừa này cơ hội nhanh chóng dùng tay khuấy sục vài phía dưới, cuối cùng có điểm xuất tinh dục vọng, nhưng còn xa xa không đủ, nếu có thể tận mắt thấy thì tốt. Tứ ngày trôi qua, ta vốn cho rằng nàng chính là tại nổi nóng, cho nên mới giận dỗi rời đến Điền Vĩ trong nhà ở, hai ngày nữa hết giận liền có khả năng trở về, nhưng không nghĩ tới Tình Nhi lần này là nhận thức chính xác là muốn tại Điền Vĩ chỗ đó ở một tuần a. Không có Tình Nhi tại, vẫn là cả một ngày đều không có kình, chỉ có thể mong chờ mỗi trời tối, Tình Nhi có thể phát mấy tấm hình để ta giải giải sàm. Ngày hôm qua cho ta phát ra một tấm tơ trắng giày cao gót bị ngâm mình ở tinh dịch ảnh chụp. Điền Vĩ cái thứ kia tinh dịch còn rất dính, xuất tại giày trên mặt liền cơ hồ dính đi lên, nhìn qua thật sắc a. Không biết hôm nay Tình Nhi phát đến cái dạng gì ảnh chụp, nếu như là các nàng ân ái toàn cảnh thì tốt. Vẫn là cùng phía trước giống nhau, ban ngày một điểm tin tức đều không có, một mực hầm đến ban đêm, Tình Nhi mới lặng lẽ phát đến mấy tờ hình ảnh, phía trên là một đôi bị tinh dịch rót đầy màu trắng giày cao gót, đế giày đã bị thẩm ướt, nội bức tường hơn nữa cũng tất cả đều là ghê tởm dịch nhờn. Tuy rằng có thể thông qua ảnh chụp đến ảo tưởng đến, Điền Vĩ nắm Tình Nhi chân nhỏ mãnh thao, sau đó bắn đầy nàng giày cao gót bộ dạng, nhưng vẫn là tuốt không ra. Là phía trước những ngày kia, của ta nón xanh đam mê bị Tình Nhi cấp dưỡng điêu sao. Ngày thứ 6, lại hồn hồn ngạc ngạc vượt qua một ngày chương trình học, bởi vì tại nghĩ Tình Nhi sự tình, này cả một ngày làm chuyện gì đều cạn sạch sức lực, cuối cùng việc không hoàn thành, nhân còn mỏi mệt muốn chết. Chỉ có thể sau khi tan lớp ghé vào phòng tự học bàn học phía trên, một mực ngủ đến ban đêm, chờ ta sau khi thức dậy, thế nhưng đã từ xế chiều ngủ đến ban đêm 9 giờ. Tuy rằng gần nhất trường học người gác cửa không quá nghiêm khắc, 12 giờ đi tới ra trường học cơ bản không chịu hạn, nhưng bình thường tới nói, đến ngủ 6 giờ đồng hồ ta nên cùng Tình Nhi một khối về nhà. Hiện tại Tình Nhi không ở bên cạnh ta, sửng sốt cho ta ngủ thẳng trễ như vậy à. Ta thu thập một chút túi đeo. Mơ màng ly khai phòng tự học. Đi ở sân trường đại lộ phía trên, đèn đường đã sáng lên, cái này thời gian điểm kỳ thật trường học vẫn có không ít người tại sân thể dục thượng đi dạo rèn luyện, bất quá nhà dạy học bên này đã cơ hồ nhìn không thấy người. Ta một mình cõng bao đi hướng Bắc Môn, chẳng biết tại sao, xung quanh tổng cho ta một loại cảm giác kỳ quái, có thể còn nói không lên đến là cái gì lý do, bất quá ta thật sự là vô tâm đi suy nghĩ tỉ mỉ xung quanh sự tình, đoán chừng là ta ngủ mơ hồ a. Sau khi về đến nhà, ta vẫn là cứ theo lẽ thường cấp Tình Nhi gửi tin tức, hy vọng nàng có thể cho ta phát mấy tấm hình cho ta giải giải sàm, có thể hôm nay tình nhi lại chỉ cho ta phát ra chương trong trường học cảnh đêm ảnh chụp. Phía trên cũng không có vỗ tới bất luận kẻ nào giống, chính là trống không không người con đường cùng ven đường đèn đường, không có bất kỳ cái gì chỗ đặc biệt, cũng nhìn không ra đến nàng muốn biểu đạt cái gì. Nàng là ám chỉ ta đi trường học tìm nàng sao, nhưng là ta vừa mới theo trường học trở về a. Không được, đã nhanh chóng một tuần đều không có tuất thích qua, hiện tại đầu óc tất cả đều là tại nghĩ tình nhi sự tình, hoàn toàn không có cách nào tĩnh hạ tâm để suy nghĩ. Còn chưa phải quản nhiều như vậy, ngày mai sẽ là sinh nhật của ta yến rồi, tình nhi trước khi đi giống như nói nàng tới tham gia, đến lúc đó dù cho tốt hỏi nàng một chút. Ta hiện tại thực sự là vô cùng tưởng niệm thân thể của nàng ảnh, muốn nhanh chóng nhìn thấy nàng, sau đó không để cho nàng nếu khuất thân ở Điền Vĩ rồi, nhưng lại không quá dám mặt đối với hiện tại tình nhi. Mấy ngày nay thời gian, Điền Vĩ tuyệt đối là một ngày một đêm dùng cây dương vật kia lăng nhục của ta tình nhi, rất khó cam đoan hắn không có khả năng đối với tình nhi làm ra cái gì quá sự tình, hơn nữa trước hắn còn nói địch huyệt thời điểm khẳng định không có khả năng mang bộ. Nên không có khả năng ngày mai gặp đến tình nhi thời điểm đã bị tên gia hỏa này cấp ngược đãi đến người đầy vết thương, còn mang thai cái này heo mập chồng a. Nghĩ vậy, cơ thể của ta bất an lại sao động, ta nhanh đi tắm sạch cái nước lạnh tắm, sau đó trở lại trên giường, muốn lập tức đình chỉ những cái này mơ mộng, nhưng là tâm phiền ý loạn phía dưới căn bản không thể đi vào giấc ngủ. Ta chỉ có thể dúi đầu vào gối đầu, lung tung đùa nghịch vô dụng con cặc, rằng con nửa ngày mới miễn cưỡng ngủ. Sinh nhật một ngày này, ba mẹ cho ta trước tiên đặt trước tửu điếm yến hội, một cái rất lớn phòng, để ta có thể đem đồng học bằng hữu cũng gọi cùng một chỗ khánh sinh. Bọn hắn cũng biết ta có bạn gái, đặc biệt căn dặn ta mang lên tình nhi đi cho hắn nhóm xem qua chấn một chút. Ta đối với tình nhi là tuyệt đối có tin tưởng, vô luận là bên ngoài vẫn là nội tại đều có thể nói hoàn mỹ, ba mẹ nhất định đối với nàng như vậy con dâu cảm thấy vừa lòng. Chính là, hiện tại ra việc này, ta cũng không dám cam đoan tình nhi có khả năng hay không đến, dù sao giờ này khắc này, nàng vẫn là tại Điền Vĩ ổ sói cho hắn đương bạn gái. Nhớ rõ tình nhi trước khi đi nói qua nàng sẽ đến, hẳn là sẽ không nuốt lời chứ. Đến ban đêm, ta cùng ba mẹ một khối đi đến tửu điếm ghế lô rơi tỏa, bắt đầu tán gẫu một chút đại học sự tình, đương nhiên cũng không tránh được miễn cho tới bạn gái sự tình. Ôi chao, con, nói lên, bạn gái của ngươi không có cùng ngươi cùng một chỗ tới sao? Ách ách, nàng có chút việc phải làm, cho nên tới chậm một điểm. Là như thế này à, kia một hồi cũng để cho ta biết một chút về này tương lai con dâu tốt lắm, nghe nói nàng cũng là người nhóm chỗ đó giáo hoa, nên để cho chúng ta chấn một chút. Mẹ ngươi nói được đúng, cha ngươi ta tại đây khối cũng coi như ánh mắt độc đáo, vừa vặn ngươi cũng đến số tuổi, nếu như thích hợp lời nói, ta trực tiếp cho các ngươi đem hôn lễ làm. Không nghĩ tới tại hôn nhân của ta phương diện này. Ba mẹ cư nhiên như vậy cấp bách ha, bất quá ta ngược lại càng thêm lo lắng. Ta không dám cam đoan tình nhi này đây một cái dạng gì tư thái tham dự, vạn nhất bị Điền Vĩ cấp ngược đãi đến không còn hình dáng, ta đây nên như thế nào đối mặt nàng, như thế nào hướng phụ mẫu bàn giao. Tưởng ca sinh nhật sung sướng ha ha. Sinh nhật sung sướng nha. Lúc này càng ngày càng nhiều đồng học đều quá đến cho ta khánh sinh, có bạn cùng lớp, có đội bóng rổ, còn có đệ tử thành viên. Tất cả đều đáp ứng lời mời mà đến. Nhưng là tùy theo chỗ ngồi dần dần bị chiếm hết, ta vẫn là không có nhìn thấy tình nhi thân ảnh, điều này làm cho ta khẩn trương đến không được, mồ hôi trên trán đều chảy xuống. Con, nhanh đến khai tiệc thời gian, bạn gái của ngươi còn chưa tới sao? Ôi chào đúng vậy Tưởng ca, chúng ta liễu tình tẩu tử đâu này? Ngươi sinh nhật nàng cư nhiên không đến. Ta thật không biết trả lời như thế nào, đầu óc nhanh chóng xoay tròn. Nhưng cũng không cách nào giải thích. Mà lúc này đây, một cái mạn diệu thân ảnh đi đến, nhất tịch tu thân màu đen váy dài, hiện ra hết da nàng sung túc dáng người đường cong, trên chân dẫm lấy song thon dài dài cao gót đát đát rung động, tinh xảo khuôn mặt thượng mang theo một chút lạnh ý, phối hợp như thác nước nhu thuận tóc dài, bước chân lộ ra tao nhã cùng đại khí. Là tình nhi, nàng rốt cuộc đã tới. Nàng theo ngoài cửa đi vào một chớp mắt, tại tòa các học sinh liền phát ra kinh ngạc thán phục âm thanh. Mọi ánh mắt đều tụ tập đến trên thân thể của nàng, dường như đều bị tình nhi cấp kinh diễm đến. Vốn cho rằng bị heo mập hành hạ một tuần tình nhi sẽ bị chơi hỏng rồi, nhưng không nghĩ tới nàng hôm nay thế nhưng so với trước muốn càng thêm chói mắt. Tình nhi, ngươi rốt cuộc đã tới. Ta liền vội vàng theo chỗ ngồi thượng đứng lên, chiều nàng vọt tới, vốn là muốn ôm chặt lấy nàng, Tại đây Trương Tuyệt Mỹ khuôn mặt thượng hung hăng hôn một cái, nhưng là lại bị nàng cấp tránh ra, còn lộ ra ý vị thâm trường mỉm cười. Bị vô ếch chụp hụt, bên cạnh thân bằng hảo hữu đều không nín được nở nụ cười đi ra, thậm chí ba mẹ đều đối với ta này buồn cười bộ dạng buồn cười. Bất quá hắn nhóm cũng chỉ cho rằng là Liễu Tình tương đối thẹn thùng mới né tránh, cho nên cũng không có cảm thấy kỳ quái, nhưng chỉ có ta biết không phải là như thế, bởi vì tại Tình Nhi phía sau, kia Trương xấu xí đáng ghét gương mặt nghênh diện mà đến. Ôi chào nha nha, sinh nhật sung sướng a rùa lông xanh, nga, ta là nói hảo huynh đệ. Người như thế nào cái này biểu cảm, không chào đón ta là a. Này một bộ đáng đánh đòn bộ dáng thật để cho nhân muốn đem hắn một cước đạp ra ngoài. Bất quá hắn nếu bảo là muốn cho ta khánh sinh, ta cũng chỉ đành làm hắn tiến vào. Bá phụ bá mẫu tốt. Nha nha, thật tốt nhất cô nương, đến đến đến. Mau ngồi chỗ này. Tình Nhi rất tự nhiên được ngồi ở ba mẹ cùng ta ở giữa, mà Điền Vĩ gia hỏa kia cư nhiên cũng ngẩng mặt ngồi vào của ta bên phải. Gia hỏa kia trên người mùi thúi để ta ác tâm muốn ói, nếu không là trước mặt nhiều người như vậy, ta đã sớm trở mặt. Ta đem đầu đi phía trái một bên Tình Nhi chỗ đó dựa vào, có thể ngửi được nàng trên người phát tán ra nhàn nhạt mùi hoa. Mà ba mẹ hình như cũng không phải bình thường vừa ý nàng cái này con dâu, thật nhiệt tình cùng nàng tán gẫu, nhìn đến cũng bị Tình Nhi mị lực cấp đả động nha. Ba mẹ có thể vừa lòng là không còn gì tốt hơn rồi, mặc dù có rất nhiều cũng muốn hỏi Tình Nhi sự tình, bất quá vẫn là đợi yến hội kết thúc sau rồi nói sau. Yến hội nên bắt đầu, người phục vụ lục tục bắt đầu mang thức ăn lên. Lần này sinh nhật, ba mẹ điểm rất nhiều đồ ăn, đều đỉnh quý, cũng để cho những bạn học khác có lộc ăn. Bên cạnh Điền Vĩ gương mặt nhà nhãn, hướng về trên bàn tôm hùm cùng giò đại khoái đoá di, một bên khác Tình Nhi cùng phụ mẫu trò chuyện với nhau thật vui, ngược lại là ta cái này sinh nhật rối rắm muốn chết. Mà lúc này đây, đột nhiên cảm giác được dưới đáy bàn, Tình Nhi chân giống như tại hướng đến ta bên này dựa vào, ta hướng đến dưới bàn vừa nhìn. Phát hiện nàng hai đầu tất đen chân dài thế nhưng ngang qua đến khoát lên chân của ta thượng. Tình Nhi cũng không có gì cái khác biểu cảm, vẫn là biểu hiện cùng vừa rồi giống nhau. Chẳng lẽ đây là nàng ban thưởng cho ta phúc lợi sao? Ta chậm rãi đưa tay đưa về phía này xong mất hồn chân đẹp, còn không đụng tới, đã bị Tình Nhi đẩy ra, hướng ta lộ ra không hờn giận thần sắc, sợ tới mức ta liền vội vàng thu tay lại. Nguyên lai không phải là để ta sợ a. Ta đây thật sự là không hiểu Tình Nhi muốn làm gì. Ta quay đầu vừa nhìn, phát hiện Điền Vĩ thế nhưng gương mặt hưởng thụ biểu cảm, cũng không ăn cái gì, hai tay đưa đến dưới bàn không biết tại chơi đùa cái gì. Vụng trộm vén lên khăn trải bàn vừa nhìn mới phát hiện, nguyên lai Tình Nhi hai chân đã đưa đến Điền Vĩ dưới hông, dùng này hai cái mê người cao gót ti chân khuấy sục Điền Vĩ dương vật, cái kia song bóng nhảy hai tay cũng bắt được nàng giày cao gót thưởng thức. Tình Nhi dĩ nhiên là lướt qua ta đi cấp Điền Vĩ chân dao. Ta có chút kinh ngạc, Tình Nhi thật không ngờ lớn mật, tại phụ mẫu ta bên cạnh chủ động đi hầu hạ Điền Vĩ cái này heo mập, thậm chí trực tiếp không để mắt đến ta. Điền Vĩ cũng là bắt được hai chân của nàng, cao thấp khuấy sục hắn lão nhị, còn bắt tay thượng du đều lau đi giày mặt cùng tất chân phía trên, đem Tình Nhi hàng hiệu tất chân đều cấp sơ rồi, đương nhiên cũng càng dễ dàng hắn con cạc quất cắm. Nghẹn lâu như vậy. Cuối cùng lại lần nữa chính mắt thấy hai người bọn họ giao hoan tràng diện, con cặc căn bản không kềm chế được a. Ta trực tiếp rớt ra khóa quần móc ra con cặc, đáng tiếc chiều dài không đủ, đủ không được Tình Nhi chân, vẫn là chỉ có thể dùng ta tay của mình đến tuốt. Phát hiện ta tại thủ dâm, Tình Nhi còn cố ý làm chuyện xấu, càng thêm ra sức dùng cặp kia cao gót chân đẹp băng Điền Vĩ thủ dâm, nàng động tác như thế thuần thục, không biết mấy ngày nay, Tình Nhi dùng ti chân cho hắn làm bao nhiêu lần chân dao. Bị bắn bao nhiêu heo mập tinh dịch đi lên. Không được, quá kích thích. Bị ngay mặt mang nón xanh đã vậy còn quá thoải mái, phía trước như thế nào tuốt đều tuốt khó chịu, lần này đã vậy còn quá mau liền bắn ra, tích góp đã lâu tinh dịch phun đi ra, nhưng dù vậy, loãng tinh dịch vẫn là không có bắn tới Tình Nhi trên chân. Mà Điền Vĩ bên kia mặc dù tại chân huyệt khuấy sục phía dưới, con cặc vẫn đang kiên đĩnh. Nhịn nhiều ngày như vậy, chỉ tuốt một phát căn bản không đủ. Ta tiếp tục lái thủy tuốt thứ hai phát. Lúc này ta tựa như một cái bóng đèn giống nhau kẹp ở hai người bọn họ ở giữa, giống như bọn hắn mới là ân ái tình lữ, mà ta là cái kia bên thứ ba giống nhau. Mà Điền Vĩ thậm chí có thể vừa ăn cơm một bên hưởng thụ Tình Nhi ti chân hầu hạ, thật làm người khác đố kỵ hỏng. Con nha, đây thật là tốt cô nương nha. Hảo tiểu tử, thật tinh mắt, dù sao ngươi cũng đủ số tuổi, dứt khoát năm nay trước hết đem hôn sự định ra a, đỡ phải đêm dài lắm mộng đâu. Tốt, có cơ hội chúng ta trước tiên có thể đi đính hôn cái gì. Ba mẹ lại đã nghĩ kỹ ta cùng Tình Nhi hôn sự sao? Bọn họ là thật xem trọng Tình Nhi a, không biết nếu như bọn hắn phát hiện lúc này dưới đáy bàn sự tình là cái gì biểu cảm đâu này. Nhưng ta có thể không quản được rồi, đã lâu không có tốt được như vậy thích. Lại qua một hồi, Điền Vĩ đem dơ bẩn tinh dịch bắn tới Tình Nhi chân phía trên, cấp này xong cao gót ti chân làm một cái chân dục, biến thành phía trên tất cả đều là sữa trắng. Tình Nhi dùng chân tiếp nhận mỗi một tích tinh dịch, sau đó đem hai chân cấp thu về. Hơn nữa nàng còn dùng ngón tay tại giày cao gót thượng sờ soạng một cái, dính rất nhiều tinh dịch nơi tay phía trên, sau đó đưa đến bờ môi dùng đầu lưỡi liếm sạch sẽ, say mê ăn Điền Vĩ làm đi lên tinh dịch cùng với mỡ. Như vậy ngoạn pháp để ta hưng phấn không được, không nghĩ tới Điền Vĩ cái này xuất sinh đã đem của ta Tình Nhi dạy dỗ được như vậy dâm đãng. Bất quá thẳng đến cơm nước xong, bọn hắn cũng không có lại tiếp tục rồi, ta chỉ tốt tiếp tục chịu đựng. Cơm nước xong liền đến thiết bánh ngọt thời gian, đoàn người đóng lại đèn, xung quanh một mảnh đen nhánh, chỉ để lại bánh ngọt thượng ánh nến phát ra quang mang, toàn bộ mọi người đồng ca sinh nhật ca cho ta chúc mừng. Chúc sinh nhật ngươi sung sướng, chúc sinh nhật ngươi sung sướng. Nhưng là tiếng hát bên trong hình như thiếu hai người, ta vụng trộm hướng đến bên người vừa nhìn, phát hiện Tình Nhi thế nhưng không tại chỗ ngồi, mà là đi đến sau lưng của ta. Mượn xung quanh hắc ám, vụng trộm cúi người xuống cùng Điền Vĩ hôn môi. Mẹ kiếp, bọn hắn chơi được càng ngày càng kích thích, là thật không sợ bị phát hiện a? Tình cảnh này nhìn xem ta huyết mạch phun trào, ta thậm chí có thể nghe được bọn hắn lưỡi hôn khi phát ra âm thanh, bất quá dù sao vẫn là quá tối, chỉ có thể nhìn ra một cái hình dáng. Mau hứa nguyện nha. A, nha. Ta nhắm mắt lại, yên lặng tại trong lòng hứa nguyện. Hy vọng có thể cùng Tình Nhi vĩnh viễn tại cùng một chỗ, đồng thời. Sinh lý thượng ta không thỏa mãn được nàng, hy vọng nàng có thể theo những người khác trên người đạt được a. Cầu nguyện xong ta cũng không có lập tức mở mắt, mà là kéo dài thời gian làm bọn hắn thân được lâu hơn một chút. Hôn môi âm thanh càng ngày càng rõ ràng, bọn hắn càng thân càng sâu rồi, thậm chí Điền Vĩ còn bắt đầu đi nhu Tình Nhi vú to cùng mông cong, có thể cho hắn hưởng thụ hỏng. Hô! Thời gian không sai biệt. Ta thổi tắt bánh ngọt thượng ngọn nến, tại một mảnh tiếng vỗ tay bên trong, ngọn đèn một lần nữa mở ra, tất cả mọi người không có phát hiện cái gì dị thường, Tình Nhi cũng đã tỏa trở về, chẳng qua trên mặt vẫn là rất đỏ, khóe miệng cũng có một đạo nước bọt chảy ra, thật sự là sắc cực kỳ. Theo sau chính là tặng quà khâu, tuy rằng ta lần này sinh nhật yến hội nguyên tắc là đãi khách không thu lễ, bất quá nếu đồng bạn nhóm trước tiên chuẩn bị cho ta quà sinh nhật, ta cũng hãy thu rồi, sau có cơ hội lại tiến hành đáp lễ a. Bất quá để ta ngoài ý muốn chính là, Điền Vĩ tên gia hỏa này cư nhiên cũng cầm lấy một cái hộp quà đưa cho ta, hơn nữa ngoại hình nhìn qua còn ra hình ra dáng. Ôi chào hắc, đây chính là ta đặc biệt làm cho ngươi, ngươi có thể nhất định phải mở ra nhìn nhìn nga. Cái hộp này đóng gói như thế tinh xảo, rõ ràng không phải là Điền Vĩ loại người này biết làm, đoán chừng là Tình Nhi chuẩn bị cho ta a, không biết là vật gì. Ta có một chút không yên mở ra hòm. Bên trong đồ vật để ta hít sâu một hơi, hòm nội thả hơn 10 chương Tình Nhi bất nhã ảnh chụp, có chính là nàng quỳ trên đất phục sát đất, có chính là nàng mặc bại lộ vì Điền Vĩ A-dua, còn có hai chân mở rộng bị trói ở trên giường, hình ảnh lực đánh vào quả thực kinh người. Còn có vài song đã bị đập vỡ vụn, tràn đầy tinh trùng tất chân, rõ ràng là bị Điền Vĩ cấp ngoạn còn lại. Lòng ta nhảy trượt ra tốc, một loại kích động cảm giác tự nhiên sinh ra, trừ lần đó ra, hòm còn có một cái USB. Ta đoán trong này hẳn là liền đang có mấy ngày nay, Tình Nhi bị Điền Vĩ dạy dỗ ghi hình. Nói thật, ta có điểm không kịp đợi muốn lập tức trở về nhà, thật muốn biết mấy ngày nay, Tình Nhi cùng Điền Vĩ ở giữa rốt cuộc đã xảy ra chút gì. Tốt, cảm ơn ngươi, đây thật là tốt lễ vật. Đưa xong lễ vật sau đó, cái này yến hội cũng không sai biệt lắm nên đã xong, ba mẹ nghiệp vụ bận rộn rất sớm liền rời đi, mà những bạn học khác cũng lục tục rời đi. Chỉ để lại ta, Tình Nhi còn có Điền Vĩ ba người. Tình Nhi, mấy ngày nay, ngươi tại bên kia đều ta đã làm gì a? Tình Nhi cũng không có trả lời ngay ta mà là ý vị thâm trường xem ta, trên mặt biểu cảm tuy rằng như trước bình thường, nhưng ánh mắt lại lộ ra một loại nghiền ngẫm cùng do dự, sau đó đột nhiên đứng người lên. Muốn biết lời nói, nhìn nhìn USB video chẳng phải sẽ biết à? Kia, chúng ta đi về nhà a? Cái này không thể được. Nói, Tình Nhi vượt qua của ta chỗ ngồi, lại lần nữa đi đến Điền Vĩ bên này, ngồi vào cái này heo mập trong lòng, làm Điền Vĩ có thể tùy ý đối với thân thể của nàng giở trò. Người đã hẹn ở là một tuần, hôm nay là ngày thứ bảy, ta vẫn là Điền Vĩ bạn gái, như thế nào trở về với ngươi đâu? Ha ha, chính là, đã nói 7 ngày, một ngày đều không thể bớt. Đến, Tình Nô, cấp lão tử hôn một cái. Tốt chủ nhân. Tình Nhi cứ như vậy ngoan ngoãn đem kia trương xinh đẹp khuôn mặt đến gần. Tình Nô. Ân thu ngươi đi nhanh lên đi, chủ nhân đại dương vật đã đợi không kịp muốn địt ta rồi, chúng ta cái này đi mở cái gian phòng, ngươi chớ quấy rầy chúng ta. Điền Vĩ ôm lấy Tình Nhi chính là một chút cuồng thân. Mà Tình Nhi cũng ôm Điền Vĩ cổ cùng hắn ôm hôn, hoàn toàn đã không quan tâm ta liền tại bên cạnh. Bị Tình Nhi bộ dạng này nói, ta cũng không tiện tiếp tục sống ở chỗ này, đành phải chán nản mang theo lễ vật ly khai nơi này, gọi xe về nhà. Vừa về đến nhà ta lập tức đến trong phòng, mở ra máy tính, cắm lên vừa rồi hòm USB, bên trong lại có hơn mấy chục cái video văn kiện, nhìn lên ở giữa tất cả đều là một tuần này nội lục. Cái này thật sự là mấy ngày nay đối với Tình Nhi dạy dỗ ghi hình. Tay của ta đều tại phát run, chuẩn bị xong thủ dâm dùng khăn tay sau đó, ta mở ra thứ nhất video. Ta cũng không biết ngươi là không phải thật tâm, vạn nhất ngươi quay đầu báo cảnh sát đem ta bắt đâu này. Hiện tại không có thôi miên, ta có thể không thể tin được ngươi cái này gái điếm thúi. Video ngay từ đầu, chính là Tình Nhi cùng Điền Vĩ mặt đối mặt đứng chung một chỗ, nhìn xung quanh lôi thôi đen tối hoàn cảnh. Hẳn là tại Điền Vĩ nhà, nhìn tới đây chính là Tình Nhi đi rồi vừa đến Điền Vĩ ra cảnh tượng. Ta đã bắt đầu ghi hình rồi, chép xong liền truyền cho ngươi, nếu như ta nuốt lời rồi, ngươi đại có thể đem những cái này video phát ra ngoài. Vậy ngươi hướng về màn ảnh phát cái thể trước, miễn cho ngươi đến lúc đó đột nhiên đổi ý. Tốt, chỉ thấy trong video Tình Nhi cởi bỏ trên người quần áo, thậm chí đem nội y cùng quần lót đều cấp tan mất rồi, chân như nhộng đứng ở Điền Vĩ trước mắt. Làm tuyết trắng làn da cùng tư mật bộ vị tất cả đều lộ rõ, hai khỏa vú theo hô hấp mà di động, hai đầu chân đẹp ở giữa tiểu huyệt cũng chảy ra từng đợt dâm thủy, nhìn qua quả thực giống như là một cái màu mỡ đại bạch dương bé dê trắng, làm người ta nhịn không được muốn nhào tới. Theo sau nàng hướng về màn ảnh quỳ xuống, đầu gối rơi xuống trên mặt đất, mông ngồi ở gót chân phía trên, hai chân có vẻ càng thêm đầy đặn, hai khỏa to lớn vú ở trước ngực lắc lư, hai tay nhẹ nhàng điệp tại trơn bóng bụng trước. Tình Nhi mặc dù quỳ trên đất cũng vẫn đang mang có một loại đoan trang khí chất, nhưng lúc này cả người lõa thể khuất nhục tư thái, làm nàng khí chất như vậy có chứa mãnh liệt tương phản cảm giác. Ta, rừng đào đại học giáo hoa Liễu Tình, tại 7 ngày bên trong, tự nguyện trở thành Điền Vĩ tính nô lệ, người của ta tâm tất cả đều từ chủ nhân chi phối, tuyệt đối phục tùng chủ nhân toàn bộ mệnh lệnh, vô điều kiện hầu hạ chủ nhân khởi cư, giải quyết con cặc tính dục. Vốn là cho rằng Tình Nhi chính là đi cho hắn đương một tuần bạn gái. Nhưng này vậy đê tiện tuyên thể, căn bản chính là nô lệ tuyên ngôn A, thậm chí nàng còn hướng về màn ảnh đem hai chân tách ra, đem tiểu huyệt của nàng cũng hoàn chỉnh chụp được. Ha ha, như vậy người cái kia rùa lông xanh bạn trai làm sao bây giờ đâu này? Hắn hiện tại không là bạn trai của ta, ngài mới là bạn trai của ta. Không, là ta chủ nhân. Không tệ, nếu như người có nghe Trang lão tử nói đâu này. Kia chủ nhân có thể tùy thời đem video thượng truyền, làm tất cả mọi người biết, giáo hoa Liễu Tình là một cái không coi trọng chữ tín hạ lưu heo mẹ. Tình Nhi lời này nghe được ta khí huyết dâng lên, lần này nàng thế nhưng chơi được như vậy tuyệt sao. Đây là đã hoàn toàn đem chính mình giao cho Điền Vĩ cái này xúc sinh a. Nhưng là đây cũng quá tốt tuốt rồi, của ta con cặc căn bản nhịn không được a. Yêu thích ta nói như vậy nói sao? Đúng lúc này. Cái kia ta vĩnh viễn quên không được âm thanh lại từ phía sau vang lên. Ta quay đầu vừa nhìn, Tình Nhi thế nhưng lại đột nhiên xuất hiện ở gian phòng của ta, còn có Điền Vĩ cơ nhiên đã ở. Ta nhớ được ta vừa rồi rõ ràng đã khóa trái cửa phòng, bọn hắn như thế nào tiến đến. Đã dùng chìa khóa tại bồn hoa dưới, người đây có thể lừa không được ta. Tình Nhi nhìn thấu nghi ngờ của ta, lập tức cho ra giải đáp, sau đó đi đến sau lưng của ta. Đỡ lấy ghế lưng đem mặt tiến đến tai của ta bên cạnh. Quang nhìn video còn chưa đủ kích thích không phải sao, ta đến như lần trước giống nhau cho ngươi giải thích a. Này, tuy rằng ta thực nghĩ đáp ứng, nhưng là Điền Vĩ tên gia hỏa này liền ở phía sau đứng lấy, để ta có chút không khỏe, Khả Tình Nhi giọng điệu thực sự quá ở mị hoặc rồi, ta nơi nào chống đỡ được. Tốt, Tình Nhi, mời ngươi đến giúp ta một chút. bất quá, ta có thể sẽ không giống lần trước như vậy giúp ngươi tốt nha. À, vì sao? Hôm nay là ngày thứ bảy, ta vẫn là Điền Vĩ chủ nhân tính nô lệ bạn gái, cho ngươi cái này bạn trai trước thủ dâm, chủ nhân ghen. Lúc này Điền Vĩ cũng hưng phấn đi qua đến, từ phía sau đưa tay đưa về phía trước, bắt lấy Tình Nhi hai khỏa vú to, tùy ý trêu đùa này hai luồng làm ta mong muốn mà không thể thành mất hồn nãi mỡ. Ta còn nghĩ tranh thủ một chút, nhưng Tình Nhi cũng là hướng đến lỗ tai của ta thổi một hơi, bên tai ti ngứa vù vù tiếng để ta lập tức đình chỉ tự hỏi. Ở phía sau, Tình Nhi theo tay ta trông cướp đi con chuột, một lần nữa bắt đầu truyền phát máy tính video. Như vậy, nón xanh đam mê tường bình, hiện tại muốn bắt đầu. Chương 25. Ha ha ha ha, nhìn đến ngươi cũng biết, ngươi chính là cái lẳng lơ con cái thôi. Hướng về màn ảnh là một phen tuyên thệ sau đó, Điền Vĩ hoàn toàn buông xuống sở hữu cảnh giác, đi đến trước mặt của ta, cởi bỏ quần đem hắn con cặc bày ra, nặng nề mà quất vào ta khuôn mặt. Phía sau hắn con cặc đã cứng rắn được bất khả tư nghị, quy đầu cũng bắt đầu nhồi máu phiếm hồng, ức chế không được nhảy lên, nhìn bộ dạng vừa rồi những lời này quả thật làm cho hắn vô cùng hưng phấn. Như vậy đồ đê tiện con cái, ngươi trương này miệng nên làm gì? Hắn sờ đầu ta, nâng lấy dương vật tại ta khuôn mặt ma sát, căn này tráng kiện con cặc cơ hồ che đậy ngọn đèn, để ngang trước mắt của ta chiếm cứ của ta đại bộ phận tầm mắt, còn hướng về của ta mũi phát tán ra đặc hơn giống được mùi thúi, để ta nhịn không được đến đây phản ứng. Xem bộ dáng là muốn cho ta cho hắn chứa một chút, những ta vừa nâng lên hai tay, tính toán đỡ lấy thân thể hắn cho hắn bú liếm, nhưng hắn vẫn đem tay của ta cấp bỏ qua rồi. Không cho phép dùng tay, nào có cho mẹ dùng tay ăn cái gì, chỉ có thể dùng miệng. Ta ngẩng đầu phủi hắn liếc nhìn một cái, đem tấn ở giữa sợi tóc vén tới sau tai, theo sau đem hai tay phóng tới giữa hai chân chó ngồi, thân thể nghiêng về trước đem mặt thấu hướng hắn phần hông, hé miệng hướng về hắn con cặc chứa tới. Nhưng là ngay tại môi sắp đụng tới đầu chim của hắn thời điểm, Điền Vĩ đột nhiên lui về sau một bước, để ta bị vồ ếch chụp hụt. Ta ngẩng đầu nghi ngờ nhìn phía hắn, có thể hắn lại vẫn là chỉ lấy con cặc để ta liếm, ta chỉ tốt lại chi khởi hai chân, đem thân thể đi lên trước nữa thấu. Mà ở môi của ta đã đụng tới con cặc thời điểm hắn đột nhiên lại lui về phía sau một điểm, lại để cho ta rơi vào khoảng không, hơn nữa bởi vì thân trên quá mức nghiêng về trước, thân thể đi phía trước té xuống, ta chỉ tốt nhanh chóng dùng tay chống đỡ mặt đất duy trì cân bằng. Ta bây giờ bị vội vã tứ chi chạm đất, dùng đầu gối cùng bàn tay chống đỡ thân thể đi phía trước thăm dò, giống như thật giống đầu đói khát chó mẹ giống nhau, lúc này ta mới hiểu được con mắt của hắn, vì cố ý nhục nhã ta mới cố ý lui về phía sau. Ta cũng cẩu leo hướng đến hắn con cặc phía trên dựa vào, nhưng hắn vẫn là tại sau này đi, không cho đầu lưỡi của ta đụng tới, ta chỉ tốt ở trên mặt đất bò sát đi theo hắn đi, nhưng thủy chung không thể đụng tới hắn rễ cây. Ngươi, không nên cử động a. Giống giống, ngươi đường đường một cái giáo hoa, làm sao giống con chó giống nhau theo lấy ta hả? Gia hỏa kia lại lên ý đồ xấu rồi, vừa mới còn đem ta trở thành chó mẹ, hiện tại lại bảo ta hoa khôi của trường, ta còn có thể không biết ý tứ của hắn à? Ta muốn ngươi, ta, muốn ăn ngươi, dương vật, ha ha, cho nên đâu này, huyệt dâm giáo hoa, cô, ta không phải là giáo hoa, ta là chó mẹ của chủ nhân. Xin nhờ, để ta ăn chủ nhân đại dương vật. Đây chính là hắn muốn nghe à, nói sau khi đi ra Điền Vĩ lập tức dương dương đắc ý nở nụ cười đi ra, dùng con cặc tùy ý quất đánh của ta mặt, còn dùng tay chụp đầu ta. Hắc hắc hắc, thật mẹ nó tiện, người đã đầu này cho mẹ như vậy muốn. Ta đây liền cố mà làm cho ngươi nếm thử ta cao quý dương vật a. Nhìn bộ dạng hắn cuối cùng hài lòng, không tiếp tục lui về phía sau, quy đầu trực tiếp chống đỡ tại môi của ta phía trên. Ta ngoan ngoãn há mồm ra, ngậm vào căn này trêu đùa ta nửa ngày con cặc, khiến nó từng bước xâm nhập đến miệng của ta bên trong, chậm rãi đem miệng của ta khang nhét đầy, thẳng đến đem nó hoàn toàn ăn vào trong miệng. Ta buộc chặt miệng bộ làm trong miệng khang thịt chặt chẽ khỏa cuốn lấy dương vật của hắn. Đầy đủ ôm trọn ở này cây gậy, theo sau dùng đầu lưỡi lấy lòng bình thường rất nhanh quét qua thân gậy, bầy khắp trong suốt nước miếng, thanh tẩy hắn tanh hôi dương vật. Nhất thường chỉ biết, cái này nhân khẳng định vừa không có tắm rửa, con cặc thượng lưu lại đại lượng tinh cấu, tất cả đều là đêm qua hắn nội bắn ta khi lưu lại, hơn nữa còn lưu lại có một chút đặc thù hương vị, hẳn là ta cao trào khi phun tại phía trên dâm thủy đi à nha. Ta dùng đầu lưỡi trở thành vệ sinh công cụ, mặt lưỡi mỗi lần lướt qua thân gậy. Đem tình yêu lưu lại bẩn ô cấp liếm một cái đến, sau đó toàn bộ ăn vào trong miệng, nhất là quy đầu bộ phận cần phải trọng điểm chiếu cố, đầu lưỡi nhẹ nhàng xẹt qua bổng tiêm, làm cho này căn cứng rắn dương vật làm cái toàn thân vệ sinh. Điền Vĩ đối với bộ này chăm sóc cũng rất thoải mái, không chút nào che giấu phát ra từng tiếng hưng phấn chu lên âm thanh, tại ta đem hắn con cặc hoàn toàn rửa sạch sau đó, hắn trực tiếp ôm lấy đầu ta, giống cưỡng gian tiểu huyệt của ta giống nhau quất cắm miệng của ta. A ân cô ô ân. Con cặc thật sâu nhập vào của ta cổ họng, nhanh chóng qua lại rút ra đút vào, ta chỉ được ngẩng đầu lên rộng mở yết hầu, tùy ý hắn thô bạo sâu yết hầu, đồng thời hướng về lỗ tiểu hút hút, thử đem tinh dịch của hắn theo kia hai khỏa thật lớn trứng bên trong hút ra. Hắn địt miệng huyệt tốc độ càng lúc càng nhanh hơn nữa, không có chương pháp gì, cũng không thèm để ý căn này cự côn đem ta đính đến sự khó thở, đem đầu ta chặt chẽ nhấn tại dưới hông thao, không thể nuốt nước miếng cũng thuận theo khóe miệng chảy đi ra ngoài. Tuy rằng bị liên tục cường độ cao sâu yết hầu phi thường khó chịu, bất quá loại này bị trở thành đồ vật, không lưu tình chút nào sử dụng cảm giác, bản thân cũng trở thành khoái cảm tạo thành bộ phận. Vì hắn hút điều đã lâu, đầu lưỡi tới tới lui lui đem con cặc liếm hơn mấy chục biến, ngậm vào ta cầm đều chua, yết hầu càng là bị đính đến phát đau, ra hỏa kia mới cuối cùng khẳng xuất tinh. Con cặc tại miệng của ta đánh run rẩy, từng cổ mới mẻ tinh dịch lập tức rót vào của ta thực quản. Vội vã làm cho ta lăn lộn yết hầu nuốt, đem mỗi một tích tinh hoa đều uống vào bụng bên trong, Điền Vĩ heo mập tinh dịch vừa thối hữu tạng còn dính dính, nhưng uống vào lại cảm giác không khỏi thoải mái, dạ dày ấm ấm. Ta một bên nuốt một bên hướng về con cặc liều mạng mút lấy, tranh thủ đem những cái này tinh dịch ăn xong, hắn xuất tinh hoàn tất sau đó, ta lại lè lưỡi đem quy đầu thượng lưu lại tinh dịch cũng liếm ăn sạch sẽ. Ân, lúc ấy chủ nhân chính là như vậy dạy dỗ của ta đâu. Ghi hình đoạn thứ nhất nhìn xong, ta đã kích động không chịu được, tuy rằng trong video tình nhi còn không có bị địt huyệt, nhưng là chỉ là thấy nàng bị Điền Vĩ trở thành chó mẹ, trả lại cho hắn bú liếm bộ dạng, dương vật của ta liền cứng rắn phải hơn nổ. Hơn nữa tình nhi liền tại bên cạnh cùng tiếng truyền dịch nàng lúc ấy bị nhục nhã khi cảm nhận, nếu như không phải là tình nhi liền tại bên cạnh, ta ngượng ngùng tuốt lời nói, chỉ sợ hiện tại đã bắn hai phát. Ách ra, kia, sao đâu? Video bá đến nơi này, tình nhi đột nhiên nhấn tạm dừng kiện, để ta chưa thỏa mãn, thực sự là vô cùng muốn biết khi đó tình nhi cho hắn bú liếm hoàn hậu, Điền Vĩ tiếp lấy đối với nàng làm cái gì. E hèm, người đã khẩn cấp không chờ được muốn nhìn ta bị địt sao? Không, ta là nói, ách, phía sau, đứng ở phía sau một bên Điền Vĩ hình như đến đây tính dục, đi qua đến từ phía sau ôm lấy tình nhi, hai tay vòng qua tới bắt ở nàng thật lớn bộ ngực. Cách áo váy hung hăng vuốt ve lấy, mình mục trương đảm ngay trước mặt của ta trêu đùa tình nhi thân thể. Ân a chủ nhân, ân, đã không nhịn được sao? Đúng thế, giống ngươi như vậy tao một đầu cho mẹ, cái này rùa lông xanh có thể nhịn được không chơi ngươi, lão tử có thể nhịn không được. Ừ chủ nhân dương vật, tại cọ chó mẹ mông đầu nóng quá, cứng quá nha a ừ. Tại sau lưng của ta, tình nhi hình như cùng Điền Vĩ tên hỗn đản này hôn môi, hơn nữa gần như vậy khoảng cách. Ta có thể rõ ràng sau khi nghe thấy mặt truyền đến tiếng nước, nhìn đến vẫn là cực kỳ kịch liệt ẩm ướt hôn. Trêu đùa của ta tình nhi nhiều ngày như vậy còn chưa đủ, bây giờ đang ở gian phòng của ta cư nhiên còn nếu như vậy, không e dè xoa ngực cường hôn, là thật đã hoàn toàn không đem ta để ở trong mắt. Đương nhiên dù vậy, ta cũng thật không thể ngăn cản bọn hắn, chỉ có thể ngồi ở trên ghế dựa nghe hắn nhóm ở phía sau ôm tại cùng một chỗ triền miên âm thanh, dưới hông con cặc càng là cứng rắn vô cùng. Hồ A chủ nhân, có thể hơi chút đợi một hồi nha, chó mẹ còn nghĩ cùng bạn trai trước trò chuyện. Không được, lão tử hiện tại liền muốn chơi ngươi. Kia, chủ nhân trước tiên có thể thao chó mẹ đùi phát tiết một chút, nhân gia Kim Thiên mặc chủ nhân thích nhất hàng hiệu tất đen, có thể cấp chủ nhân kẹp dương vật nha. Con mẹ nó, này hay là ta nhận thức tình nhi ư, rõ ràng vừa rồi tại trên bàn ăn thời điểm vẫn là nguyên lai lãnh đạm như vậy bộ dáng. Như thế nào tại tên lưu manh này trước mặt có thể tao thành như vậy? Được rồi, vậy trước tiên dùng ngươi đôi này tao chân được thông qua một chút. Ân a, tưởng bình, chủ nhân dương vật cắm vào bắp đùi của ta ở giữa rồi, cảm giác thật thoải mái nha. Tình nhi tất đen chân đẹp đầy đặn lại gợi cảm, vừa rồi tại lúc ăn cơm liền một mực muốn sờ, tình nhi cũng chưa cho phép, nhưng bây giờ tại cấp Điền Vĩ kẹp dương vật của hắn, khó có thể tưởng tượng bị này cặp chân ngọc kẹp chặt đến cỡ nào thích. Này, bất qua nói lên chân dao, chúng ta đến nhìn một đoạn này a. Tình nhi lại lần nữa cầm lấy con chuột, đem video tiến độ về phía sau điều một chút, sau đó lại bắt đầu phát hình. Ta mặc giỏi giang nữ cảnh sát đồng phục, còn có chỉ có thể miễn cưỡng che khuất bẹn đùi màu đen váy ôm mông, còn có gợi cảm liền quần màu đen tất chân, cùng với một đôi cao gầy tình dục cao gót pháo dày. Bộ này quần áo xuyên tại trên người nhìn qua thập phần mắt sáng, hơn nữa trước ngực nút thắt cũng cố ý cởi bỏ hai khỏa, quần lót cũng không có xuyên. Như vậy chân không xuyên qua, cùng với nói là phiên trực nữ cảnh sát, chỉ bằng nói là một cái đứng đường kỹ nữ. Ta hiện tại sắm vai chính là nhất tòa thành thị thanh danh lừng lẫy cảnh hoa, phong cách làm việc mạnh mẽ vang dội, hơn nữa một đôi tất đen chân dài, thối pháp siêu quần, rất nhiều hung ác kẻ bắt cóc đều tại thủ hạ của ta đem ra công lý, mà gợi cảm dáng người cùng tốt hơn bên ngoài cũng để cho những người khác nói chuyện say sưa. Mà Điền Vĩ là một cái tham lam háo sắc phạm tội cưỡng gian, thường xuyên tại cái hẻm nhỏ âm u xó xỉnh ẩn núp, thích hợp quá thiếu nữ trẻ tuổi xuống tay, nghe nói bởi vì con cặc đặc biệt lớn, thế nhưng đem nữ tính đều cấp địch tình thần mơ hồ. Mà ta tự nhiên không thể ngồi xem như vậy ra hỏa làm sằng làm bậy, bởi vậy ta đặc biệt xuyên thành bộ dạng này dâm đãng bộ dạng, vì câu dẫn hắn đi ra, sau đó thừa này cơ hội đem hắn cấp đồng phục. Hắc hắc hắc, cái này không phải là liễu tình đại cảnh hoa thôi, không nghĩ tới hôm nay lão tử diễm phúc sâu nha. Thôi đi, loại người như ngươi đầu óc lộ vẻ màu vàng phế liệu kẻ bắt cóc, vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Ta quăng trong tay tay khảo, làm ra lãnh ngạo thanh cao tư thái, miệt thị quan sát trước cái này lại xấu lại đáng khinh ghê tởm mập mạp. Ta cố ý đem ngữ khi phóng ngoan, vì chọc giận Điền Vĩ, làm hắn đối với ta sinh ra phẫn nộ, như vậy một hồi hắn liền có khả năng càng thêm hung tàn lăng nhục ta, tương phản cảm cũng mãnh liệt nhất. Ôi chao nha, người này vú lớn đùi có thể thật tao, không hổ là cảnh hoa nha, dùng để đương lão tử dương vật mũ khẳng định không sai. Thật không muốn cùng loại người như ngươi ghê tởm ra hỏa tốn nhiều võ mồm, loại người như ngươi cặn bã vẫn là nhanh đi chết đi. Tùy tiện đối thoại vài câu sau đó, ta tính toán lập tức quá khứ cùng hắn chiến đấu, bất quá này song giày cao gót gót giày phi thường tế, căn bản không thể bước nhanh đi, bởi vậy ta chậm rãi đạp bước chân mèo, đi đến Điền Vĩ trước mặt. Xem chiêu a, ta đem một chân thật cao nâng lên, cũng hoàn toàn không quan tâm hạ thân đã tẩu quang, trực tiếp đem chân mang lên 180 độ. Làm ra một cái đứng thẳng một chữ mã, lúc này của ta cả đôi tất đen chân dài cùng với đáy quần tiểu huyệt đều bị Điền Vĩ nhìn cái tinh quang. Vì để cho hắn nhìn rõ ràng, ta còn dừng lại thêm 2 giây, theo sau đem dơ lên cao cái chân kia rơi xuống, một cái đá ngang hướng hắn khuôn mặt ném đi, bất quá ta cố ý đem tốc độ thả rất chậm, khi ta chân đá đến hắn trên mặt thời điểm, căn bản không có cái gì lực đạo. Nga giống giống liễu đại cảnh hoa đây là đã đợi không kịp muốn đem này xong tất đen chân đưa cho lão tử ngoạn nhi sao, ta đây cũng sẽ không khách khí Nga. Điền Vĩ thuận thế ôm lấy ta giơ cao cái chân kia, một phen kháng đến trên vai, đem chân của ta cấp giá trụ, theo sau hắn hai tay để lại đến của ta tất đen trên bắp đùi một trận sờ loạn, còn ngoáy đầu lại đi, đưa ra trơn mượt mập lưỡi tại của ta bắp chân cùng chân lưng liếm tới liếm lui, tùy ý nhục nhã ta. Hỗn đản, mau thả ta ra. Chân của ta thực mẫn cảm. Ta cũng không có làm ra dãy dụa, bảo trì cái này xấu hổ tư thế, tùy ý hắn tùy ý tiết ngoạn chân của ta. Mẫn cảm, vậy ngươi còn lộ cái như vậy tao tất đen đùi, cũng đặc biệt đặt ở bả vai của ta phía trên, rõ ràng liền là muốn cho ta nếm thường nhìn thôi ân hương vị rất tốt. Hắn ôm lấy ta đầu này tất đen chân, hai bàn tay theo háng đến đầu gối ổ rồi đến giày cao gót, thuận theo của ta toàn bộ chân sờ soạng một lần lại một lần, chơi đến quên cả trời đất. Đã sớm biết hắn muốn chơi chân của ta, cho nên ta đặc biệt mặc đầu xúc cảm tốt nhất tất chân, làm hắn duy nhất sở cái thích. Đầu lưỡi của hắn không hoàn toàn thưởng thức lấy của ta ti chân cùng giày cao gót, lộ ra gương mặt say mê biểu cảm, giống như tại thưởng thức cái gì mỹ thực giống nhau, xem ra là cảm thấy của ta tất chân vị tốt lắm. Tất chân thượng bị làm đến mức ẩm ướt, tất cả đều là nước miếng của hắn, trên chân điểm mẫn cảm đều bị hắn nắm giữ, thật thoải mái, mới chỉ là bị hắn ngoạn chân. Tiểu huyệt của ta mà bắt đầu liên tục không ngừng nước chảy, không nghĩ tới cơ thể của ta đã trở nên như vậy dâm đãng. Ta khuất nhục nhắm mắt lại, hưởng thụ hắn trêu đùa. Đại khái 10 phút sau, hắn tạm thời chơi đã chân của ta, ta mới đưa đầu này tràn đầy nước miếng chân buông xuống. Cảm ơn khoản đãi lẳng lơ cảnh hoa đi đứng vị rất tuyệt, nếu có thể thuận tiện thao đến ngươi huyệt dâm thì tốt hơn. Hỗn đản, ngươi tên sát ma này cũng dám như vậy vũ nhục ta. Đứng vững vàng chân sau đó, ta lấy ra eo thượng cài côn cảnh, chiều hắn khuôn mặt đánh, đương nhiên động tác cũng vẫn là rất chậm, vì thế lại bị hắn thoải mái bắt lấy cổ tay, chặn công kích của ta, theo sau tay phải hắn nắm tay, chiều bụng của ta đánh nhau. Ta không né không tránh, giơ cao eo đến, mặc cho hắn nhục quyền đánh vào bụng của ta phía trên. A, đau. Bụng bị đánh một quyền, thân thể chớp mắt mềm yếu, bị Điền Vĩ một phen ôm vào trong lòng. Ta lưng dựa vào hắn cái bụng, tay hắn có thể tùy thời đưa đến trước ngực của ta vuốt ve vân vê vú của ta, côn cảnh cũng bị hắn cướp đi. Thật sự là tạp ngư cảnh quan a, như vậy không chịu nổi một kích còn ra đến đưa, ta nhìn ngươi chính là cố ý nghĩ đến bị địt a. Hắn đáng khinh dùng đầu lưỡi liếm lỗ tai của ta, sau đó đem của ta váy ôm mông vén, bởi vì không mặc quần lót, tất chân cũng là mở đang kiểu dáng, tiểu huyệt cứ như vậy bạo lộ ra. A trực tiếp đem huyệt dâm đều cho ta lộ ra rồi, cứ như vậy muốn bị dương vật của ta cưỡng gian sao. Bị hắn bộ dạng này nhục nhã, tiểu huyệt của ta cũng xác thực có chút đói khát rồi, thậm chí không chịu ta khống chế xoay khởi mông đến, mà sát cái kia căn dấu ở đũng quần nóng lòng muốn thử con cặc. Hắn quả nhiên cũng không nhịn được kéo ra khóa quần, đem con cặc lấy ra đến kẹp ở hai chân của ta ở giữa, cảm nhận của ta tất đen đùi chen ép. Ngươi mau thả ta ra. Không muốn. Tiểu huyệt thủy không ngừng nhỏ giọt hắn con cặc phía trên, ta hơi hơi mở ra hai chân, điều chỉnh thân thể thuận tiện hắn con cặc cắm vào cơ thể của ta, có thể hắn cũng không có như ta mong muốn địt vào đến, mà là đem căn kia côn cảnh nhắm ngay tiểu huyệt của ta, lập tức thống. Nha nha nha nga nga. Hắn đem côn cảnh một đầu hướng đến tiểu huyệt của ta bỏ vào, cứng rắn kim loại bỗng nhanh chóng xâm nhập bên trong âm đạo, lạnh như băng gậy gộc để ta toàn bộ hạ thân đều tại run lên, ngăn không được mà run rẩy lên. Côn cảnh bị chọc vào càng ngày càng sâu, đợi ta muốn ngăn cản thời điểm sớm đã không kịp rồi, côn bổng đỉnh thẳng tắp đội lên từ cung phía trên, mãnh liệt lực đánh vào chấn động ta thất thanh ngâm kêu, kia lạnh lẽo độ ấm cũng dọc theo từ cung nhắn dùm đến thân thể các nơi. Yếu ớt nhất địa phương nhận được như vậy chí mạng đả kích, để ta hoàn toàn mất đi sở hữu năng lực chống cự, hai chân mềm nhũn liền tê liệt ngã tại cái này heo mập phạm tội cưỡng gian trên người, mặc cho hắn tùy ý tẩy cát. Quá yếu, kém như vậy còn dám tới bắt ta, còn nói không phải cố ý đến tặng cho ta thao. Rõ ràng là thân kinh bách chiến nữ cảnh sát, lúc này lại thành một cái tại tội phạm con cặc trước mặt run rẩy phát run hồi hộp tiểu cô nương, bị hắn tùy ý đùa nghịch lăng nhục. Như vậy sỉ nhục, nha, không được, thân thể càng thêm mẫn cảm. Căn kia trừng phạt gian chữ ác côn cảnh cứ như vậy sung đương một cây thủ dâm bổng, phản bị hắn dùng ở trêu đùa tiểu huyệt của ta rồi, hơn nữa này cây gậy lại lạnh, hình dạng lại đơn điệu, xa không bằng cái kia căn con cặc. Không tốt, nhanh như vậy cũng đã bắt đầu muốn hắn con cặc rồi, tiểu huyệt của ta như thế nào càng ngày càng tốt sắc. Màu đen thiết côn tại ta âm đạo ra vào, thật nhiều dâm thủy cũng thuận theo gậy gộc chảy ra đi. Hắn tự như bằng tỏi giống nhau không ngừng dùng côn cảnh quấy rối tử cung của ta miệng cùng tầng sâu lỗ thịt, đau đớn ma túy đồng thời lại mang đến đại lượng khoái cảm, hai chân thật chặt cũng tại cùng một chỗ, giáp công cắm ở ta đùi ở giữa xích hắc cự can. Ôi chào nha nha, nghe nói người này xong tất đen chân nhưng là đánh bại rất nhiều người, vừa vặn lão tử dương vật cũng thao ăn xong rất nhiều giống như người thiếu địch nữ tiện dâm xúc, vậy hãy để cho nó cũng thử xem người này hai đầu tao chân a. Theo sau hắn liền hướng về chân của ta huyệt quất cắm, con cặc đem mềm mại chân thịt cấp đẩy ra, tại khe thịt ở giữa đi ngang qua mà qua, xung quanh mỹ bô thịt nhanh đến quấn đi lên, tại hai đầu ngọc trụ ở giữa cấu tạo ra một đầu cung dương vật thông qua đường hầm. Con cặc có thể tại hai đầu tất đen đùi khe hở ở giữa xuyên qua ma sát, mà ta cũng một trước một sau giao nhau xoa lấy hai chân, đầy đủ bao bọc hầu hạ thân gậy cùng quy đầu, làm hắn con cặc hưởng thụ đùi bên trong tinh tế cơ mỡ cùng trơn bóng tất chân chen chá. Người mau thả mở, nga không được a a đáng giận phạm tội cưỡng gian mau rút ra ân nha a a. Không muốn cắn. Tuy rằng bị xâm phạm hai chân, không có bị gian lược tiểu huyệt thư thái như vậy, nhưng loại này bị trở thành vật phẩm đến nhục nhã cảm giác, vẫn đang thập phần kích thích, tiểu huyệt cũng bị côn cảnh cấp thống được thoải mái hơn rồi. Ta đem thân thể trọng tâm hoàn toàn rút vào hắn trên người, toàn lực đong đưa đùi cho hắn chân giao. Mà đồng thời, Điền Vĩ không đi ra một bàn tay là tại trên người của ta nơi nơi dạo chơi. Còn cởi bỏ ngực ta trước nút áo, bởi vì không có mặc nội y, tay hắn có thể vói vào quần áo bên trong trực tiếp nhu ngoạn bộ ngực của ta, hơn nữa còn đột nhiên tại cổ của ta thượng cắn một cái, khiến cho ta không giải thích được thật thoải mái. Đến, huyệt dâm cảnh hoa, cấp đại gia hương một cái. Ta một bên cự tuyệt, một bên tựa đầu thiên hướng hắn, theo sau hắn du heo mập miệng không kịp chờ đợi đắp đi lên, nhiều lần lặp đi lặp lại say nghiền môi của ta cánh hoa, còn lè lưỡi liếm miệng của ta. Theo sau côn cảnh đột nhiên ở giữa dùng sức đâm một cái, kịch liệt sung sướng cảm vội vã làm cho ta hé miệng, Tùng phóng đầu lưỡi của hắn cửa vào khang bên trong, tiếp lấy đầu này đầy đặn bò lưỡi liền nơi nơi loạn ném, bốn phía cướp đoạt cướp bóc ta trong miệng nước bọt, sau đó đem cái kia thối hoác nước miếng đút tới miệng của ta, tiến hành khắc sâu chất lỏng trao đổi. Mà nằm ở trong miệng mềm mại đầu lưỡi tự nhiên cũng khó trốn này tay, bị hắn cuốn triển đi ra mút hút, quấy ra hạ lưu dâm tiện tiếng nước. Hắn nhục nhã ta thời điểm còn cố ý biến đổi một chút góc độ, làm máy chụp ảnh có thể càng hoàn chỉnh ghi xuống ta bị hắn chi phối toàn bộ quá trình, dưới hông cây dương vật kia càng là hưng phấn vô cùng, cách tất chân ta đều có thể cảm giác được hắn dương vật đang không ngừng trở nên cứng hơn càng nóng. Nghĩ đến cũng là chuyện đương nhiên, một cái ghét ác như cừu cao ngạo chân dài cảnh hoa lại bị loại này dơ bẩn đáng khinh mập trái cấp đánh bại, bị hắn ôm tại trong lòng xoa ngực cường hôn, còn dùng côn cảnh đem tiểu huyệt thống được hỏng bét. Mà ta lại còn muốn phản chủ động dùng hai chân hầu hạ hắn công cụ gây án, cùng hắn thân thiết khăng khít lưỡi hôn. Loại này cực đoan vớ vẩn tương phản cảm giác, liền ta cái này người bị hại đều cảm thấy kích thích, chớ nói chi là đang tại chinh phục của ta Điền Vĩ rồi, chỉ sợ đã sảng đến không thể tự kiềm chế đi à nha. À ân ô ô không, muốn đi rồi, muốn đi rồi. Thiết côn rút ra đút vào để ta rốt cuộc khống chế không nổi thân thể, tại tên hỗn đản này mập trạch trước mặt thất bại thảm hại. Mãnh liệt khuất nhục cảm biến thành vô cùng tốt phối liệu, cùng tiểu huyệt khoái cảm cùng một chỗ đem ta đưa vào cao trào. Cao trào hoàn hậu, Điền Vĩ tựa như đối đãi rác giống nhau, tùy tay đem ta ném đến trên đất, đã không có hắn chống đỡ, ta đầu gối mềm nhũn quỳ xuống xuống, thân trên ghé vào mặt đất, mông tại hai chân chống đỡ dưới nâng lên, như vậy tư thái khuất nhục cực kỳ. Mà Điền Vĩ giống như cùng đại hoạch toàn thắng giống nhau, nâng lấy hắn đại dương vật, đem một chân nâng lên, dẫm ta mông. Hướng màn ảnh bày ra hắn đem lạnh lùng cảnh hoa đạp ở dưới chân bộ dạng. Mà ta chỉ là cúi đầu quyệt tốt bờ mông, đem tư thái phóng tới thấp nhất, một loạt hướng về máy chụp ảnh triển lãm bại trận sự thật. Ha ha ha, như thế nào tao cảnh hoa, ngươi không phải nói ta là cặn bã sao? Không phải là muốn cho ta đi chết sao? Như thế nào hiện tại biến thành một bộ tạp ngư con cái bộ dáng? Ha ha, là ta thua, muốn chém giết muốn dốc thịt tùy theo ngươi a. Điền Vĩ dương dương đắc ý cười nhạo ta, dẫm trên người ta chân đã ở dùng sức, để ta xấu hổ không chịu nổi không đất dung thân, nhưng loại này bị nam nhân đạp ở dưới chân trào phúng khuất nhục cảm giác, thế nhưng sẽ làm ta cảm giác hưng phấn không được, tiểu huyệt dâm thủy lưu liên tục không ngừng, ta như thế nào như vậy biến thái a? Hắn theo trên mặt đất nhặt lên rảnh tay khảo, bắt được ta hai tay đặt ở một khối, đem tay của ta cổ tay cấp khảo, xem như tội phạm lại đảo khách thành chủ đem ta này cảnh sát cấp bắt được. Tuy rằng đây chỉ là tình thú còng tay, nhưng không có chìa khóa còn là rất khó tránh ra khỏi. Nói cách khác, lúc này ta liền thật chỉ có thể nhận thức từ hắn sắp xếp rồi. Chẳng sợ hắn đem tiểu huyệt của ta thao hư mất, ta cũng chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp nhận. Chính là tưởng tượng một chút tiểu huyệt liền lại ướt. Hừ hừ, giống ngươi như vậy hèn như vậy cảnh hoa đến chui đầu vô lưới. Lão tử đương nhiên muốn đem ngươi biến thành lão tử độc chiếm, mang về tươi sống thao ngươi chết bầm. Theo sau hắn đem ta hoành ôm lên. Ôm vào phòng ngủ, sau đó đem ta ném tới giường của hắn phía trên, lại dùng hai cái còng tay khảo ở cổ chân của ta, đem hai chân của ta nâng lên sau phân biệt cố định tại hai bên, tay của ta cũng bị khóa ở đầu giường. Tại dạng này trói buộc phía dưới, ta chỉ có thể bảo trì hai tay cử qua đỉnh, hai chân mở rộng thẳng tắp nâng hướng hai bên tư thế, giữa hai chân hai cái lỗ thịt cũng liền thể hiện rồi đi ra, cùng hắn vui đùa. Hắn cẩn thận thưởng thức một hồi ta bị trói buộc bộ dạng. Loại này ghê tởm phạm tội cưỡng gian bắt được cảnh hoa, tuyệt đối đã đắc ý hỏng. Không, không muốn, ngươi mau thả ta ra. Ta tượng trưng quỳ người một cái, bất quá hắn thật đem ta khóa thật sự nhanh, hoàn toàn không cách nào tránh thoát. Điền Vĩ bò lên giường, gần gũi xem xét bọc lấy tất đen tiểu huyệt, theo sau hai tay trái phải kéo lấy tiểu huyệt hai bên tất chân, sau đó dụng lực hướng ra phía ngoài luôn. Này xong tất đen chất lượng tốt lắm. Hắn cưng rắn xả nhất định là xả không ra, bởi vậy ta trước tiên tại tiểu huyệt vị trí cắt cái lỗ hồng, thuận tiện hắn có thể lấy này xé mở này đôi tất chân. Vì thế tùy theo xoẹt xoẹt âm thanh, Điền Vĩ xé rách của ta tất đen quần tất, tại tiểu huyệt vị trí thượng kéo ra một cái lỗ hồng lớn, mất đi cuối cùng một tầng phòng hộ, tiểu huyệt liền hoàn toàn biến thành hắn xinh đẹp cơm, vì thế hắn đem cự căn đặt ở của ta môi âm hộ phía trên. Mới vừa rồi bị của ta tất đen đùi gấp một lúc sau. Lúc này con cặc đã làm tốt nóng người, so ngay từ đầu còn muốn cứng hơn một chút, đằng đằng sát khí chỉ hướng cơ thể của ta, tại đem ta giết được thất bại thảm hại sau đó, căn này dương vật giống như đã khẩn cấp không chờ được muốn lăng nhục ta cái này chiến lợi phẩm. Tốt lắm tạp ngư cảnh xúc, chờ đợi bị lão tử Dương Vật thao thành heo mẹ a. Lời còn chưa dứt, Điền Vĩ con cặc hay dùng lực nhét vào tiểu huyệt của ta, cứng rắn quy đầu nhanh chóng đâm mở môi âm hộ, hung tàn lực đạo không chút nào thua kém vừa rồi cắm vào cái kia căn côn cảnh, xông phá bốn phía đè tới lỗ thịt, cắm thẳng vào tử cung của ta. Ân a, nga nga bị cưỡng gian phạm, a thao tiến vào. Lớn đến dọa người Dương Vật dễ dàng xuyên qua của ta lỗ thịt, xâm phạm tử cung của ta miệng, quy đầu cắm vào lực đánh vào đem chắn tại cung khang trước miếng thịt đều đính đến biến hình, bị tạo thành thích xứng căn này cự côn nhỏ trá tinh thịt bộ. Nếu biết là đang bị lão tử cưỡng gian, vậy ngươi còn lưu nhiều như vậy thủy. Còn gọi được như vậy phóng túng, ta nhìn ngươi vốn chính là nghĩ bị lão tử đê ý trần ti mét. Điền Vĩ đỡ lấy ta tách ra hai bên hai chân, điên cuồng mà hướng về hạ thân của ta cùng eo địt. Tích góp từng tí một tại tiểu huyệt bên trong dâm thủy cũng bị con cặc như vậy va chạm cấp chen lấn đi ra, vẩy ra đến ta bờ mông cùng tất chân phía trên, quy đầu mỗi lần đều tập trung chống đối của ta cung miệng mẫn cảm nhất bộ phận, quả thực muốn đem hạ thân của ta đều cấp tạc mặc. Khoái cảm không ngừng từ dưới thân truyền đến, đã thoải mái hơi quá, thân thể bị này quá lượng sung sướng làm muốn nhanh chóng hư mất rồi, hơn nữa hai chân cùng cánh tay đều bị ép buộc, khoái cảm căn bản không chỗ phát tiết. Đành phải liều mạng xoay eo hưởng thụ này chua thích tra tấn. Tiểu huyệt đã không chịu của ta đã khống chế, hoàn toàn dựa vào giống cái bản năng nhúc nhích co lại, cố gắng dùng mỗi một tấc thịt mềm cuốn lấy căn kia bạo gân con cặc, toàn bộ thừa nhận bị thân gậy một vào một ra mài ra cảm giác sảng khoái. Hắn tại thao tiểu huyệt của ta thời điểm còn đem đầu để sát vào ta giơ cao tất chân, ôm lấy hai chân của ta một trận sờ loạn, dùng cái khuôn mặt kia cháo quẩy khuôn mặt ma sát, cảm nhận tất đen ti trượt cùng chân thịt bắn nhuyễn. Hơn nữa đưa ra một đầu ghê tởm đầu lưỡi phóng tới chân của ta thượng liếm, theo đầu gối một đường liếm đến lộ ra tại giày cao gót ngoại mu bàn chân, biến thành chân của ta vừa ướt lại ngứa, trái tim cũng bị hắn loại này biến thái hành vi kích thích cuồng nhảy. Phốc phốc, thích chết rồi, giống ngươi như vậy thiếu địch chó mẹ, sẽ không nên đi ra đương cái gì cảnh hoa, nên đương đầu cảnh khuyển, ngày ngày đến cấp lão tử đê ý trần ti mét. Nga nga cảnh khuyển cái gì? Ân, cảnh khuyển. Không nghĩ tới sẽ bị hắn như vậy nhục nhã, nhưng là bị như vậy mắng, thân thể thật trở nên thoải mái hơn. Gia hỏa kia theo vừa rồi đánh bại ta sau đó, liền thủy chung làm ra một bộ người thắng tư thái, tận tình trà đạp nhục nhã ta cái này bại trận cảnh hoa, biến thành chân của ta ở giữa liên tục không ngừng chảy ra thủy. Hơn nữa làm đại biểu chính nghĩa nữ cảnh sát bị tên sát ma này heo mập cấp bắt được thao phục, biến thành hắn tình nô độc chiếm, ngày ngày bị hắn cưỡng gian, bị trở thành một đầu cảnh khuyển đưa cho hắn thao. Như vậy sỉ nhục vi phạm đạo đức cảm cùng tiểu huyệt bị xâm phạm sung sướng kết hợp, mấy lần khoái cảm điên cuồng thổi quét toàn thân của ta, bị hắn gian một cái cạn, tiểu huyệt bên trong liền đã không nhịn được. Nga nga không chịu nổi, muốn đi rồi á nha. Tử cung bị Dương Vật đính đến rung động không thôi, tiết ra xấu hổ mật dịch cọ rửa tại đầu chim của hắn phía trên. Mà Điền Vĩ cũng không có vì vậy mà đình chỉ rút ra đút vào, ngược lại như là được đến khích lệ giống nhau. Mượn dâm thủy trơn trượt ra tốc xâm chiếm tiểu huyệt. Thật mẹ nó tao, nhanh như vậy liền phun, nhìn đến ngươi quá yêu thích đương cảnh khuyển thôi. Vậy lão tử liền lại giáo huấn ngươi một chút. Điền Vĩ lại lấy ra vừa rồi theo trong tay ta đoạt được côn cảnh, phía trên còn dính đầy phía trước ta tiểu huyệt phun đi lên dâm thủy, hắn đem này cây gậy nhắm ngay ta cúc huyệt, dùng sức lấp tiến đến. Ia a a a. Cúc huyệt bị như vậy chút nào không đề phòng cắm vào dị vật. Cơ vòng theo bản năng chặt lại, nhưng thiết côn xâm nhập vẫn là giống nhau cường ngạnh, đẩy ra hẹp hòi hậu môn, cắm vào của ta chàng huyệt bên trong, hơn nửa căn gậy gộc trực tiếp nhập vào cơ thể của ta, cùng Điền Vĩ căn kia thô Dương Vật đang ngược đãi ta. Song trọng công kích để ta một điểm chống đỡ năng lực đều không có, tiểu huyệt bị hiếp dâm khoái cảm đã phải ta đánh sụp, hiện tại liền cúc huyệt cũng muốn bị đồng thời cắm vào, đây là chính xác là muốn đem ta đùa chết a. Khi hắn con cặc rút ra thời điểm, côn cảnh sẽ theo đỉnh đến trực tràng, mà côn cảnh theo cúc huyệt rút ra thời điểm, con cặc lại hướng về tử cung của ta đến đây một cái trọng kích, như vậy liên tiếp xâm phạm để ta căn bản không có hồi sức thời gian, trong miệng rên rỉ hoàn toàn dừng không được đến, miệng đều không khép được. Nha nha, ta không được, ách nga nga thật không được giống nha nha. Không được đúng không, cuối cùng thừa nhận ngươi chính là cái chỉ bị thao cảnh khuyển chó mẹ rồi hả? Có phải hay không? Hắn hai cây gậy đem ta chơi đùa mau muốn qua đời, cảm giác tùy thời đều phải bị hắn làm được đến đã hôn mê, nơi nào còn để ý được sớm bị nhục nhã được phá thành mảnh nhỏ lòng tự trọng. Ta là, ân chuyên môn cho ngươi cho hả giận, huyệt dâm cảnh khuyển. Học chó sủa, nhanh chút. Uông, gâu gâu uông uông oa a a a. Tải của ta vài tiếng uông kêu bên trong, Điền Vĩ nhéo bắp đùi của ta, đồng thời đem côn cảnh cùng con cặc nhét vào của ta chỗ sâu nhất, sau đó hướng về tử cung của ta bắn ra nhất đại phê dơ bẩn heo mập tinh trùng, khoảng khắc che mất của ta cung khang, chí tử lượng khoái cảm tràn ngập thân thể, đem ý thức của ta hoàn toàn đánh tan. A, a ừ. Tình Nhi giải nói đến đây liền hơi ngừng, nghe âm thanh giống như là Điền Vĩ đang tại bài quá Tình Nhi đầu, cường hôn nàng kia trương môi anh đào. Mà ta còn đắm chìm trong vừa rồi tình tiết bên trong. Điền Vĩ tên gia hỏa này còn thật mẹ nàng biết chơi, còn làm cái nhân vật sắm vai, đem lòng ta yêu Tình Nhi cảnh hoa thải ở trên mặt đất nhục nhã, còn khóa ở trên giường thao, thậm chí dùng tới đạo cụ đồng thời xâm phạm Tình Nhi hai cái lỗ. Ta nhà đều nhanh cắn nát, tên hỗn đản này thật không thể tha thứ, nhưng chuyện như vậy thật kích thích quá phận, Tình Nhi sắm vai một cái cao lãnh cảnh hoa cố ý thua bởi phạm tội cưỡng gian, bị loại này heo mập ôm mỹ nhân về. Nhìn xem ta quả đấm đều cứng rắn, có thể con cặc so với quả đấm còn cứng hơn. Ta đem hết toàn lực kiềm chế xung động trong lòng, không đi hướng về chuyện như vậy thủ dâm, cũng may hiện tại video tạm dừng rồi, Tình Nhi bị hôn lên miệng không có tiếp tục nói đi xuống, lưu cho ta thời gian hơi chậm lại, nếu không thật không nhịn được. Chẳng lẽ, phía trước Tình Nhi ngươi cho ta phát ảnh chụp? Ân, chính là trong video bị xé nát này nhất đôi tất chân cùng giày cao gót đâu. Trách không được lúc ấy ảnh chụp thượng tất chân bị kéo được tàn phá không chịu nổi, còn tràn đầy tinh dịch cùng quần áo dính dầu mỡ, chiếu Điền Vĩ loại này điên cuồng tính ngược phương thức, bao nhiêu đầu tất chân cũng không đủ hắn tê đó a. Ta ân xem như cảnh hoa, bị một cái tội cưỡng gian phạm, đạp ở dưới chân thao, ừ, thực sự là vô cùng thích, làm được mặt sau, cảnh phục cùng tất chân đều bị xé nát, tiểu huyệt cùng mông đều phải bị địt hư mất. Đừng, đừng nói nữa. Nói sau liền thật không nhịn được a. Đứng ở phía sau Điền Vĩ cũng nghe được Tình Nhi lời nói, đem dương vật của hắn theo Tình Nhi đùi ở giữa rút ra, sau đó duỗi tay đem Tình Nhi đùi phải nâng lên, dùng cái kia căn so với ta thô thượng mấy lần con cặc từ dưới lên trên thẳng tiến Tình Nhi tiểu huyệt bên trong. Ô ô, chủ nhân, đã không nhịn được sao? Người đầu này chó hoang đều tao thành như vậy, lão tử còn nhẫn cái rắm. Nhìn lão tử ngay trước này rùa lông xanh mặt đâm nát ngươi. Điền Vĩ cứ như vậy hướng về Tình Nhi giữa hai chân qua lại rút ra đút vào, hướng về thân thể của nàng giở trò, mà Tình Nhi cũng không có bất kỳ cái gì phản kháng, vẫn như cụ đỡ lấy của ta ghế lưng, đối với hắn tùy tiện lấy, giống như đều đã đem ta làm như không thấy. Theo màn ảnh máy vi tính ảnh ngược nhìn lên, Điền Vĩ kia trương xấu vô cùng khuôn mặt cùng Tình Nhi dính sát tại cùng một chỗ, mà Tình Nhi còn chủ động nâng lên một cánh tay, vòng qua cổ của hắn ôm đầu của hắn, nhìn qua thân mật cực kỳ. Thông qua ghế dựa chấn động, ta thậm chí có thể cảm nhận được Điền Vĩ cắm vào làm Tình Nhi lực độ, kịch liệt như thế lực đạo, để Tình Nhi không ngừng phun ra kiều mị mê người thở gấp, nghe được ta huyết mạch phun trào. À, Tưởng Bình, tư thế này, ân, phía trước cùng chủ nhân cũng đã làm nha. Cái gì? Tình Nhi một bên bị hiếp dâm tiểu huyệt, một bên tiếp tục khống chế con chuột, đem thanh tiến độ lại sau này rồi, tiếp tục truyền phát ghi hình. Đoạn này ngay từ đầu. Tình Nhi liền đứng ở màn ảnh phía trước, bày ra nàng trên người quần áo. Đây là một bộ màu trắng đen điều nữ tu sĩ phục, trước ngực treo một cái thánh giá, trên đầu là một mặt lụa mỏng, phù hợp ta đối với nữ tu sĩ giống như ấn tượng, nhưng trên người quần áo cho dù siêu tưởng tượng của ta. Thân trên quần áo màu lót là màu đen, mà cổ tay thượng là một đôi màu trắng tay ti, trước ngực cũng có một mảnh chạm rỗng tơ trắng vải dệt, treo ở trước ngực đắp lại vú sữa, theo bên cạnh mơ hồ lộ ra tuyết trắng vú mềm. Căn cứ phía trước nói, Tình Nhi bên trong cũng không mang áo ngực, như vậy này phiến vải dệt hoàn toàn liền trở thành mở đắp tức thực nãi đắp thiết kế. Quần áo vạt áo chỉnh thể đều là váy dài thiết kế, thể hiện nữ tu sĩ đoan trang và thánh khiết, nhưng giới hạn ở bên cạnh váy, trước người váy thân quá ngắn, liền đùi đều không giấu được. Thế cho nên bộ này nữ tu sĩ phục chợt vừa nhìn thực bảo thủ, nhưng chỉ cần theo chính diện liền có thể nhìn thấy váy dưới nhất cả đôi gợi cảm thon dài tơ trắng chân đẹp cùng giày cao gót. Như vậy thiết kế rõ ràng chính là Điền Vĩ ý tứ, cố ý làm ra loại này tương phản hiệu quả, lại tăng thêm Tình Nhi kia phong tình vạn trùng tư thái, vốn hẳn nên cẩn thận nữ tu sĩ phục, lúc này lại tràn đầy tính ám chỉ. Không, phải nói là công khai. Loại này quần áo xuyên tại trên người, đừng nói là nữ tu sĩ rồi, cho dù là kỹ nữ đều thấy đến quá mức tình dục đi à nha. Nàng sẽ mặc như vậy quần áo, hai tay cầm chặt trước ngực cầu nguyện. Khá tốt Tình Nhi khí chất có thể đè ép được bộ này quần áo thiết kế, làm người ta có thể miễn cưỡng nhận thức nhưng này là nữ tu sĩ giả dạng, bất quá ngược lại mà nói, điều này cũng sinh ra càng thêm mãnh liệt tương phản cảm. Ân A xem được không? Này, dễ nhìn. Như vậy, Nga chúng ta liền từ một đoạn này tiếp tục A. Tuy rằng đoạn thời gian này đã mặc rất nhiều xấu hổ bại lộ quần áo, nhưng khác biệt thiết kế trang phục mặc lấy trên người, tổng có thể tìm tới một chút khác biệt cảm giác. Lần này sắm vai chính là một cái thành kính nữ tu sĩ, vì mê hoặc quần chúng bài yêu giải nạn, nhưng là trên người nữ tu sĩ phục lại như thế. Hạ lưu, dùng như vậy tư thái đến cầu nguyện, một loại cảm giác chột dạ tự nhiên sinh ra, giống như là tại khinh nhờn cao thượng tín ngưỡng giống nhau. Hắc hắc hắc nữ tu sĩ tiểu thư, lão tử phạm sai lầm rồi, muốn đến sám hối. Ta mở to mắt, phía sau Điền Vĩ đã đi đến trước người của ta rồi, tuy rằng trên miệng nói là muốn sám hối. Nhưng trên mặt biểu cảm lại tràn ngập lỗ mãng cùng sắc dục, ngữ khí càng là cả lơ phất phơ, căn bản không có bất kỳ cái gì muốn hối lỗi sửa sai bộ dạng. Không quan hệ, như vậy, xin mời nói ra tội lỗi của ngươi a, ta sẽ thay thần minh lắng nghe cũng khoan thứ lỗi ngươi. Điền Vĩ cách càng ngày càng gần, đều có thể ngửi được hắn trên người cỗ kia mùi vị, ta cố hết khả năng bảo trì bình thản ôn nhu giọng điệu, xem hắn có thể sám hối ra cái gì. Hừ hừ, là như thế này. Ngày hôm qua có huyệt dâm cảnh hoa, nói muốn tới bắt ta, quần áo ăn mặc tạc tao, lộ hai cái bắp đùi, hãy cùng ngươi giống nhau, còn xuyên đầu tất đen, căn bản chính là đến câu dẫn lão tử. Điền Vĩ ánh mắt dính vào chân của ta phía trên, nhìn chằm chằm của ta tơ trắng chân ngọc nhìn, nước miếng đều phải chảy ra, cũng là bộ này quần áo thiết kế, đùi bộ chia một ít đều không giấu được, chân lưng đến bẹn đùi tất cả đều bị hắn nhìn cái tinh quang. Ừ. Sau đó cái kia cảnh hoa liền chủ động đem chân đưa đến trước mặt, cấp lão tử ngoạn nàng tất đen chân, a. Tay kia cảm thật sự là bổng, liếm lên đến càng là hăng hái. Nghe hắn nói những cái này thô bỉ ngữ điệu, cảm giác trên chân đều phản xạ có điều kiện sinh ra ngứa ngáy, hình như lại hồi tưởng lại ngày hôm qua bị hắn lại sờ lại liếm cảm giác tê dại. Tiểu huyệt lại ướt, không có mặc quần lót thật sự rất phiền toái, giống như dâm tùy tùy thời đều phải chảy xuống. Ta chỉ tốt đem đùi cũng tại cùng một chỗ, không cho nó nhìn thái minh hiển. Nhiên, sao đâu? Cái kia đồ đê tiện còn nghĩ cầm lấy côn cảnh đến đánh lão tử, khá tốt lão tử nghiêu bức, trực tiếp đem cái này đồ đê tiện bạo đánh cho một trận, sau đó dùng côn cảnh hung hăng thống nàng huyệt dâm. Còn thuận tiện địt nàng kia hai đầu màu đen tất chân tao chân, cầm lên đến thật nộn, cấp lão tử dương vật kẹp chặt tạc thích. Điền Vĩ càng nói càng cao hứng, thế nhưng trực tiếp bắt tay đưa qua đến. Cách một tầng mỏng manh nãi đắp miếng vải, đặc biệt dùng sức bóp vú của ta. Rõ ràng trên miệng nói muốn sám hối, nhưng là lời còn chưa nói hết liền đã không nhịn được duỗi tay phi lễ nữ tu sĩ rồi, cái này không phải là một điểm ăn năn chi tâm đều không có à. Ta ân nhẹ chút không muốn bóp, như vậy dùng sức. Đúng rồi, đầu kia chó mẹ cảnh hoa cũng cùng ngươi tên là được giống nhau tao. Bị côn cảnh thống đến cao trào sau đó. Lập tức liền quỳ gối tại lão tử dưới chân dập đầu cầu xin tha thứ. Bị lão tử thay còn một bộ rất sảng khoái bộ dạng, khóc cầu ta dùng đại dương vật địt nàng. Tên hỗn đản này đã bắt đầu nói hưu nói vượn rồi, ta căn bản cũng không có cho hắn dập đầu, tuy rằng. Quả thật có điểm thoải mái, nhưng cũng không có khóc cầu hắn địt ta. Người nói giống nàng hèn như vậy chó mẹ, còn làm cái gì cảnh hoa a, trực tiếp mặc vào đồng phục đến bị ta cưỡng gian không thì tốt thôi. Nếu nàng như vậy dâm đãng, ta liền cố mà làm thỏa mãn nàng một chút, đem nàng mang về làm lão tử dành riêng cảnh khuyển rồi. Ta cắn môi, bị hắn lời nói này nói xấu hổ muốn chết, hắn này đâu phải là đến sám hối, hoàn toàn chính là tại đơn phương nhục mạ nhục nhã ta, thân thể gặp ma tựa như, hắn mỗi mắng ta một chữ, tử cung đều phải tiết ra một luồng dâm thủy xem như đáp lại. Ngươi này, ta, thật sự là nghiệp chướng nặng nề. Ôi chao nha nha, đúng vậy a. Bất quá nữ tu sĩ tiểu thư khẳng định tha thứ của ta a. Dù sao cũng là cái kia lẳng lơ trước câu dẫn ta đấy. Điền Vĩ này tự tin giọng điệu, giống như hắn cưỡng gian ta là chuyện đương nhiên giống nhau, hơn nữa nắm ngực ta bộ bàn tay, động tác cũng càng ngày càng làm càn, thật là làm cho nhân chịu không nổi hắn. Mặc kệ nói như thế nào, người vẫn là làm được quá mức, không nên như vậy đối với nàng. Chậc chậc, nếu lão tử đại điều như vậy tội ác, vậy ngươi nói ta căn này dương vật dục vọng phát tiết đến nơi nào tốt đâu này. Điền Vĩ thật là vô liêm sỉ rớt ra khóa quần, đem hắn con cặc móc đi ra, bản thân ta liền cách hắn rất gần, căn này gậy dài lại kéo vào ta khoảng cách với hắn, nhồi máu tăng lên quy đầu thậm chí đã đội lên bắp đùi của ta lên. Đều đã đến mức này, ta còn có cái gì có thể nói đây này, chỉ có thể thuận theo tâm ý của hắn đến đây. Kia, liền do ta đến thay ngươi phát tiết dục vọng a, chỉ cần có thể tưới tắt ngươi tội kia ác dục vọng, cơ thể của ta sẽ theo ngươi chi phối a. Hống hống hống, ta đây liền không khách khí, địt một ngày nữ cảnh sát, để ta đi thử một chút nữ tu sĩ mùi vị. Điền Vĩ giống như đã sớm chờ đợi ta nói ra những lời này rồi, hai tay lập tức xốc lên trước ngực nãi đắp, thô bạo trà sát vú của ta, mười ngón tay thật sâu khảm tiến vú thịt bên trong, như muốn bắt bọn chúng cấp bóp biết. Mà hắn con cặc cũng đi phía trước thúc một cái, lại lần nữa cắm vào bắp đùi của ta ở giữa, mà lúc này đây, tiểu huyệt chảy ra nước đã đem bắp đùi của ta bên trong đều cấp làm ướt. À, chúng ta thuần khiết nữ tu sĩ như thế nào phía dưới ẩm ướt thành như vậy à? Này, đây là... Không có khả năng là nghe xong lão tử dạy dỗ cảnh khuyển chuyện xưa, đã hưng phấn đến phun nước đi à nha. Xem như nữ tu sĩ không có như vậy dâm đãng à. Tên hỗn đản này, bộ dạng này âm dương quái khí trào phúng ta, thật là ác tâm. Nhưng ta cũng không từ ngữ phản bác, chỉ có thể cúi đầu trầm mặc không nói. Điền Vĩ vừa vặn mượn dâm thủy trơn trượt, tại của ta tơ trắng giữa đùi quất cắm con cặc. Này song tơ trắng cùng ngày hôm qua tất đen chất liệu hơi có khác biệt, cũng cấp Điền Vĩ con cặc mang đến không giống với xúc cảm. Nga không tệ, tơ trắng cầm lên tới cũng rất sảng khoái, nhìn đến ngươi. Ta thuận theo hắn động tác, rất nhỏ nhón chân lên, thật chặt khép lại kẹp chặt hắn con cặc, trước sau vặn vẹo làm thân gậy lăn qua hai bên đùi thịt, mà sát ra đại lượng tia lửa vậy khoái cảm. Bốn phía làn da xoắn tại cùng một chỗ, lại tăng thêm tiểu huyệt liên tục không ngừng chảy xuống ôn nhuận mật dịch. Hai chân giống như tạo thành một cái nhanh trí nhu nhuận lỗ thịt, đem Điền Vĩ con cặc bao bọc trong này. Điền Vĩ bị ta kẹp chặt liên hồi khiển trách, ôm lấy ta mông địch điên cuồng chân của ta huyệt, kẹp ở giữa hai chân con cặc cũng dần dần hướng lên hoạt động. Bởi vì hôm nay mặc chính là vớ dài, con cặc dần dần trượt đến trên bắp đùi không có tất chân bao bọc bộ phận. Đã không có tất chân bảo hộ, con cặc trực tiếp ma sát đùi bên trong mẫn cảm thịt mềm, mãi đến ta cũng không nhịn được kêu đi ra. À ân, nha, vù vù, làm cho dễ nghe như vậy, nhìn đến nữ tu sĩ tiểu thư quá yêu thích bị lão tử đại điều thao chân nha. Không phải là, ta, à ô, tại ta hé miệng phát ra rên gì thời điểm, Điền Vĩ lại đột nhiên đem mặt đến gần, kia trương miệng to như chậu máu ngậm vào môi của ta, cưỡng ép cùng ta hôn môi, đem hắn đầu kia ghê tởm heo lưỡi vói vào đến, cưỡng gian bình thường càn quét miệng của ta khang. Ta còn chưa kịp giải thích. Đã bị hắn miệng túi cấp ngăn chặn, đầy đặn đầu lưỡi cơ hồ đem miệng của ta khang cấp nhồi vào, thô ráp mặt lưỡi chung quanh liếm cạo lau miệng huyệt nội bức tường, làm đầu lưỡi của ta không chỗ sắp đặt, chỉ có thể bị hắn heo lưỡi áp chế trà đạp. Theo sau tay hắn lại đưa đến bắp đùi của ta phía trên, đem vỡ dài mịt miệng rớt ra, đem con cặc nhắm ngay tất chân cùng giữa đùi lỗ hồng cắm vào, quất cắm của ta tất chân cùng chân thịt. Con cặc dọc theo chân mặt tại tất chân bao bọc chung đi qua. Còn tại tơ trắng thượng chống đỡ ra một đảo to dài nhô ra, nhìn qua cực độ dâm đãng. Hắn cứ như vậy đồng thời xâm phạm ma sát chân của ta thịt cùng tơ trắng, cảm nhận đùi bắn nộn cùng tất chân lưu trượt cảm xúc. Ta đơn giản đem một cái chân khác kẹp chặt, cách một tầng tất chân hướng con cặc tạo áp lực, làm hắn càng thêm thống khoái mà gian dâm của ta tơ trắng chân huyệt. Điền Vĩ động tác từ trước lần sau eo biến thành cao thấp ngồi chồm hổm lên, vuông góc quất cắm của ta tơ trắng miệt miệng, tại tất chân bao bọc phía dưới. Hắn ngay ngắn con cặc đều có thể được đến chiếu cố, làm quy đầu cùng thân gậy đều bị non mềm chân thịt cùng tơ lụa chen ép. Hắn hai tay đặt ở của ta bờ mông thượng trà sát, còn dùng miệng ngậm chặt đầu lưỡi của ta, nhiều lần lặp đi lặp lại hấp thu ta tiết ra nước bọt, hắn trong miệng ghê tởm nước rửa chén cũng chảy vào miệng của ta, cỗ kia miệng thối quả thực muốn đem ta rót được hô hấp không thể. Như thế nào hồi, thư thái như vậy, không tốt, bị hắn bộ dạng này cường hôn thao chân, tiểu huyệt muốn tiết ra rồi. A ô ô, hống hống hống, cùng lão tử hôn cái môi thao hạ chân liền cao trào, còn cho rằng nữ tu sĩ có bao nhiêu thuần khiết, kết quả cũng là đầu đói khát con cái thôi. Ta mình cũng không thể tin được, thân thể lại đã dâm đãng đến như thế tình cảnh, khinh địch như vậy liền bị hắn làm cho làm đi, hắn thậm chí đều không có trêu đùa tiểu huyệt của ta. Có lẽ cũng là nữ tu sĩ tầng này thân phận, còn có này một thân tình dục trang phục mang đến phá lệ kích thích cảm giác. Làm thân thể bị đầu này heo mập trêu đùa thời điểm khoái cảm càng thêm mãnh liệt. Cao trào sau phần eo ngăn không được mà cong lên, đầu cũng vô ý thức về phía sau ngưỡng, mà Điền Vĩ là thừa cơ đem thân thể về phía trước ép, tiếp tục cường hôn thưởng thức môi của ta, còn cặp cũng địt vào tơ trắng chân huyệt càng sâu chỗ. Tiểu huyệt phun ra từng cổ ấm áp dâm thủy, thuận theo đùi chảy vào tất chân bên trong, ẩm ướt dương vật của hắn, làm hắn có thể quất cắm được nhanh hơn, thư thích hơn. Điền Vĩ hướng về của ta tơ trắng một trận ngoan cắm vào mãnh thao, cách một tầng ti đều có thể nhìn thấy con cặc thượng bạo khởi gân xanh, cùng đỉnh quy đầu đi ra tơ trắng lều trải. Cuối cùng, hắn cắn môi của ta, hướng bắp đùi của ta bắn ra đậm đặc tanh hôi lửa nóng hùng tinh, tại tơ trắng miệt trung xuồng xã tứ phía phát tiết trắng đục tương dịch. Đại lượng tinh dịch tại tất chân chảy xuống, lắp đầy tất chân cùng giữa đùi khe hở, thấm ướt của ta toàn bộ chân, thuận theo chân một mực chảy vào giày cao gót bên trong, đem của ta trên chân cũng dính đầy tinh dịch, của ta cao gót tất chân cứ như vậy luân lạc trở thành chuyên chờ tinh dịch cái chén. Đem của ta chân trái bắn đầy sau đó, hắn lại ngược lại cắm vào đùi phải tất chân tiếp tục xuất tinh, dùng dư thừa tinh dịch một loạt làm bẩn hai chân của ta. Đem của ta hai đầu tất chân toàn bộ đổ đầy tinh dịch của hắn sau đó, Điền Vĩ cuối cùng buông lỏng ra miệng, lui về phía sau từng bước thưởng thức hắn kiệt tác. Dính dính tinh dịch dần dần thấm ướt tất chân, kề sát chân của ta thịt, như là nhựa cao su giống nhau đem bắp đùi của ta cùng tơ trắng dính tại cùng một chỗ. Còn có chút ít sữa trắng theo tơ trắng chảy ra, rơi xuống giày trên mặt. Như vậy tất chân rót tinh làm chân của ta thượng phi thường không được tự nhiên, hơn nữa nhục nhã tính rất mạnh, khẳng định làm Điền Vĩ thích đến. Tốt, đem đầu này tất chân cởi xuống a. Ân, vốn là cho là hắn sẽ làm chân của ta một ngày đều ngâm mình ở tinh dịch, không nghĩ tới hắn cư nhiên trực tiếp để ta cởi xuống rồi, thật không giống hắn biến thái phong cách. Ta đem chân trái tơ trắng cởi bỏ phía dưới, tất chân bên trong dính phụ đại lượng tinh dịch, tuy rằng đều là màu trắng, nhưng vẫn có thể rõ ràng nhìn thấy từng đạo chọc lưu tại trắng nõn tơ lụa thượng trượt xuống. Bỏ vào trong miệng, đem lão tử tinh dịch ăn hết sạch. Ăn hết sạch, nhưng là phía trên tinh dịch đã. Câm miệng, huyệt dâm nữ tu sĩ, ngươi không phải là muốn tinh lọc ta sao? Vậy trước tiên đem lão tử tinh dịch cấp tiêu hóa. Cho hắn địt một lần đùi sau đó, hắn xưng hô với ta lại từ nữ tu sĩ tiểu thư biến thành huyệt dâm. Điền Vĩ cưỡng ép đem này chiếc giớ nhét vào miệng của ta, để ta im lặng ngậm con này bị tinh dịch ngâm đầy tơ trắng. Tại khoang miệng chen ép phía dưới, tất chân tinh dịch bị chen lấn đi ra, đem ta trong miệng khe hở cấp nhét đầy, làm miệng của ta khắp nơi mùi thối, giống như là dùng tinh dịch xấu một lần miệng giống nhau. Tanh mặn hương vị tràn đầy khoang miệng cùng khoang mũi, thối muốn nhanh chóng hít thở không thông, cảm giác toàn bộ cái đầu đều bị tinh dịch của hắn cưỡng gian. Ta miễn cưỡng đem chen ra tinh dịch nuốt xuống, nhưng tất chân vẫn đang dính có không ít Điền Vĩ tinh trùng. Ta dùng đầu lưỡi qua lại liếm lấy tơ lụa thượng tinh cấu, nồng đậm tinh dịch vị tại đầu lưỡi thượng tan ra, tại khoang miệng quanh quẩn. Mà có chút tinh dịch đã hoàn toàn xông vào vài dệt bên trong, cần dùng nước miếng đến thấm vào thanh tẩy đi ra, sau đó dụng lực hút hút mới có thể thanh lý sạch sẽ. Dùng miệng đến đem tràn đầy tinh dịch tất chân sạch tịnh. Chẳng sợ dưới nhất tiện kỹ nữ đều không biết làm như vậy dâm đãng sự tình, nhưng bây giờ ta lại muốn bị vội vã hút thực cái này heo mập ghê tởm tinh trùng, quá sỉ nhục. Tiểu huyệt bên trong đều phải khó chịu chết đi được. Như thế nào đây, lão tử tinh dịch là không phải thực tốt ăn. Ta chỉ có thể cắn trong miệng tất chân, nhịn xuống xấu hổ gật gật đầu, Điền Vĩ xem ta này khuất nhục bộ dáng, hắn con cặc lại trở nên cùng vừa rồi giống nhau cứng rắn. Chờ ta đem tất chân tinh dịch ăn hết sạch sau đó. Điền Vĩ cuối cùng bỏ qua ta, lúc này mới có thể đem con này tơ trắng theo trong miệng cầm lấy, một lần nữa mặc lại đến trên chân. Vệ sinh sau tất chân mặc lấy ướt sũng, bất quá không có cái loại này dinh dính cảm giác, đương nhiên một cái chân khác vẫn đang bị tinh dịch phao, nhưng ta đã không nghĩ tiếp tục dùng miệng mút hút một lần. Hắc hắc, quả nhiên là hữu cầu tất ứng nữ tu sĩ a, dù sao đều ăn lão tử tinh dịch rồi, vậy thuận tiện đem huyệt của ngươi cho ta thao a. Hướng đến chân của ta thượng bắn nhiều như vậy tinh dịch, Điền Vĩ liền giảm sóc thời gian đều không cần, trực tiếp nắm lên một cái chân của ta nâng, đem cây dương vật kia đội lên tiểu huyệt của ta phía trên, tìm kiếm cắm vào góc độ, hình như một giây kế tiếp liền muốn một cây vào động. Vừa nghĩ đến lập tức liền muốn bị con cặc bạo thao, tiểu huyệt thật hưng phấn được khép mở, tuy rằng còn nghĩ tượng trưng dẫy dụa một chút, nhưng hai chân đã bị hắn biến thành như nhũn ra, chỉ có thể mặc cho dương vật của hắn hướng về tiểu huyệt của ta nã pháo. Điền Vĩ điều chỉnh tốt tư thế sau đó, hơi hơi ngồi xổm người xuống, giống như là muốn xuất phát chạy giống nhau xúc tích lực lượng, theo sau đột nhiên đứng thẳng đầu gối, con cặc hướng về của ta miệng huyệt toàn lực đỉnh đến. Nha nha nha, không lập tức liền a cắm vào sâu như vậy. Con cặc vẫn là cùng phía trước giống nhau thô bạo, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đẩy ra vô số lỗ thịt, thắng đến chỗ sâu tử cung, nặng nề mà đánh vào bạc nhược cửa cung phía trên, cảm giác mặt hệ thần kinh đều bị đỉnh hỏng, thân thể sảng đến phát đau. Đê y trần ti mét, người này huyệt dâm nữ tu sĩ làm cho như vậy phóng túng, ta nhìn ngươi cùng đầu kia cảnh khuyển giống nhau, đều là cố ý giả vờ thanh cao bộ dạng, vì câu dẫn lão tử dương vật đến cưỡng gian địch huyệt. A à, không không có a à, nga nga thật sâu. Dù sao ngươi này huyệt dâm nữ tu sĩ mặc lấy như vậy dâm đãng quần áo, trừ bỏ câu dẫn nam nhân cũng không có thí dùng, còn không bằng đảm đương lão tử dương vật mũ, ngày ngày ăn lão tử dương vật, đó mới là xài cho đúng tác dụng. A à, loại chuyện này, nga cũng quá. A à, nha nha. Tên gia hỏa này đã hoàn toàn không diễn, hoàn toàn không để ý tới có phải hay không đến sám hối được rồi, hoàn toàn bại lộ thu tính toàn lực chống đối tiểu huyệt của ta. Trong miệng cũng tận tình dùng các loại hạ lưu ngôn ngữ đến nhục mạ ta. Nhưng là dương vật địch thật sự quá mạnh, hơn nữa bị hắn như vậy trở thành một cái đồ vật bạo lực sử dụng, cũng thập phần kích thích thống khoái, căn bản cạn sạch sức lực đến cự tuyệt hắn, thân thể giống như đã tự tiện thay ta tiếp nhận rồi lối nói của hắn. Xem như thuần khiết bác ái nữ tu sĩ, lại mặc lấy hèn như vậy mị quần áo, đắm chìm trong bị heo mập cưỡng gian làm bẩn khoái cảm bên trong. Như vậy tương phản khoái cảm cũng không so sánh vì cảnh hoa bại trận trải qua yếu nhược. Bị làm bẩn thành cái bộ dạng này, căn bản cũng không xứng bị gọi nữ tu sĩ đi à nha, nhưng Điền Vĩ đối với thần chức xâm lược chi ý vẫn chưa thỏa mãn, rút ra đút vào con cặc hướng về cửa cung phát động một lớp lại một lớp oanh tạc, hình như quyết tâm muốn đâm vào tử cung bên trong, đem nữ tu sĩ thánh khiết nhất hoa tâm hoàn toàn khinh nhờn. Không muốn a qua a nha nha nha hỏng nha a. Xem người này huyệt dâm bộ dáng, cả ngày liền nghĩ như thế nào bị nam nhân địch a. Còn mẹ nó bái cái gì thần, trực tiếp bái lão tử dương vật được. Này, nhanh chút, nói, bằng không liền địch chết ngươi. Phụng đầu này heo mập dương vật vì thần, này không chút nào phù hợp giáo lý, càng là không hề đạo lý liêm sỉ. Nhưng là, Nga đại dương vật thần a nhân ra là đại dương vật thần tín đồ, nha. Thân thể ngày ngày đều cấp đại dương vật thần thao a. Tại phen này tuyên cáo sau đó, bị xâm phạm khoái cảm chớp mắt đề cao gấp mấy trăm lần, miệng tử cung cũng theo tiếng thất thủ, thánh khiết hoa viên hoàn toàn hướng con cặc rộng mở, nghênh tiếp xâm lược mà đến tân thần. Ha ha, tốt, vậy lão tử liền đánh xuống thần phạt, thật tốt chừng trị ngươi cái này thiếu địch huyệt dâm nữ tu sĩ. Điền Vĩ đã hưng phấn tới cực điểm, trên mặt biểu cảm bởi vì kích động mà trở nên dữ tợn khủng bố. Dùng hết hắn trên người sở hữu thịt béo khí lực, đem hắn nữ giết con cặc hướng đến tiểu huyệt của ta tử cung bỏ vào, bốn phía tàn phá thất thủ tử cung. Tại của ta không ngừng cao trào bên trong, con cặc rung động phun ra sóng to vậy tinh dịch, trong nháy mắt nước vọt khắp tử cung của ta, đem duy nhất thánh khiết chỗ cũng hoàn toàn hủy diệt, hoàn toàn vỡ vụn xem như nữ tu sĩ điểm mấu chốt. Mà tử cung của ta thế nhưng thực như một thần dụ bình thường kích động co lại, hưởng thụ tinh dịch lễ rửa tội. Chương 26 giáo hoa bị bắn nhất giày tinh dịch về sau, bị đeo lên vòng cổ trở thành cầu đến lưu, bị bắt uống cởi giày tinh dịch, theo sau ở sân trường bị địch đến không khống chế bắn nước tiểu. Lại nhìn một đoạn ghi hình, đầu óc của ta đã không có cách nào tự hỏi thứ khác, luôn luôn tại trở về chỗ cũ trong video Tình Nhi cùng Điền Vĩ thân ảnh. Tình Nhi thật rất thích hợp nhân vật đóng vai, vô luận là thay đổi cảnh trang vẫn là nữ tu sĩ phục, đều phát tán ra một loại chỉ có khí chất. Làm người ta cảm giác thần thánh không thể xâm phạm. Nhất là mặc vào đồng phục sau đó, bị Điền Vĩ trêu đùa đến thất thần bộ dạng, giống như là cao nhã thiên nga thật bị xấu xí con cóc cật kiền mặt tịnh giống nhau, chỉ là cách màn hình nhìn cũng có thể cảm giác được cái loại này mãnh liệt chinh phục cảm cùng tương phản cảm giác. Tuy rằng loại này đồng phục Play AV phía trước cũng nhìn không ít, nhưng nhìn chính mình đẹp như thiên tiên bạn gái xuyên thành loại này thần thánh nghề nghiệp, bị Điền Vĩ cái này ghê tởm mập chẹt chà đạp. Quả thực so với bình thường AV muốn kích thích mấy chục lần. 333. Thật nhanh. Giờ khắc này ở sau lưng của ta, Điền Vĩ cũng là khoảnh khắc liên tục không ngừng xâm phạm Tình Nhi, đem nàng đặt ở của ta ngồi trên ghế dựa địt. Tình nô, chính mình đem đầu chuyển qua, lại để cho lão tử ăn miệng của ngươi. Tuân mệnh Điền Vĩ nhất ra lệnh, Tình Nhi liền cực kỳ khéo léo nghiêng đầu sang chỗ khác. Đem nàng kia trương ta chưa bao giờ nhúng chàm mê người môi thơm lại lần nữa đưa qua, mà Điền Vĩ cũng một ngụm hôn lên của ta Tình Nhi. Thông qua máy tính các đồng hồ đo ảnh ngược, ta có thể nhìn đến Điền Vĩ kia Trương Lạp sườn miệng dính sát đến Tình Nhi môi hồng thượng hôn tới hôn lui, còn đưa ra một đầu ghê tởm đầu lưỡi cùng Tình Nhi lưỡi hôn. Ta thậm chí có thể ngửi được Điền Vĩ trong miệng tràn lan đi ra làm người ta ngạt thở miệng thối, khó có thể tưởng tượng Tình Nhi là như thế nào chịu đựng cỗ này hương vị đi cùng hắn hôn môi. Lúc này, Tình Nhi đột nhiên bắt tay đưa về phía hạ bộ của ta, giống như cuối cùng nguyện ý dùng nàng tay mềm an ủi một chút dương vật của ta. Của ta con cặc đã cứng rắn phải hơn nổ tung, chỉ sợ bị nàng non mịn tay nhỏ sờ một cái liền có khả năng bắn ra. Nhưng mà khi ta nhắm mắt lại, giờ cao lão nhị chuẩn bị hưởng thụ Tình Nhi vuốt ve thời điểm, nàng hình như lại nghĩ tới Điền Vĩ mệnh lệnh, không có chạm đến của ta con cặc, mà là nhẹ nhàng vuốt ve bụng dưới của ta, trải vuốt ta thưa thớt lông mờ u. Như vậy vuốt ve căn bản không được tác dụng, không chỉ có không có biện pháp để ta vui sướng bắn ra, ngược lại như là hướng đến của ta dục lửa cháy đổ thêm dầu, quả thực chính là tàn nhẫn tra tấn, để ta tâm lý một trận vội vàng sao động. Ha ha ha, Tình Nô, nhìn nhìn ngươi phế vật này bạn trai, đương rùa lông xanh cũng làm được như vậy thích. Điền Vĩ cái này đáng đâm ngàn đao, nhìn đến của ta biểu cảm liền hưng hăng cười nhạo ta, hơn nữa còn ôm lấy bạn gái của ta một ngụm một cái Tình Nô kêu. Thật sự quá chói tai rồi, như vậy chói tai xưng hô rốt cuộc khi nào thì toát ra. Mà phần của ta đây chợt lóe lên nghi hoặc thế nhưng cũng bị Tình Nhi cấp bén nhạy nhận thấy rồi, tại một phen lưỡi hôn qua đi, Tình Nhi bị đính đến rung động thân thể lại dựa vào. Có phải hay không thực muốn biết, nhân gia là như thế nào bị chủ nhân biến thành Tình Nô? Bị nàng trọt trúng tâm lý suy nghĩ, ta lúng túng nói không ra lời đến, mà nàng cũng không có chờ ta trả lời thuyết phục, trực tiếp tha động con chuột. Đem video thanh tiến độ lại sau này kéo một đoạn. Vậy từ nơi này bắt đầu tiếp tục xem đi, đây là cùng chủ nhân ở chung ngày thứ 5, khi đó. Tiến vào Điền Vĩ nhà đến nay, ta liền toàn bộ phương hướng phụ trách xử lý chỗ này, không chỉ có muốn làm vì tiết dục đồ chơi một ngày một đêm bị hắn chà đạp, còn cần dọn dẹp tình yêu khi trải tới lên giường thượng tinh dịch, giúp hắn tắm kia một chút chồng chất thành sơn quần áo bẩn cùng với bảng thối quần lót. Bao gồm hắn đi ta thao đến đói bụng rồi sau đó, cũng muốn ta kẹp lấy tinh dịch đi ra ngoài vì hắn mua thức ăn nấu cơm, cùng với nói là cho hắn đương bạn gái, chỉ bằng nói là khi hắn nô bộc, bị hắn ép buộc cả một ngày đều không có gì thời gian nghỉ ngơi, chỉ có bị hắn thao ngất đi thời điểm, mới có thể có cơ hội khôi phục một chút thể lực. Hắn hãy cùng cái loại như heo, mỗi ngày chỉ ăn ra ngủ vui đùa, chính là dùng cái kia căn ngật đứng không ngã con cặc cưỡng gian ta, mà ta là luân lạc trở thành cho hắn lai giống cơ thiếp. Cả ngày bị hắn nội bắn rót tinh. Hơn nữa tại nhà hắn, còn có rất nhiều quy củ, ví dụ như không thể mặc y phục hàng ngày, nhất định phải một mực xuyên gợi cảm xinh đẹp váy ngắn cùng giày cao gót, lộ ra hai chân đến tùy thời cùng hắn xem xét vuốt ve, hơn nữa cũng không thể mặc đồ lót quần lót, thuận tiện hắn tùy thời tùy chỗ cưỡng gian ta phát tiết tính dục. Chó mẹ, mau đã bị ta đến. Ta đang tại trong phòng bếp mặt rửa chén, Điền Vĩ liền từ trong phòng bảo ta. Vừa rồi uy hắn ăn xong rồi cơm chiều sau đó, đã bị hắn đặt ở trên bàn ăn trêu đùa mau 2 giờ, thật vất vả có cơ hội xử lý đồ ăn, lại muốn bị hắn kêu lên. Ta chỉ tốt buông tay bát, đi đến trong phòng, phát hiện Điền Vĩ chính hướng về hành lý của ta dương một trận tìm kiếm, sau đó theo bên trong lấy ra một bộ lam bạch sắc cực ngắn kiểu dáng tùy thủ phục. Như thế nào cho mẹ, có nhớ hay không bộ này quần áo? Nhớ rõ. Đây là ta lần thứ nhất bị chủ nhân chụp ảnh uy hiếp khi xuyên quần áo. Ban đầu vì kích thích tưởng bình, mới chế định một cái kế hoạch, mặc lên như vậy quần áo ở phòng học cấp cái này mập chạch liếm con cặc, nhưng là bây giờ, hiển nhiên sớm thoát khỏi ban đầu kế hoạch. Hắc hắc, vậy tối nay ngươi liền mặc vào bộ này quần áo cấp lão tử thị tẩm, hiện tại sẽ mặc. Hắn bộ dạng này yêu cầu, ta cũng không có cái gì có thể nói, mấy ngày nay xuống ta cũng đã thành thói quen hắn mãnh liệt rồi. Theo tay hắn thượng nhận lấy bộ này thủy thủ phục, đem trên người quần áo cởi sạch, chỉ để lại một đôi Lolita giày cao gót cùng một đôi tơ trắng vớ dài, sau đó mặc lên ngắn hẹp vật liệu may mặc cùng váy. Bởi vì bộ này quần áo bản thân chính là tình thú khoản cho nên váy ngắn đến kỳ cục, lại tăng thêm không có quần lót ngăn cản, làm cái này váy ngắn hoàn toàn biến thành có cũng được mà không có cũng không sao trang sức phẩm, trừ bỏ làm hắn nhìn càng hưng phấn bên ngoài không dùng được. Vốn là lúc trước mặc vào bộ này quần áo thời điểm vẫn là tương đối vừa vặn, nhưng là trong khoảng thời gian này bộ ngực bị hắn nhu đến nhu đi, đã so với trước lớn thêm không ít, bộ này quần áo lại lần nữa xuyên tại trên người đã có một chút không quá hợp nhỏ rồi, vú thịt bị vải dệt chen lấn hướng ra phía ngoài tràn ra, giống như tùy thời đều phải từ nơi này tầng vải dệt bắn ra. Ân không sai, có lúc trước cảm giác, khi đó ở phòng học lão tử liền muốn cho ngươi này đồ đê tiện giáo hoa phá thân rồi, hôm đó liền đem ngươi thao thành lão tử chó mẹ. Điền Vĩ ánh mắt tại cơ thể của ta thượng chung quanh liếm lấy, kia trương miệng túi hướng về ta lại là một chút nhục mạ, bất quá nghe hắn mắng lâu như vậy, loại người này cách thượng nhục nhã ta đã miễn dịch, chính là. Mỗi lần bị hắn kêu chó mẹ, hạ thân lúc nào cũng là phản xạ có điều kiện trở nên ướt át. Như vậy, bây giờ người ta cũng đủ đương chó mẹ của chủ nhân sao? Hừ hừ, vậy muốn nhìn biểu hiện của ngươi rồi, chó mẹ có đứng lấy sao? Cho ta quỳ xuống. Ta không do dự, trực tiếp ở trước mặt hắn cúi xuống đầu gối quỳ đến trên mặt đất, ngẩng đầu ngưỡng mộ hắn, bởi vì góc độ quan hệ, hắn quyền này thân liền mập mạp thân hình nhìn qua càng thêm mập mạp rồi, che đậy chiếu xạ qua đến ngọn đèn. Không được, còn chưa đủ. Tuy rằng ta đã dựa theo hắn nói quỳ xuống, nhưng hắn vẫn cũng không hài lòng, xoay người lại đang dương bên trong tìm kiếm, lấy ra một cái màu đen vòng cổ, đây là ta phía trước mua tình thú quần áo nguyên bộ đưa, không nghĩ tới phía sau hữu dụng. Đây mới là thích hợp nhất ngươi đồ vật, chính mình mang tốt. Hôm nay liền hoàn toàn đem ngươi biến thành một đầu chỉ động dục bị thao chó hoang. Hắn đem con này vòng cổ ném tới trước mắt của ta, nhìn trên mặt đất vòng cổ, chẳng biết tại sao tâm lý có loại quái dị xúc động, muốn bắt nó đeo ở trên cổ mình. Ta duỗi tay bắt nó cầm lấy, càng xem càng cảm thấy tim đập rộn lên, hình như đeo lên cái này vòng cổ, liền thật biến thành đầu này ghê tởm heo mập sùng vật rồi. Cuối cùng vẫn là cắn răng một cái, đem cái này tượng trưng trói buộc đồ vật đeo ở trên cổ. Tùy theo vòng cổ thượng tạp chụp cùng cục một tiếng, tâm lý quả thực bị sỉ nhục cấp lấp đầy, đồng thời lại hưng phấn đụng đụng loạn nhảy, tuy rằng rơi vào nô dịch bên trong, nhưng lại ngược lại như là được đến giải thoát giống nhau. Chủ nhân! Giống giống ha ha ha ha, thật sự là một đầu chó ngoan. Vòng cổ thượng còn liền với căn dài một thước cầu thằng, ta nhặt lên dây thừng một đầu khác đưa cho Điền Vĩ, hắn cầm chặt dây thừng sau liền về phía sau dùng sức kéo một cái. Ái! Dây thừng bị hắn kéo, của ta thân trên bị bắt về phía trước khuynh, cả người ghé vào trên mặt đất, tùy theo dây thừng hướng mặt trước bỏ hai bước, tại tư thế như vậy phía dưới, eo thượng váy hướng lên lật lên, đem toàn bộ mông đều lộ ra rồi. Này quá đúng, đây mới là đương cầu bộ dạng nha, đi nhanh một chút đi ra ngoài lưu một vòng. Tuân mệnh, chủ nhân. Hắn quăng quăng cầu thằng, tiếp đón ta đi về phía trước, ta chỉ dùng tốt đầu gối chống đất, hai tay về phía trước bò sát, bắt trước chó mẹ đi lộ phương thức tứ chi chạm đất hành tẩu, mà Điền Vĩ liền ở phía sau kéo cầu thằng, dắt cổ của ta đi. Theo trong phòng sau khi bò ra, hắn tiếp tục dắt ta quấn lấy phòng khách dạo qua một vòng, chỉ cần ta bò được chậm hoặc là dừng lại nghỉ ngơi. Hắn biết sử dụng lực túm cầu thằng, áp bách cổ của ta, vội vã làm cho ta tiếp tục đi phía trước bò. Đi ngang qua bàn ăn thời điểm còn cầm lấy một viên trên bàn bày ra nho, phóng tới đầu chim của hắn thượng lau, sau đó ném vào miệng của ta để ta ăn. Chó mẹ, từ nơi này đi qua. Ta quay đầu vừa nhìn, Điền Vĩ rất lớn dang rộng ra hai chân, ngón tay dưới hông, trên mặt lộ cười xấu xa, đây là để ta theo hắn dưới hông bò qua đi à. Như vậy dưới hông chuyện nhục nhã, để ta có chút do dự, nhưng là hắn mãnh kéo của ta vòng cổ, thúc giục ta nhanh chút bỏ qua đi. Dù sao đã bị nhục nhã thành như vậy, ta cũng không tiếp tục tự hỏi, xoay người cúi đầu, từng bước theo hai chân của hắn ở giữa leo đến đối diện. Ha ha, không tệ, ngoan cầu, khen thưởng ngươi một cái tát. Sau đó hắn xoay người, hướng về ta mông nặng nề mà để xuống một trường, chẳng biết tại sao. Ta thế nhưng quỷ thần xui khiến đem mông nhếch lên, hoàn hoàn chỉnh làm đất tiếp nhận một trường này. Bàn tay của hắn lại thô lại dày, đánh tại một bên bờ mông phía trên, toàn bộ bờ mông đều đang chấn động, non mịn làn da thượng rất nhanh liền trở nên hồng phấn, phát tán ra tê dại đau đớn. Nhưng vẫn là giống như trước đây, rõ ràng cảm giác vô cùng đau đớn, nhưng cũng rất kích thích, lại tăng thêm vừa rồi dưới hông chuyện nhục nhã, tâm lý cư nhiên cảm giác vô cùng thích. Thậm chí mông còn tại không tự chủ được nâng lên, muốn càng nhiều tàn khốc hơn đập, giống như loại này thân thể ngược đãi thật thành một loại khen thưởng. Đúng rồi, người giày cao gót tinh dịch đâu này? À, chó mẹ vẫn luôn mặc lấy, cả một ngày đều tại dùng tinh dịch ngâm chân. Ta cởi xuống trên chân giày cao gót, tất chân cùng giày tất cả đều là nóng hôi hổi nồng thối tinh dịch, buổi sáng thời điểm Điền Vĩ ngay tại của ta giày cao gót bắn nhất đại phao tinh dịch, sau đó lại để cho ta xuyên trở về. Ra lệnh cho ta một giọt cũng không thể chảy ra. Bởi vậy này cả một ngày, của ta chân đều ngâm mình ở này dính ngấy sữa trắng, vừa rồi cơm nước xong lại hướng về của ta cao gót ti chân đổ một phát tiến đến, thế cho nên hiện tại của ta trên chân cùng giày cao gót đều dính đầy tinh dịch. Khi ta đem chân theo giày khi nhấc lên, giày mặt cùng đủ để tất chân còn kéo lên từng đạo giống mạng nhện sợi tơ, ngâm lâu như vậy, của ta tơ trắng miệt hấp thu không ít dơ bẩn tinh dịch tại phía trên, mà dư thừa chính là tụ tập, tại giày cao gót tạo thành hồ nước. Ừ, tốt lắm, quả nhiên không có lãng phí lão tử tinh dịch. Điền Vĩ cầm lấy một cái giày cao gót, hơi chút thưởng thức một lúc sau liền cầm đến đỉnh đầu của ta, đem chứa ở giày bên trong tinh dịch khuynh đảo xuống. A Ân, như thế nào? Đột nhiên cảm giác được một cỗ nóng đặc chất lỏng bị dội đến cùng phía trên, màu trắng không sạch sẽ tại mái tóc của ta thượng khoách tán ra, theo sau thuận theo sợi tóc chậm rãi chảy xuống. Giờ sao, bị lão tử tinh dịch thêm thức ăn, có phải hay không rất sảng khoái? A, mái tóc tất cả đều là, như vậy sẽ rất khó tắm. Tinh dịch thấm ướt của ta sợi tóc, biến thành đầu ta thượng tất cả đều là dính tinh dịch, còn phát tán ra một loại cự thối. Cũng không biết muốn như thế nào mới có thể rửa sạch mái tóc, chỉ sợ mặc dù rửa đi, cũng không quên được loại này ghê tởm cảm giác. Hắc hắc hắc hắc, nan tắm là được rồi, há mồm. Ta theo bản năng ngẩng đầu, hướng hắn hé miệng, hắn lại cầm lấy một con khác giày cao gót, hướng đến ta khuôn mặt đổ, đại lượng nhiệt tinh theo giày rơi xuống trán của ta trên đầu, sau đó lại thuận theo hai bên cánh mũi chảy xuống, rất nhanh liền xoa đầy của ta mặt. Sau đó hắn đem giày một bên phóng tới môi của ta phía trên. Đem còn lại tinh dịch rót vào miệng của ta, để ta uống xong này rót một ngày chân nước rửa chân. Như thế nào đây, được không uống? A, cô lỗ. Tại giày bị đạp một ngày tinh dịch, ăn vào trong miệng càng thêm sền sệt dính tanh hôi rồi, cũng may ta bình thường bắp chân được bảo dưỡng thì tốt hơn, không có gì mùi là lạ. Cảm nhận đông đúc tinh dịch tại mái tóc cùng mặt chảy xuôi, nhất khẩu khẩu uống xong chứa ở chính mình giày nước dơ, tuy rằng sớm đã biết cái này heo mập ác thú vị rồi. Bị hắn bắn vào giày cũng không phải là lần một lần hai rồi, nhưng vẫn là chưa từng có nghĩ đến quá cần phải bưng lấy giày uống bên trong tinh dịch. Rót chân sau tinh dịch, hơi nước đại bộ phận bị tất chân hấp thu, bởi vậy so vừa bắn ra mới mẻ tinh dịch muốn càng tinh càng dính, chờ ta thật vất vả đem những cái này nhựa cao su giống nhau chất lỏng uống xong sau đó, Điền Vĩ đem hai cái giày cao gót đặt tại trên đất. Nằm xuống đến, đem ngươi giày cao gót bên trong cũng liếm sạch sẽ. Lúc này tuy rằng giày tinh dịch đều bị ngã đi ra, nhưng giày nội để cùng nỗi bức tường vẫn đang dính có một tầng màu trắng bẩn ô, đồng dạng phát ra ác liệt mùi thối. Ta cúi đầu, đem mặt tiến đến giày phía trên, hướng về giày của mình lè lưỡi. Đầu lưỡi chạm đến giày nội để thời điểm, giống như tâm lý tự tôn lại một lần nữa bị đánh vỡ điểm mấu chốt, xấu hổ đến ta chân đều tại run, ta còn chưa từng có liếm qua giày của mình, huống hồ là nằm bò trên đất dùng loại này xấu hổ tư thái đến liếm. Ta hoạt động đầu lưỡi liếm qua đế giày, đem dính bám vào phía trên tinh trùng liếm xuống ăn vào trong miệng, tựa như cầu giống nhau hút thực, mà của ta này song giày cao gót lúc này liền luân lạc trở thành đồ chứa. Này song Lolita giày vẫn là thực hoa lệ, giày mặt cùng gót giày đỉnh chóp đều có dây lưng lụa trước thành nơ con bướm, còn có thật nhiều lượng cánh hoa đóa xem như trang sức, cũng là trên mạng phi thường lửa công chúa giày. Nhưng mà nội bộ cũng đã bị Điền Vĩ mùi vị làm bẩn, biến thành thịnh phóng tinh dịch tinh xảo cầu bồn. Ta đem đầu lưỡi vói vào giày bên trong, cẩn thận vệ sinh bị đạp một ngày giày điếm, liếm xong rồi một cái, lại tiếp lấy liếm một con khác, thẳng đến đem giày bên trong tầng kia thật dày tinh dịch ăn hết sạch, cuối cùng mang lên này xong giày cao gót triển lãm cấp Điền Vĩ nhìn. Ân không tệ, cái này cặp lồng cơm thực thích hợp ngươi, về sau ăn cơm hay dùng giày cao gót đảm đương chó của ngươi bồn a, sau đó trộn lẫn lão tử tinh dịch ăn, ha ha ha. Xuyên trở về a. Vì thế ta đem đôi giày này từ lại mặc lại trên chân, đáng tiếc trên chân tơ trắng còn dính mãn tinh dịch, đem giày cao gót xuyên sau khi trở về, tất chân tinh dịch bị chen lấn đi ra, vừa mới thanh lý sạch sẽ đế giày lại lần nữa dính vào đại lượng tinh dịch. Hiện tại trên đầu tất cả đều là tinh dịch của hắn, sợi tóc đều dính tại cùng một chỗ rồi, thập phần khó chịu, Điền Vĩ nhìn xuống ta, đắc ý sắc mặt càng ngày càng làm càn, tùy ý dẫm lên tôn nghiêm của ta hình như làm hắn thích đến điên cuồng. Thế nhưng trực tiếp kéo cậu thằng, kéo lấy ta hướng đến cửa chính đi. Ô, này là muốn đi đâu? Đương nhiên là đi ra ngoài trượt đi lão tử mới thu cho mẹ rồi. Điền Vĩ không nói lời gì kéo lấy dây thừng, ta chỉ tốt leo cùng hắn đi đến cửa trước. Nhìn bộ dạng này hắn là tính toán dắt ta đi ra bên ngoài dạy dỗ. Nhưng là, sẽ bị người khác nhìn thấy. Người đầu này chó hoang, không phải yêu thích trước mặt mọi người bị lão tử thao. Ít nói nhảm, lão tử chán ghét nhất không nghe lời chó. Điền Vĩ biểu hiện rất tức giận, một bên a mắng ta, một bên hướng về ta mông liên tục quạt vài phía dưới, bị hắn như vậy vừa đánh vừa mắng, cảm giác căn bản không thể cự tuyệt hắn, chỉ có thể thuận theo hắn, cầu nguyện bên ngoài không cần có người. Điền Vĩ vặn vẹo uốn éo chốt cửa, đại môn từ từ mở ra, một trận gió lạnh mặt tiền cửa hiệu mà đến, bản thân buổi tối bên ngoài liền có chút lạnh, lúc này trên người quần áo nếu như này đơn bạc, liền che giấu đều làm không được tình thú thủy thủ phục căn bản không có bất kỳ cái gì giữ ấm công năng, lạnh đến ta không chỉ có đánh cái lãnh run rẩy. Điền Vĩ lại vỗ vỗ ta, ý bảo để ta đi ra ngoài trước, ta chỉ tốt chịu đựng xấu hổ hướng ngoài cửa bò. Khi ta đưa tay cùng đầu gối phân biệt bán ra cửa, cảm giác đã ở tùy thời đều bị phát hiện khu vực nguy hiểm, tận lực nhẹ nhàng không dám phát ra một điểm âm thanh. Ngoài cửa là một mảnh đen nhánh hành lang, ban đêm hàng hiên cực kỳ an tĩnh, không nghe được bất kỳ cái gì âm thanh, nhìn đến bên này cư dân hẳn là đều đã nghỉ ngơi, điều này làm cho ta hơi chút phóng buông lỏng một chút, nhưng Điền Vĩ đi ra cửa về sau, cũng không có đè thấp âm thanh, ngược lại lớn tiếng ho khan một tiếng. Khụ khụ. Tên gia hỏa này tiếng ho khan thực vang, tại hàng hiên truyền ra thật lớn tiếng vọng, trần nhà thượng tiếng khống đèn cũng một loạt sáng lên, như vậy động tĩnh chỉ sợ toàn bộ tầng lầu đều có thể nghe được. Ta cực sợ. Ta hiện tại bộ dạng căn bản gặp không được người, vạn nhất có bất kỳ cái gì người một nhà đi ra nói, thông qua ngọn đèn có thể thấy rõ ràng cơ thể của ta, thậm chí đầu ta thượng tinh dịch. Nhưng Điền Vĩ lại vẫn là không chút nào che lấp, dắt ta lại đi hành lang tản bộ, ta đi theo Điền Vĩ phía sau bò sát, mỗi bò từng bước đều càng chậm một phần. Cách xa Điền Vĩ ra môn càng ngày càng xa, xảy ra sự tình cũng không kịp tránh về đi, cảm giác an toàn cực độ thiếu sót. Tốt lắm, ở nơi này a. Đem mông nhếch lên đến. Thật, muốn tại nơi này làm. Lúc này ta cùng Điền Vĩ đã đi đến dưới ánh đèn phương, thân thể tại ánh sáng chung nhìn một cái không sót gì, bên cạnh chính là khác hàng xóm nhà môn cùng với cửa thang lầu, hơn nữa nơi này cách Điền Vĩ cửa nhà cũng có hơn 10 bước khoảng cách, có người trải qua lời nói, nhất định sẽ phát hiện ta đấy. Câm miệng, chính là như vậy chơi ngươi mới thoải mái nhất. Hắn kéo kéo trong tay cầu thằng, cổ của ta cũng tương ứng bị vòng cổ cấp nắm chặt. Làm ta hô hấp bị kiềm hãm. Ta cũng chỉ được dựa theo hắn nói cúi xuống đời trước, đem mông hướng hắn thật cao nhếch lên, mà hắn cũng lập tức cởi bỏ đai lưng, cởi quần xuống, lượng ra cái kia căn làm người ta sinh ra dương vật. Cây dương vật kia mới từ trong quần lấy ra, một cỗ khó nghe hùng mùi thúi liền phiêu tán, vỗ tại ta bờ mông phát tán ra lửa nóng độ ấm, tại bên ngoài có chút lành lạnh trong không khí có vẻ phá lệ chích nóng. A, như thế nào như vậy nóng? Hí khà zz hít. Hắn hai tay đẩy ra của ta bờ mông, không nói lời gì đem con cặc nhắm ngay ta cúc huyệt cắm vào. Đến từ hậu môn mở rộng xé rách cảm cùng khoái cảm đều vô cùng rõ ràng, ta rất muốn xuồng xã tứ phía kêu ra, nhưng sợ hãi để ta bắt buộc mình không thể phát ra âm thanh. Phía sau tiếng khống đèn cũng đóng lại, ở một mảnh hắc ám bên trong ngược lại làm ta có cảm giác an toàn, mặc dù bị người phát hiện, cũng không có khả năng thứ nhất thời bị thấy rõ mặt. Nhưng là không đợi ta buông lỏng xuống, đã cảm thấy mông một cỗ mãnh liệt đau đớn tập kích đến, thiếu chút nữa để ta kinh kêu ra tiếng. A! Điền Vĩ đột nhiên hướng về ta bờ mông lại đánh hạ một chưởng, phát ra thanh thúy vang dội ba âm thanh, vừa vặn kích hoạt rồi tiếng khống đèn, để ta cùng bóng dáng của hắn lại lần nữa chiếu rọi tại ánh đèn sáng ngời xuống. Ánh sáng chói mắt làm vừa rồi ngắn ngủi cảm giác an toàn không còn tồn tại, cúc huyệt bị hắn con cặc liên tục va chạm. Bờ mông thượng lại truyền đến từng trận ma túy cảm giác, những cái này không xong sự tình tổ hợp tra tấn ta, ta vội vàng dùng tay che miệng lại, phòng ngừa tích góp từng tí một đến yết hầu rên gì toát ra. Ba ba ba. Nhưng là Điền Vĩ một mực hướng đến ta mông vỗ, hậu môn trong ngoài thụ đánh khoái cảm làm cho mắt của ta giác sinh ra rất nhiều nước mắt, hơn nữa mông đánh đi ra ba ba âm thanh tại an tĩnh trong đêm cực kỳ rõ ràng, quanh quần lại đi hành lang. Thậm chí trên lầu cùng dưới lầu hành lang tiếng khống đèn cũng được mở ra. Kêu chủ nhân, lớn tiếng kêu. Ừ, nhưng là, ta. Tuy rằng đã kêu lên rất nhiều lần chủ nhân, nhưng là tại nguy hiểm như vậy tình cảnh phía dưới, tính là không suy nghĩ lòng tự trọng, cũng không dám lớn như vậy tiếng kêu lên đến a. Dám không gọi, mẹ, như vậy không nghe lời cho mẹ, chính là nên đánh. Cũng không biết Điền Vĩ thế nào đến cơn tức. Tất cả đều vầy tại ta mông, hơn nữa còn vừa đánh vừa chửi, một chút cũng không thèm để ý nơi này là ở bên ngoài. Đánh nửa ngày, ta mông đã đau đến tê dại, môi đều nhanh muốn bị ta cắn bể, mà Điền Vĩ tay cũng để đùa, đang lúc ta cho là hắn cuối cùng có thể yên tĩnh một hồi thời điểm, hắn lại đem dây lưng theo eo thượng rút ra, hung hăng lắc tại ta mông. A a, kêu không gọi, nhanh chút kêu. Rắn chắc dây lưng đánh vào bắp đùi của ta phía trên, tại trắng nõn sinh ra một đạo màu hồng phấn hồng ấn, đau đến ta mi tâm nhíu chặt, khoe mắt tích góp từng tí một nước mắt tuôn rơi rơi xuống, chảy qua hai gò má. Hắn một bên kéo vòng cổ xuyên thẳng, một bên vung vẩy dây lưng quất ta mông, còn cưỡi ở ta mông liên tục không ngừng địt ta quốc huyệt, giống như thật tại quất soi tính liệt ngựa cái. Ai a ai a, đêm hôm khuya khoát không ngủ thấy tại đây làm sao đâu. Đột nhiên ở giữa, bên người một cái cửa phòng mở ra rồi, truyền đến một cái thương lão âm thanh. Lòng ta nhảy cơ hồ bị cả kinh đột nhiên ngừng. Xong rồi, thật có nhân đi ra. Ta cái bộ dạng này nhất định sẽ bị hắn phát hiện, rừng đào đại học giáo hoa thế nhưng trần như nhộng bị mập trẻ cưỡi ở dưới hông, còn tại hành lang thượng tính giao, đến lúc đó này loại tin tức này truyền đi, ta phải làm sao nhân a? Muốn tìm một chỗ trốn đi đến, nhưng bị Điền Vĩ cái này heo mập kỵ tại dưới người, căn bản tránh không thoát được, đành phải cố hết khả năng cúi đầu, tuyệt vọng mặc cho số phận. Nga, cái này không phải là Vương lão đầu nha. Nha, Điền Vĩ, người tiểu tử thúi này đêm hôm khuya khoát tại nơi này làm gì từ đâu này? Ta run rẩy không dám phát ra âm thanh, có thể dự tính bên trong tình huống cũng không có phát sinh, Điền Vĩ cùng cái kia lão nhân hình như thực bình thường tán gẫu. Ta ngẩng đầu vừa nhìn, lúc này mới phát hiện nguyên lai cái này lão giả ánh mắt nhìn không thấy, cũng không có nhận thấy ta hiện tại bộ dạng. Ta à, hô ta tại lưu cầu đâu? Ân, người tiểu tử thúi này, mỗi ngày không làm việc đàng hoàng, trách địa còn nuôi thượng cầu lải nhải. Lão tử yêu thích liền nuôi, hơn nữa đầu này cho mẹ còn tại động dục, gọi dậy đến tặc tao, mau, cấp lão tử kêu một cái. Điền Vĩ nắm vú của ta dùng sức xoa vài cái, đây là ép ta học chó sủa a, bất quá dưới tình huống như vậy cũng không kịp xấu hổ. Uông, ta miễn cưỡng bắt trước cầu âm thanh, há mồm kêu một tiếng, nhưng này cái đại gia lại sừng sốt. Xin nhờ, trăm vạn không cần nhiều nghĩ. Ân, chó này thích âm thanh tại sao là loại này bộ dạng? Ôi chao nha, loại sản phẩm mới, ngươi không hiểu. Điền Vĩ vừa nói, một bên còn tại đại lực ươn eo, đem con cặc hướng đến ta mông bỏ vào, quất cắm cổ ta chàng huyệt. Mặc dù biết cái này lão nhân nhìn không thấy ta, nhưng ánh mắt của hắn lại vẫn là nhìn về phía ta bên này, vẫn đang có một loại bị người khác nhìn cảm giác. Hậu môn bị va chạm sung sướng cùng bị người khác nhìn chăm chú kích thích làm cho ta xấu hổ muốn chết rớt, cơ vòng thế nhưng không tự giác buộc chặt rồi, càng thêm dùng sức kẹp chặt Điền Vĩ con cặc, mà sát ra càng nhiều khoái cảm. Ta cắn thủy thủ phục trước ngực caravat, liều mạng nhẫn nại không phát ra âm thanh đến, nhưng non mịn chàng thịt bị Điền Vĩ đính đến lại ma lại thích, biến thành ta thân thể run liên tục không ngừng. Đắc đắc được, không hiểu các ngươi người trẻ tuổi, nhanh chóng lưu hoàn phản phòng đi. Lão nhân ngáp một cái, đóng cửa lại. Hô, ân à à. Ta vừa mới nghĩ thở phào, có thể Điền Vĩ lại lập tức ra tốc quất cắm, tiếp tục dùng ra hắn mang đến hồi quất đánh cơ thể của ta. Như thế nào, hiện tại có thể gọi ra à? Ta vẫn như cũ che miệng cố nhịn âm thanh, cái kia lão nhân vừa mới đóng cửa lại, lúc này càng không thể phát ra thanh âm, miễn cho đem hắn lại gọi trở về. Bất quá đấy hạ thân đau đớn thật sự là quá mãnh liệt. Điền Vĩ đầu này dây lưng đánh tại trên người thật đau chết rồi, lại tăng thêm cây dương vật kia một mực đỉnh của ta trực tràng, để ta cảm giác bị như vậy tính ngược quất thế nhưng đau đến có chút thoải mái. Mẹ nó tiện xúc, còn không kêu. Điền Vĩ hình như động lửa, tức giận đem con cặc theo ta quốc huyệt rút đi ra, hướng ta bị đánh cho đỏ bừng mông đạp một cước. Ban đêm gió lạnh thổi qua ta bờ mông, bị bạo đánh một trận mông vẫn đang cảm giác được đau. Quốc huyệt tràng thịt vừa mới thích ứng con cặc nhỏ. Hiện tại con cặc xâm lược hơi ngừng, thân thể cực kỳ khó chịu. Tên gia hỏa này, là muốn ngoạn tấc chỉ tra tấn ta sao? Thân thể so với ta tưởng tượng chung còn muốn đói khát, mất đi con cặc bỏ thêm vào sau không đến một phút, ta liền đã không nhịn được bắt đầu trở về chỗ cũ mới vừa rồi bị hắn dùng dây lưng đánh cảm giác. Ta không được, chủ nhân. Người đây là học muỗi kêu, không nghe được, lớn một chút tiếng, gọi vào ta nghe thấy mới thôi. Có thể. Nếu như bị người phát hiện, liên quan gì ta, người này tiểu tiện nhân đều mẹ nó bị lão tử địt nhiều ngày như vậy, xấu hổ nói sớm liền chạy. A, nhiều ngày như vậy, Điền Vĩ dạy dỗ càng ngày càng quá mức, ta biết hắn sớm hay muộn sẽ đem của ta lòng xấu hổ hoàn toàn dập nát. Nếu như ta nghĩ kết thúc trận này tra tấn lời nói, chạy trốn cơ hội có rất nhiều, nhưng ta lại một chút cũng không để được chạy trốn ý nghĩ. Chạy trốn có thể chạy đi nơi nào, trở về tìm Tưởng Bình sao? Hắn tên hỗn đản này nón xanh đam mê, tuy rằng bình thường tốt lắm, nhưng chỉ sợ tâm lý hận không thể ta bị Điền Vĩ nhiều lăng nhục hai ngày a. Vốn là nghĩ kích thích một chút Tưởng Bình, mới sẽ đến đi đến Điền Vĩ cái này chết heo mập nhà, mặc hắn sắp xếp. Nhưng bây giờ nhìn đến, thật giống như ta đã không có đường lui. Ngược lại mà nói, cơ thể của ta đã bị hắn con cặc cấp chinh phục nhiều lần như vậy, thật còn cách mở hắn à. Ách, chết chó mẹ. Ta quay đầu nhìn về phía hắn, hắn giống như đã đợi được không nhịn được, một cây cứng rắn được phát run con cặc tại không trung tụ lực, chờ ta liều thuốc nhuyễn, cơ thể của ta chỉ sợ cũng muốn bị đến một trận cuồng bạo tàn phá. Nếu như ta lớn tiếng kêu đi ra, đổi lấy chính là cái này heo mập bạo ngược trà đạp, bị hắn căn này cự côn hướng đến chết gian dâm, xung quanh những cái này hàng xóm phòng chừng đều nghe được động tĩnh, cũng có khả năng sợ phiêu lưu. Nếu như thật bị người phát hiện, từ nay về sau thân bại danh liệt, ta đây chẳng phải là, thật không ai thèm lấy rồi, chỉ có thể gả cho đầu này heo mập, luôn lạc trở thành hắn cả đời đồ chơi. Đây tuyệt đối là một cái không thể đụng vào tuyển chọn, nhưng là loại chuyện này thế nhưng để ta cảm giác được kích thích. Chính mình từ nay về sau đều phải bị một đầu đại dương vật heo mập đè ở dưới người trà đạp, chỉ là tưởng tượng một chút, phía dưới liền đã không nhịn được chảy nước. A, chủ nhân, Điền Vĩ chủ nhân, mau làm chết chó hoang tình nhi a. Ta hoàn toàn bỏ qua tự hỏi, ngẩng đầu lên lớn tiếng hô lên làm người ta xấu hổ cầu ái kêu gọi, theo sau hướng về mặt đất dập đầu hai cái, thanh âm lớn được chỉ sợ toàn bộ tòa nhà đều nghe thấy. Ha ha ha ha, chó hoang. Hiện tại không sợ bị phát hiện. Điền Vĩ gặp ta cuối cùng khuất phục, không kịp chờ đợi đem con cặc nhắm ngay ta cúc huyệt, tích xúc lực lượng sau toàn lực đụng phải tiến đến. Nha nha nha nha, không quản được nhiều như vậy, hiện tại chỉ muốn bị chủ nhân đâm nát. Ha ha ha ha, cuối cùng đem ngươi đầu này chó hoang dạy dỗ tốt lắm. Cái kia đại lão giáo phương pháp quả nhiên dùng tốt. Hắn đắc ý cười to, trên tay tùy ý quất đánh cơ thể của ta, liều mạng rút ra đút vào con cặc. Cảm giác trực tràng đều phải bị hắn đâm xuyên. Nhưng chính là như thế này thô bạo ngược đãi, tốt nhất đủ thỏa mãn ta thân thể chịu ngược đãi dục vọng, ta nhếch lên mông tiếp được con cặc lần lượt oanh kích, làm đầu chim của hắn mỗi nhất kích đều đánh vào tràng huyệt chỗ sâu vùng mẫn cảm, hưởng thụ này đau đớn cảm giác thoải mái. A a nga a a. Ta không nhẫn nại nữa trong miệng âm thanh, tận tình hướng về yên tĩnh hàng hiên phát ra dâm đãng kêu la, bởi vì Điền Vĩ con cặc chọc vào quá ác. Đính đến ta mỗi lần cũng gọi thật sự lớn tiếng. Làm cho thật tao, người con lẳng lơ này, về sau cũng đừng đương cái gì hoa khôi của trường, liền một mực đương lão tử tình nô. Cũng đừng kêu liễu tình rồi, lão tử cho ngươi ban tên cho, liền kêu tình nô được, thích hợp hơn ngươi. Ân nga nga tình nô, cảm ơn chủ nhân ban tên cho. Điền Vĩ dương vật đem của ta trực tràng đội lên biến hình, hoàn toàn biến thành phù hợp hắn con cặc hạ tiện hình dạng, mà cúc huyệt cũng không nhịn được co lại. Bao bọc hầu hạ hắn trọi vào đến dương vật, hình như cơ thể của ta đã nhận rồi trở thành hắn dương vật mũ sự thật. Yên tĩnh hành lang lúc này trở nên thập phần tranh cãi ầm ĩ, bụng hắn thượng mập mỡ thuận theo hắn quất cắm động tác không ngừng vỗ, mà ta mông lúc này biến thành hắn giảm sóc đệm thịt, bị hắn thịt béo đập ra lạch cạch thịt tiếng. Dây lưng ngẫu nhiên quất vào cơ thể của ta các nơi, ta đã không phân rõ sở là đau đớn vẫn là thư thái, tuy rằng trên thân thể để lại rất nhiều dấu. Nhưng không muốn để cho hắn dừng lại, bởi vậy mỗi lần bị quất đánh, đều lớn tiếng thở gấp, thúc đẩy Điền Vĩ tiếp tục quất cơ thể của ta. Như thế nào, bị như vậy đánh sướng hay không? Thích, nhân ra là bị chủ nhân chinh phục chịu ngược đãi cuồng. Càng là bị chủ nhân ngược đãi lại càng thích nghiện em mờ con cái. Hèn như vậy lời nói ra khỏi miệng về sau, Điền Vĩ cũng không khống chế nổi, nặng nề mà đánh ta vài cái sau đó, hắn trầm trọng thân thể lập tức ép. Cơ thể của ta giống như bị xe đụng phải giống nhau đi phía trước ngã xuống, hắn con cặc đã ở ta cúc huyệt chỗ sâu nhất bắn ra hùng hậu dương tinh. Nga nga nga nga tình nô, bị chủ nhân bắn nổ nữa à a. Ân a a Tưởng Bình, ân ngươi nhìn thấy không, đây chính là ta. Bị biến thành tình nô quá trình a. T. Một đoạn này ghi hình so với trước còn muốn kính bảo, phía trước tình nhi cùng Điền Vĩ cũng thường xuyên ở bên ngoài làm, bất quá cũng không có quá mức. Nhưng lần này tình nhi cư nhiên trực tiếp tại hàng hiên lớn tiếng nhận chủ dập đầu cầu thao, này rõ ràng quá quá lửa a. Này Điền Vĩ cùng trả thù giống nhau ức hiếp lăng nhục Tình Nhi, thân thể va chạm cùng thê thảm dâm đãng kêu la, lúc ấy thật không có bị người phát hiện sao? Ta quay đầu vừa nhìn, Tình Nhi trên cổ thật mang một cái vòng cổ, đúng là trong video cái kia. Phía trước đều không có chú ý tới, còn cho rằng là quần áo trang sức, cẩn thận vừa nhìn mới phát hiện là Điền Vĩ cho nàng đeo lên vòng cổ. Bất quá, so với Tình Nô, Điền Vĩ chủ nhân vẫn là càng yêu thích trực tiếp gọi nhân ra tiện chó mẹ đâu. Tình Nhi nói ra những lời này thời điểm giống như mang có một chút thỏa mãn cảm giác, ngữ khí lại rất yêu mị, ta nghe không ra nàng rốt cuộc là trang cấp Điền Vĩ nhìn vẫn thực sự là. Hơn nữa theo vừa mới ghi hình có thể nghe ra, Lưu Cẩu, Lộ Gia còn có dập đầu nhận chủ, Điền Vĩ đều là nghe theo Mộc Thanh an bài, nói cách khác kỳ thật đều là Tình Nhi kế hoạch tốt. Ta đã không biết rõ rồi, Tình Nhi tâm lý rốt cuộc là ý tưởng gì, vẫn là vì thỏa mãn ta sao? Vì trả thù ta, hay là nói, nàng thật bị Điền Vĩ cấp thao ăn xong. Phía sau Điền Vĩ một bên địch Tình Nhi nộn huyệt, một bên cuồng thân nàng môi thơm, hai cái bàn tay heo ăn mặn còn bắt lấy Tình Nhi cặp vú vào loạn, phòng trừng sảng đến cũng chưa bên. Đầu óc một mảnh hỗn loạn, căn bản không thể nào hiểu được tình huống hiện tại, ta duy nhất biết, chính là chính mình con cặc giống như nhận được rất lớn kích thích, thế nhưng hưng phấn run rẩy, giống như đã muốn không nhịn được. Ta, ách ách, ôi chao, ta, bắn ra. Mặc dù căn bản không có tuốt, không có đụng tới chính mình lão nhị, nhưng nó chính là tự tiện xuất tinh. Liền bởi vì nhìn bạn gái của mình bị heo mập chinh phục, mà hưng phấn đến trống rỗng xuất tinh. Đứng ở đằng sau ta Tình Nhi trên mặt tràn đầy kinh ngạc, liền Điền Vĩ đều sửng sốt một chút, đều không nghĩ đến ta lấy phương thức như thế tiết ra. Nhưng theo sau chính là một trận làm càn cười nhạo tiếng truyền đến. Phốc ha ha ha ha, quá dương vật hài hước, người này rùa lông xanh cư nhiên gì cũng không làm đều có thể bắn ra đến, liền mẹ nó sớm tiết cũng không bằng, cái này không phải là thuần phế vật thôi ha ha ha. Điền Vĩ không chút lưu tình chào phúng ta, mà ta nhưng căn bản không có biện pháp cãi lại, Tình Nhi yên lặng đem đầu thiên tới, để ta không thể thấy nàng khuôn mặt. Nàng hẳn là vì không đả kích tự ái của ta tâm mới làm như vậy, nhưng ta biết nàng lúc này biểu cảm nhất định thực phức tạp, dù sao Điền Vĩ cái này heo mập dương vật có thể đem nàng một ngày một đêm ép buộc cái chết đi sống lại, mà của ta con cặc cũng là nhìn chằm chằm xanh biết ghi hình dễ dàng tiết ra tinh. Như vậy cách xa chênh lệch, ngay cả ta mình cũng cảm thấy xấu hổ thẹn thùng, huống chi là Tình Nhi. Tình Nhi, ta đây là... Không cần nói, chúng ta trực tiếp nhìn ghi hình cuối cùng một đoạn a. Nàng âm thanh xăm có một chút nghẹn ngào, nhìn đến vừa rồi sự tình đối với Tình Nhi ảnh hưởng rất lớn, thế nhưng trực tiếp đem thanh tiến độ kéo đến cuối cùng, hình như nghĩ phải nhanh một chút kết thúc trận này xem ảnh. Đúng đúng đúng, làm cái phế vật này này nọ nhìn nhìn, cái gì mới là nam nhân dương vật. Nói, Điền Vĩ đem Tình Nhi một chân mang lên cao nhất, dùng cái kia căn so với ta mạnh hơn nhiều lắm con cặc không ngừng gian nhập Tình Nhi tiểu huyệt bên trong, không ngừng khinh nhờn hoa tâm của nàng. A chủ nhân. Chủ nhân, nga nga tốt mãnh đâm nát ta địch chết Tình Nô. Tình Nhi âm thanh trung nghẹn ngào biến mất, cam chịu bình thường lớn tiếng đối với Điền Vĩ kêu chủ nhân, âm sắc vô cùng kiều mị cùng cám dỗ, cố hết khả năng tại lấy lòng đầu này heo mập. Hơn nữa dương liễu vậy eo nhỏ vũ động phối hợp Điền Vĩ xâm phạm, còn chủ động quay đầu cho hắn đưa lên một cái lại một cái thơm nước yêu kiều hôn, giống như sợ Điền Vĩ cây dương vật kia địch không đủ ngoan. Không chỉ có phía sau giao hoan làm người ta huyết mạch phun trào. Trước mắt ghi hình cuối cùng một đoạn nội dung cũng để cho ta cảm thấy giật mình. Hình ảnh cảnh tượng dĩ nhiên là ở sân trường. Ta một mực cho rằng mấy ngày nay bọn hắn đều ngốc tại trong nhà làm, không nghĩ tới bọn hắn thế nhưng đặc biệt hồi tới trường học. Nhìn hoàn cảnh chung quanh, bọn hắn hẳn là ở trường học một cái thao bình phía trên, Tình Nhi giống cầu giống nhau tứ chi chạm đất nằm bò trên đất, mặc trên người vẫn là món đó tùy thủ phục, nhưng đã bị kéo không thành nguyên dạng, rất nhiều địa phương đều có tổn hại. Làm Tình Nhi toàn thân cơ hồ cùng Lộ Ra toàn bộ không khác. Trên chân màu trắng tất chân cùng giày cao gót cũng dính đầy rất nhiều tinh trùng, còn có chút ít tinh dịch theo giày bị thải tràn ra đến, Tình Nhi trên cổ cũng còn mang theo con kia vòng cổ, buộc một đầu rắn chắc cầu thẳng, bị Điền Vĩ dắt leo đến một gốc cây xuống. Hôm nay là Tưởng Bình sinh nhật yến một ngày trước, Điền Vĩ hắn nói cái gì cũng muốn ở trường học trêu đùa ta chỉ có thể cùng hắn trở lại trường học. Tại lăn lộn qua trường học người gác cửa sau đó, ta liền bỏ đi phi tại bên ngoài áo khoác, lưu lại bộ kia tràn đầy tinh dịch dơ bẩn thủy thủ phục. Tối hôm qua mặc lấy bộ này quần áo bị hắn bắn ra đầy người đều là, vốn là nghĩ cầm tắm, nhưng Điền Vĩ không muốn cho ta mặc lấy nhiễm tinh dịch quần áo. Đại lão nói đúng, vẫn là ở trường học càng kích thích, tình nô. Nhanh chóng. Có thể hay không, trước tìm một cái ẩn nấp một điểm địa phương. Lúc này mới vừa mới tiến trường học, còn không có rời đi chủ lộ, mặc dù hiện tại đã khuya lắm rồi, vẫn có khả năng đụng vào những học sinh khác. Nhưng Điền Vĩ không nói lời gì đánh một cái ta mông, bức bách ta lập tức quỳ xuống. Ta do dự nhìn xung quanh, xác nhận chưa nhân sau miễn cưỡng quỳ xuống, Điền Vĩ lấy ra vòng cổ đeo ở cổ của ta phía trên. Tốt lắm cho mẹ, mau cấp ra bò. Ta cùng tối hôm qua giống nhau, trước sau chi luân phiên đi phía trước bò sát, mà Điền Vĩ nắm chặt lấy chó của ta thẳng thảnh thơi ở phía sau tản bộ. Trong trường học là không cho phép nuôi sủng vật, nhưng là, hiện tại Điền Vĩ lại ở trường học đem ta trở thành cẩu đến lưu. Nếu như bị người phát hiện lời nói, chỉ sợ hậu quả so nuôi sủng vật muốn nghiêm trọng nhiều lắm. Nơi này mặt đường rất là thô ráp, mài đến tay của ta cùng đầu gối đều có chút đau, tốt tại chân phía trên cách một tầng tất chân, bằng không sợ là muốn mài rách ra. Ân đây mới gọi là lưu cẩu thôi bò nhanh chút, thôi chó mẹ. Hắn quăng trong tay dây thừng, thúc giục ta ra tốc, nhưng tâm lý khẩn trương làm cho ta thật sự không dám bỏ được quá nhanh. Ở trường học bên trong, bị như vậy một cái biến thái cấp trở thành sủng vật đến lưu, tứ chi chạm đất ở trường học mặt đường thượng bò sát, xấu hổ, khẩn trương, lại có chút kích thích. Ta cố hết khả năng nhìn chằm chằm phía trước, cùng lúc tùy thời quan sát có hay không người đi đường xuất hiện, về phương diện khác cũng có thể rời đi lực chú ý, giảm bớt điểm tâm trung bắn ra phát ra sỉ nhục cảm giác. Cũng may vận khí không tệ, bò một khoảng cách cũng không có đụng tới những học sinh khác, trừ bỏ phải được qua đường đèn cảm giác tương đối nguy hiểm bên ngoài, tình huống tạm thời coi như an toàn. Nhưng ngay khi ta leo đến đèn đường chính phía dưới thời điểm đột nhiên cảm giác mông bị trầm trọng đụng một chút. Đợi một chút, nga nga. Điền Vĩ đột nhiên cưỡi lên ta mông, lập tức đem dương vật cắm vào tiểu huyệt của ta, trực tiếp dưới ánh đèn đường bắt đầu cưỡng gian ta. Nguyên bản lực chú ý của ta tất cả đều tập trung vào trước mắt, lúc này đột nhiên bị hắn cấp địt vào đến, tiểu huyệt chút nào không đề phòng bị đẩy ra, con cặc đột phá hẹp dài ẩm ướt trượt hành lang, trực kích hoa tâm của ta, này đột nhiên bất ngờ khoái cảm để ta thở gấp không thôi. Tên gia hỏa này đã hoàn toàn đem ta trở thành một cái tiết dục công cụ, không suy nghĩ của ta cảm nhận, trực tiếp tùy thời tùy chỗ bắt đầu trêu đùa cơ thể của ta, thậm chí cắm vào đều lười được trước tiên cho ta biết một tiếng. Đương nhiên, tiểu huyệt của ta cũng sớm thành thói quen hắn tàn bạo xâm phạm, tuy rằng tử cung bị đính đến vẫn là thực đau đớn, khoái cảm cũng là từng đợt tiếp theo từng đợt, mặc dù là tại bị cưỡng gian, nhưng thân thể đã tại tự động hưởng thụ này bị chinh phục sung sướng cảm giác. Chói lọi đèn đường chiếu vào ta sau lưng phía trên, thật giống như là thân ở một cái vũ đài, đèn chiếu đánh vào trên người của ta, quét sạch tuyến ở ngoài là một đôi người xem ánh mắt ngắm nhìn ở ta, xem ta bị heo mập xâm phạm bộ dạng. Quả thực chính là tại trước mặt mọi người lai giống a. Mà đúng lúc này, không xa truyền đến nói chuyện âm thanh, giống như là hai tên nam sinh, hơn nữa nói chuyện tiếng đang tại hướng đến nơi này tới gần. Ân, à, không tốt, có người đến a. Ta liền vội giãy giụa, nhưng thân thể hắn quá nặng, tay của ta cánh tay cũng không làm gì được, hoàn toàn thôi không ra hắn, mà hắn vẫn đang tự mình gian làm tiểu huyệt của ta, căn bản mặc kệ ta có thể hay không bị phát hiện. Thẳng đến nói chuyện tiếng càng ngày càng gần, cơ hồ muốn bị phát hiện thời điểm ta đột nhiên cảm thấy thân thể một trận hoảng hốt, bị Điền Vĩ ôm lấy giấu vào một bên xanh hóa cây cối mặt sau. Ôi chao nha, mấy ngày nay cũng không thấy Liễu giáo hoa, thật không có kình. Giống như nói là nàng trong nhà có việc, mời một tuần giả. Đáng tiếc, ta còn chờ nhìn nàng cặp kia tất chân chân là thật đẹp mắt a. Hơn nữa tháng gần nhất nàng đều mặc váy ngắn, liền bẹn đùi đều xem tới được. Thật mẹ nó tao. Đúng vậy à, còn xuyên cái giày cao gót, đi đường cùng cục, nghe được ta cũng không nhịn được. Ha ha ha, người cái lão sắc phê có phải hay không thường xuyên hướng về nàng ti chân thủ dâm à? Người lúc đó chẳng phải, ngày ngày nhìn chằm chằm giáo hoa đùi ý dâm. Ôi chao hắc, cũng không phải sao, như vậy tao giáo hoa, nếu ôm lên thao khẳng định siêu thích. Làm cặp chân dài kia vòng tại eo phía trên, chật chật chật. Ta vẫn là càng yêu thích bình thường vị, đem nàng đè ở dưới người hung hăng cưỡng gian, nàng cặp kia vú sữa lớn như vậy, nhu tay dám khẳng định tặc tốt. Nói không chừng có thể hút ra sữa đâu, trực tiếp làm nàng đương tình nô bỏ sữa. Hai cái này người càng tán gẫu lướt qua phân, quả nhiên nam nhân tâm lý nghĩ lộ vẻ loại này xấu xa sự tình, điều này cũng làm cho đằng sau ta Điền Vĩ độ cao hưng phấn, nâng lấy con cặc tại tiểu huyệt của ta qua lại va chạm, nhiều lần đều đính đến ta phát ra xấu hổ kêu rên. Tùy theo kia hai tên nam sinh đi xa, Điền Vĩ đem con cặc theo ta thân thể rút đi ra, sau đó đột nhiên nâng lấy của ta hai cái đùi, đem ta ôm. Hừ hừ, bọn hắn nói ôm lấy chơi ngươi thoải mái nhất, lão tử hiện tại liền đến nghiệm chứng một chút. Ta theo bản năng ôm cổ của hắn, hai chân vòng ở hắn thô mập eo, cả người giống một cái con lười giống nhau cuốn lấy thân thể của hắn tử, treo tại hắn trên người, khuất nhục vô cùng nhếch lên mông, đem tiểu huyệt nhắm ngay hắn phần hông. Xuống phương hắn con cặc cũng đã hưng phấn nhếch lên, Điền Vĩ đem đại hông hướng lên vừa nhấc, căn kia thật lớn con cặc liền vừa vặn đâm vào cơ thể của ta. Trải qua đoạn thời gian này trà đạp, ta âm đạo giống như đã mất đi đối với sự chống cự của hắn lực, dương vật của hắn thực nhẹ nhàng liền đẩy ra lỗ thịt, gian dâm ta chỗ sâu nhất tử cung. Hô nha thích, nhìn đến bọn hắn nói không sai, ngươi như vậy chó hoang muốn ôm lên đại thao đạp đi trần tim mét. Điền Vĩ nâng lấy cơ thể của ta hơn nâng lên, sau đó đột nhiên rơi xuống, làm tiểu huyệt của ta vừa vặn trụy hướng hắn phía dưới con cặc, làm đầu chim của hắn vừa vặn đánh trúng của ta cửa cung, nhiều lần lặp đi lặp lại gõ đánh tử cung của ta. Lại để cho ta thử xem ngươi này hai cái vú lớn, nhìn nhìn có thể hay không phun sữa. Điền Vĩ một bên hung ác xung kích ta yếu ớt hoa tâm, một bên đem kia trương mập mạp khuôn mặt vùi vào của ta khe ngực, làm hắn khuôn mặt kẹp ở cặp vú ở giữa, biến thái bình thường cọ sát, còn lè lưỡi tại của ta khe ngực liếm tới liếm lui. Theo sau hắn đem mục tiêu nhắm ngay ta nhũ phong đội lên hai khỏa màu hồng phấn đầu vú, bởi vì tiểu huyệt bị con cặc địt khoái cảm, đầu vú đều không hiểu trở nên cứng rắn, thế nhưng vừa vặn biến thành Điền Vĩ con mồi. Kia trương miệng to như chậu máu lập tức ngậm vào của ta đầu vú, dùng đầu lưỡi của hắn cao thấp liếm khiêu khích của ta đầu vú, sau đó dụng lực hút hút lên đến, lại tăng thêm con cặc xâm lược, ta cơ hồ muốn bị hắn ngoạn ngất đi. Ta, ở trường học, bị hắn làm cho trở thành đồ chơi giống nhau lăng nhục, đây tuyệt đối là nghiêm trọng trường học ức hiếp lăng nhục sự kiện, nhưng như vậy ở trường học bị trà đạp trải nghiệm lại thoải mái như vậy. Tiểu huyệt cùng bộ ngực bị dâm ô cảm giác thật sự quá kỳ diệu, thân thể khoái cảm không ngừng tích lũy, ta chỉ có thể ôm chặt ở hắn xấu xí đầu, tại hắn bên tai lớn tiếng phát ra đủ loại xấu hổ tiếng thở gấp, phóng thích bên trong thân thể khoái cảm. Mà này từng tiếng mị kêu truyền vào hắn tai bên trong, cũng cổ vũ hắn khí diễm, thúc đẩy hắn càng thêm dũng cảm trà đạp ta, như vậy giao cấu chính phản quỹ làm người ta căn bản dừng không được đến a. Ai, gần nhất thật sự là không hay ho. Vừa lúc đó, ta giống như nghe thấy có mấy nữ sinh đi đến, mơ hồ còn có khả năng nghe được các nàng ở giữa tiếng nói chuyện. Làm sao vậy cá nhỏ? Đã xảy ra chuyện gì? Hừ, đều do cái kia Liễu Tình, phía trước đoạn kia thời gian cư nhiên xuyên ít như vậy đi ra câu dẫn nam nhân, đem của ta nam thần đều cấp quải chạy, hiện tại cũng không như thế nào nguyện ý nói chuyện với ta rồi. Nga nga, đúng vậy đúng a. Vốn là trước kia nàng đều là xuyên váy dài, không biết vì sao đột nhiên sửa xuyên váy ngắn rồi, xuyên càng ngày càng nhiều thiếu, đem toàn trường nam sinh mê được thần hồn điên đảo. Phía trước còn giả vờ cao lãnh dạng, hiện tại có thể tính lộ ra nguyên hình, rõ ràng lộ ngực lộ đùi đến câu khải tử. Nghe nói gần nhất nàng trong nhà có việc xin nghỉ. Cái gì trong nhà có việc, ta xem là nàng kim chủ ba ba có việc đi à nha. Loại này yêu diễm đồ đê tiện. Khẳng định tại bên ngoài bị cái nào đầy mỡ nam nhân bao nuôi rồi. Bằng không như thế nào đột nhiên xuyên như vậy tao. Chính là, ta nhìn nàng cũng chính là ngực to điểm chân dài điểm, tướng mạo. Không so chúng ta xinh đẹp đặc biệt nhiều a, dựa vào cái gì nàng là giáo hoa. Loại trong ngoài bất nhất này lẳng lơ, nên đem cái kia ai xứng cho nàng, các nàng ban cái kia cực phẩm. Là cái kia Điền Vĩ a, quả thật thực thích hợp với nàng ha ha. Các ngươi nói muốn là cầm lấy hắn cùng Liễu Tình lai giống, ngươi nói sẽ sinh ra đến cái dạng gì từ đâu này. Ha ha ha ha. Mấy nữ sinh kia vừa nói vừa cười ly khai, bị các nàng bộ dạng này nghị luận, ta trong lòng mặc dù nhiên rất không là mùi vị, nhưng cũng chỉ có thể yên lặng chịu đựng, dù sao tình huống thực tế cũng không so các nàng nói rất đúng bao nhiêu, hơn nữa ta cũng thật bị Điền Vĩ cấp điếm ô. Ôi chào hắc hắc hắc, ngươi nhìn các nàng đều nói lão tử là cực phẩm. Có thể thấy được lão tử tại các ngươi đám này nữ nhân trong mắt cũng là chất lượng tốt nam tính thôi. Ha ha ha. Điền Vĩ hoàn toàn không có nghe được những nữ sinh kia ý tại ngôn ngoại, cư nhiên còn cho rằng là đang khích lệ hắn, tự hào nhếch miệng cười. Có thể thấy được ngươi cái này đồ đê tiện heo mẹ, lúc trước cự tuyệt lão tử thổ lộ đến cỡ nào ngu xuẩn. Nói lên chuyện này, Điền Vĩ lập tức đến đây cơn tức, trả thù vậy hướng đến vú của ta thượng cắn một cái, sau đó hướng đến tiểu huyệt của ta dùng sức đỉnh một chút. Nga nga nga, đúng không, lên, nhà tình nô sai rồi. Nghe được các nàng nói được rồi chưa? Toàn bộ thế giới đều biết ngươi là thiếu địch đồ đê tiện, chỉ ngươi ở trường học ngày ngày trang cái thanh cao bộ dạng, cho ai nhìn a? Nga đúng vậy, tình nô chính là cái, ừ câu dẫn nam nhân lẳng lơ. Này là được rồi, đối đãi như vậy loại người như ngươi lẳng lơ, lão tử hẳn là như thế nào đây? Đối với người ta loại này chó mẹ lẳng lơ, nên ta hẳn là bị đại dương vật thao choáng váng địt chết, thao đến phun nước nga nga. Phe này nói làm Điền Vĩ đắc ý cực kỳ, thay đổi một cái tư thế đến tiếp tục lăng nhục ta, đem ta đặt ở thân cây phía trên, vội vã làm cho ta đỡ lấy thân cây đứng thẳng, nhếch lên mông mặc cho hắn thao. Hai tay đặc biệt dùng sức tại vú của ta thượng bấm một cái, cảm thấy chưa đủ tàn nhẫn, lại kéo chó của ta thẳng, xả mái tóc của ta, tiếp tục tấu ta mông. Của ta lỗ thịt đương nhiên tránh không được lại là bị hắn một chút bạo ngược, lần này hắn cắm vào ta cúc huyệt, quy đầu nghiền chỗ sâu mị thịt, giống như muốn đem của ta hồn đều cấp xoắn đi ra, ánh mắt cũng không nhịn được vãng thượng phiên. A, cái này không phải là ngươi phế vật bạn trai trước sao? Cái, sao? Điền Vĩ dùng tay nắm ta gò má, đem của ta mặt xoay về phía trước phương, nhìn thấy đại lộ thượng xuất hiện một cái quen thuộc thân ảnh, cõng cặp sách chiều cửa trường đi đến. Lại là Tưởng Bình, đã trễ thế này, hắn như thế nào còn ở trường học? Hắn bộ dạng nhìn qua có chút suy sút, là bởi vì mấy ngày qua ta không có ở đây không? Hắc hắc, bây giờ thấy hắn, ngươi liền không muốn nói chút gì. Ta đích xác có rất nhiều lời muốn cùng hắn nói, nhưng tuyệt đối không phải là hiện tại. Không, không có gì muốn nói. Điền Vĩ rõ ràng không hài lòng câu trả lời của ta, dùng sức đem hắn con cặc cắm vào của ta trực tràng, như một cái máy trộn bê tông giống nhau lật khuấy, nghịch kim đồng hồ tại tràng huyệt bên trong nơi nơi ma sát sông pha. Hí khà zz hít, ta a bộ dạng này xoắn nói. Không vậy, người phải nói, người cái này tiểu điểu phế vật, liền Điền Vĩ đại nhân một cọng lông đều không sánh được. Hiểu không, nói mau. Ta biết nam sinh đối với loại chuyện này tương đối mẫn cảm, một mực kiêng dè không đề cập Tưởng Bình nhỏ, nhưng lúc này ta bị con cặc khuấy thân thể, căn bản cự tuyệt không được Điền Vĩ mệnh lệnh, chớp mắt liền phản bội nguyên tắc, hướng về Tưởng Bình bóng lưng la lớn. Ân a Tưởng, Tưởng Bình, người con cặc, quá nhỏ, hoàn toàn không sánh được Điền Vĩ đại nhân. Đại dương vật, về sau, cơ thể của ta, chỉ làm cho Điền Vĩ đại nhân thao toàn thân trên dưới, bị Điền Vĩ đại người chơi hư mất. Cũng không cho ngươi chạm vào. Như vậy không biết xấu hổ ngôn ngữ nói ra khỏi miệng, cảm giác thân thể đều tùy theo trở nên mẫn cảm gấp mấy lần, đối với Điền Vĩ tới nói cũng là thật lớn ủng hộ, hưng phấn dùng hắn dương vật ngược đãi của ta chàng huyệt, cảm giác mông chính xác là muốn bị đỉnh hư mất. Xem như hắn người yêu, hướng về Tưởng Bình thân ảnh, một bên nhục nhã hắn xem như nam tính lời khó nói, một bên bị heo mập cấp ôm lên gian dâm lỗ sau, đồng thời còn như một cái si nữ giống nhau thủ dâm. Này đáng sợ vi phạm đạo đức khoái cảm cơ hồ chi phối toàn thân của ta, nhất là hạ thân truyền đến một loại trước nay chưa từng có xúc động, để ta cảm giác cực kỳ không tốt. Không vân vân, trước dừng một cái. Dừng lại, người chính mình lúc đó chẳng phải giống đầu chó mẹ giống nhau chụp huyệt. Còn không biết xấu hổ bảo ta dừng lại. À, hắn nói đúng, chẳng sợ ta mình muốn dừng lại, thân thể cũng sẽ không đồng ý rồi, ngón tay của ta không bị khống chế vuốt ve vân vê hoa tâm của mình. Ngày gầy tràn đầy dâm thủy âm đạo, cảm giác thân thể đã hoàn toàn phản bội ý thức của ta. Hơn nữa người đầu này chó hoang dám mệnh lệnh chủ nhân. Thiếu địch đúng không, nhìn lão tử bắn nổ ngươi tiện huyệt. Điền Vĩ đem cơ thể của ta nâng lên lại rơi xuống, đại khai đại hợp xung kích ta mông, hình như cố ý phát ra thật lớn âm thanh, ý đồ làm bên kia Tưởng Bình nghe thấy hắn địch của ta dâm mỹ âm thanh. Theo sau, con cặp một trận run rẩy. Hướng đến cơ thể của ta rót vào hắn ti tiện tinh dịch, để ta rơi vào khủng bố cao trào, cực đoan khoái cảm xé nát của ta toàn bộ lý trí, toàn thân trên dưới đều tại liên tục không ngừng co giật, tiểu huyệt hướng về phía trước phun ra đại lượng xấu hổ dâm thủy, mà trừ lần đó ra, còn bắn ra một đạo kim chất lỏng màu vàng, soạt soạt xối tại trước mặt bụi cỏ phía trên. A nhà ô ô, ta cư nhiên, bị địt được thất cấm. Tại cực độ xấu hổ cùng khoái cảm bên trong bị địt được đái ra đến. giống cậu giống nhau ở sân trường tùy chỗ sắp xếp nước tiểu, thế nhưng sinh ra như thế kích thích cảm giác. Nhà Hồng Hống Hống mặt ngoài cao lãnh giáo hoa nữ thần cư nhiên ở trường học tùy chỗ đi tiểu, thật nên làm toàn trường đều nhìn ngươi bây giờ cái này tiện dạng. Ta nhắm mắt lại, căn bản không dám tưởng tượng mình bây giờ bộ dạng, nếu như bị người khác nhìn thấy ta bộ dáng này, ta chỉ sợ cũng không mặt mũi nào sống tại cái này xã hội. Nhưng là không thể không thừa nhận, đây là ta cả đời bên trong thoải mái nhất một lần sắp xếp nước tiểu. Nhìn đến ngươi này cho mẹ đi tiểu, lão tử cũng không nhịn được đến ngâm rồi, tiếp hảo rồi. Này, y ô ô ô. Lỗ sau truyền đến một cỗ ấm áp xung kích cảm giác, cái này không phải là tinh dịch cảm giác, mà là nước tiểu. Điền Vĩ cư nhiên tại ta khúc huyệt tiểu tiện, hướng đến cơ thể của ta bên trong đi tiểu. Một bên bị địt được chảy nước tiểu, một bên mông bị liên tục không ngừng rót vào heo mập nước tiểu, vũ nhục như vậy mang đến khó có thể tưởng tượng sung sướng. Ta nhắm mắt lại, yên lặng hưởng thụ phần này khuất nhục. Nóng đặc nước tiểu hữu lực cọ rửa của ta chàng bức tường, hắn nước tiểu lượng thật lớn, dơ bẩn nước lũ không ngừng làm bẩn cơ thể của ta, mới vừa vặn bị tinh dịch nội bắn quét sạch một lần, hiện tại lại đem cơ thể của ta cấp tươi sống cấp nước tiểu đến cao trào. Hồ nhà thống khoái này phao nước tiểu tát được quá thống khoái, người này cho mẹ cái bô thật là tốt dùng. Hắn tiểu ước chừng có một phút mới hoàn toàn tiểu xong. Chàng đạo đã bị rót đầy hắn ghê tởm nước tiểu, cơ thể của ta hoàn toàn biến thành cho hắn trang nước tiểu cái bô. Hắn đem con cặc theo ta mông rút ra, chứa ở khúc huyệt nước tiểu chậm rãi tràn ra, thuận theo bắp đùi của ta chảy xuống, thấm ướt của ta tất chân, dơ của ta giày cao gót. Đến nơi này liền, đã xong à? Kỳ thật còn không có Nga, sau chủ nhân để ta chụp tấm hình, đáng tiếc ngươi đã đi xa, chỉ có thể phát trương cảnh đêm cho ngươi nhìn. Bất quá kế tiếp. Chủ nhân liền một mực đem ta đặt ở bụi cỏ bên trong thao đâu. Xem xong ghi hình, Kỳ phấn khích lại mỏi mệt, ta đã mệt mỏi tự hỏi đối sách rồi, đưa tay phóng tại con cặc phía trên, thuận theo dục vọng nhẹ nhàng tuốt. Ta liếc mắt nhìn thời gian, lúc này lại đã 1 giờ sáng. Tưởng Bình Thất Thiên đã đến, ân a cho nên, hiện tại Điền Vĩ chính đang cưỡng gian bạn gái của ngươi a nga nga. Ước định 7 ngày thời gian đã xong. Theo lẽ thường mà nói tình nhi đã không cần lại thụ Điền Vĩ tên gia hỏa này sắp xếp rồi, nhưng là tình huống hiện tại, 3 người chúng ta lại đều không có tuyển chọn dừng lại. Điền Vĩ tên gia hỏa này thậm chí càng thêm hưng phấn, giống như cưỡng gian người khác bạn gái đối với hắn mà nói phá lệ thích. Ta xoay quá thân nhìn về phía sau, Điền Vĩ chính ôm lấy tình nhi, lấy một cái tương đương tốc độ khủng khiếp quất cắm tiểu huyệt của nàng, ta theo dõi hắn nhóm giao hợp chỗ. Căn kia thật lớn con cặc điên cuồng ra vào tình nhi thân thể, quả thực nhìn thấy ghê người. Nhìn rõ ràng rồi, cho ngươi biết một chút về cái gì mới là chân chính xuất tinh. Điền Vĩ hướng về tình nhi toàn lực đỉnh đầu, hai người thân thể cơ hồ dán tại một khối, tuyết trắng làn da bị khô vàng thịt béo cấp chen ép, căn kia cự bổng cũng hoàn toàn nhập vào nàng hơn chất lỏng mỹ huyệt bên trong, hướng đến tình nhi kia thuần khiết thánh địa gieo rắc cái kia một chút thấp kém heo mập tinh loại. Ân a bắn vào thật to thoải mái chết. Tình nhi phát ra ngẩng cao nũng nịu rên rỉ, xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt thượng tràn đầy bị giống được dễ chịu nữ mị biểu cảm, mà Điền Vĩ cũng đem mặt đến gần, nhất mỹ nhất xấu hai tờ cực đoan đối lập khuôn mặt chặt chẽ dán tại cùng một chỗ, đồng thời rơi vào cao trào. Ách ách, nha! Nhìn bọn hắn triền miên thân ảnh, loại này chỉ là tưởng tượng cũng đủ để bắn nổ hình ảnh, ta khống chế không nổi chính mình con cặc. Lặng lẽ lại bắn ra. Ta nhắm mắt lại trải nghiệm hạ thân khoái cảm, trải qua ngắn ngủi xuất tinh sau đó, khi ta một lần nữa mở mắt ra, tình nhi cùng Điền Vĩ vẫn đang dính sát tại cùng một chỗ, hơn nữa Điền Vĩ miệng thúi cũng thật sâu cùng tình nhi triền hôn, sớm đem ta quên rớt. Ta lặng lẽ nhìn hai người ôm hôn cực kỳ lâu, bọn hắn mới cuối cùng tách ra, nhưng hắn nhóm rõ ràng không thỏa mãn với loại trình độ này tình yêu. Chỉ thấy Điền Vĩ không khách khí chút nào đem tình nhi cấp công chúa ôm lên. Đem nàng ném tới giường của ta phía trên, sau đó nhào đến. Tưởng Bình, ta vẫn là một hồi làm tiếp hồi bạn gái của ngươi a, hiện tại chủ nhân còn chưa đầy chân, tình nô còn muốn tiếp tục đương chó mẹ của chủ nhân. Nói, tình nhi cùng Điền Vĩ tại giường của ta thượng tiếp tục âu yếm lên. Chương 27 giáo hoa cùng bạn trai đính hôn đi chụp ảnh cưới, lại gọi lên mập trạch đang tham dự, cuối cùng mặc lấy áo cưới cùng mập trạch chụp được giao cấu ảnh cưới. Một ngày này. Ta cùng Tưởng Bình cùng một chỗ cử hành đính hôn yến, tính là chân chính định ra rồi hôn nhân của chúng ta, chủ yếu là cùng thân thích các tân khách chào hỏi, hơn nữa đã lạy phụ mẫu. Kế tiếp an bài chính là đi tiệm áo cưới chọn một món ngưỡng mộ trong lòng áo cưới. Tuy rằng bây giờ cách chính thức hôn lễ còn rất dài thời gian, nhưng nghe nói chọn áo cưới quá trình có khả năng thực rối rắm, muốn đi khác biệt trong tiệm thử rất nhiều lần, cho nên cần phải sớm đi nhìn một chút tương đối khá. Tưởng Bình cha mẹ phi thường chú ý hôn sự của chúng ta, tại sinh nhật của hắn sau liền luôn luôn tại tìm cách, còn toàn quyền cho chúng ta làm đính hôn tiệc rượu, thậm chí tặng rất nhiều quý trọng đồ vật xem như sính lễ, để ta cùng mẫu thân đều có chút không dám tiếp nhận rồi. Hai ngày này vì ứng đối bà cùng công công, ta cũng dùng Mộc Thanh thân phận kiếm cớ đã cảnh cáo Điền Vĩ, làm hắn tạm thời không muốn tới quấy rối, để tránh bị công công cùng bà phát hiện. Đương nhiên đây cũng chỉ là tạm thời. Cái thứ kia dục vọng so Tinh Tinh còn mạnh hơn, khẳng định nhẫn nại không được bao lâu, lần sau tái kiến hắn, phỏng chừng sẽ bị hắn gấp bội trà đạp a. Từ lần trước Tưởng Bình sinh nhật về sau, ta cùng Điền Vĩ một mực bảo trì thân thể quan hệ, thậm chí là chủ tớ quan hệ. Ở trường học, trên mặt ngoài ta vẫn là làm một cái ít cùng nhân thân cận giáo hoa, nhưng sau lưng, hắn cơ hồ ngày ngày đều phải đem ta kêu lên, tìm một chỗ yên tĩnh cưỡng gian ta. Ít nhất phải ức hiếp ta nhất 2 giờ mới bằng lòng để ta hồi đi học. Đến cuối tuần, hắn thì càng thêm làm càn, thường thường muốn ta bồi hắn ra ngoài đi ăn cơm, đi tửu điếm mở gian phòng, để ta mặc lên một chút tình thú đồng phục, hoặc là cốt phục, sau đó cứng rắn đi ta cả một ngày. Về phần hắn sống phóng túng cùng với mướn phòng phí dụng, tất cả đều là từ ta hoặc là Tưởng Bình tươi đỡ, bởi vậy hắn cũng không hề cố kỵ đem ta trở thành hắn nô lệ cùng cơm phiếu mà đối đãi. Bây giờ ta còn sót lại điểm mấu chốt, liền là không thể bị ngoại nhân phát hiện ta cùng thân thể của hắn quan hệ, bất quá này thời kỳ, Điền Vĩ đã dùng hết các loại phương thức làm bẩn cơ thể của ta, hơn nữa vì theo đuổi kích thích, cũng thường xuyên đem ta mang đến các loại công cộng trường hợp, vụng trộm tại trước công chúng phía dưới trêu đùa ta, nhiều lần đều thiếu chút nữa bị phát hiện. Cũng may Mộc Thanh đã hoàn toàn thu hoạch tín nhiệm của hắn, vẫn có thể khống chế được hắn hành vi, không xuất hiện cái gì quá mức phân sự tình, đương nhiên phần lớn thời điểm ta đều là theo hắn tùy ý làm bậy là được. Tình Nhi, nhanh như vậy liền đính hôn, người có khả năng hay không cảm giác khó xử à? Không, không có, ta cũng thực muốn mau chóng cùng ngươi rơi túi vì an. Đoạn thời gian này ta cũng nghĩ tới rồi, Tưởng Bình hắn, kỳ thật vẫn là rất tốt, vô luận là cá nhân điều kiện vẫn là gia đình tình trạng đều thực xuất chúng, cũng nguyện ý cho ta trả giá vật chất cùng tình cảm, hơn nữa ta cùng hắn còn có một nhiều năm tình cảm trụ cột. Tuy rằng hắn nón xanh đam mê làm người ta khó có thể tiếp nhận, hơn nữa còn tàn nhẫn đem của ta trinh tiết đều đưa cho Điền Vĩ như vậy heo mập. Nhưng là, ta phải thừa nhận, đi đến như vậy tình cảnh, ta cũng có trách nhiệm. Ta sớm nên bỏ ra Điền Vĩ, mà sở dĩ từ trước đến nay hắn dây dưa, căn bản cũng không là bởi vì cái gì lo lắng thanh danh, sợ hãi bị nắm nhược điểm, những cái này kỳ thật cũng chỉ là lấy cớ thôi. Chân chính nguyên nhân chính là ta không cách nào khống chế ở chính mình khát vọng kích thích bản tính, bị cái kia căn thật lớn dương vật cấp khóa lại. Hiện tại ta đã tại Điền Vĩ lăng nhục phía dưới, thể xác tinh thần đều bị làm bẩn được xấu xa không chịu nổi, gả cho Tưởng Bình lại có cái gì có thể ủy khuất đây này. Hơn nữa, ta cũng có tư tâm. Cần phải, đem hắn kêu tới sao? Ta, cái này, có phải hay không không tốt lắm? Tưởng Bình tuy rằng một bộ rối rắm biểu cảm, nhưng ta biết hắn trong lòng cũng là muốn. Ta lấy ra điện thoại, cấp Điền Vĩ phát ra tin tức. Hiện tại Liễu Tình cùng bạn trai của nàng chuẩn bị đi tiệm áo cưới thử áo cưới, ta hiện tại đem địa chỉ phát cho ngươi. Mẹ kiếp, tiệm áo cưới, kia có thể cho đầu kia cho mẹ mặc lấy áo cưới cấp lão tử địt. Đúng vậy, Liễu Tình mặc lên áo cưới sau đó, ngươi có thể tùy tiện cưỡng gian nàng, không cần lo lắng làm hư quần áo, càng thô bạo càng tốt. Đó là đương nhiên. Thật vất vả có cái này cơ hội thao áo cưới cho mẹ, nhất định phải dẫm lấy nàng bạo thao một chút mới được. Người quá yêu thích áo cưới. Đó là dĩ nhiên, lão tử nơi tay du nhưng là cùng một đống mỹ thiếu nữ kết hôn rồi, những cái này áo cưới một cái so một cái tao. Sớm liền muốn làm nàng mặc áo cưới cấp lão tử địt, nhất định là một bộ thiếu địt tiện dạng. Áo cưới, đối với ta mà nói vẫn là thuần khiết tốt đẹp tình yêu tượng trưng, không nghĩ tới tại hắn trong mắt. Cư nhiên thành một loại hạ tiện tượng trưng. Như vậy, ngươi liền thừa này cơ hội, càng thêm làm càn một điểm, nâng cao một chút tính ngược cường độ, nói thí dụ như càng thêm dùng sức bóp đầu vú nàng, bóp âm vật của nàng, hoặc là xả đầu nàng phát. Vậy khẳng định, nhiều ngày như vậy không có địt nàng rồi, lão tử nhất định phải đem nàng thao đến phun nước tiểu mới được. Đánh chữ quá trình bên trong, Ta cũng cố ý làm Tưởng Bình nhìn đến nói chuyện phiếm nội dung, cấp cái này nón xanh đam mê đến điểm mong chờ cảm giác. Hắn còn nghĩ giả trang không nhìn thấy, nhưng này loại ánh mắt nhưng không lừa gạt được ta. Đây cũng là của ta tư tâm. Gả cho Tưởng Bình, không chỉ có thể duy trì nguyên bản cách sống, hơn nữa, còn có thể giữ lại cùng Điền Vĩ kia không muốn người khác biết một mặt, cũng là vì thỏa mãn ta nội tâm cái loại này xấu xa chịu ngược đãi dục vọng. Tuy rằng loại chuyện này quá mức xa đọa, làm người ta khinh thường, nhưng ta thật thoát ly không được, huống hồ Tưởng Bình cái này nón xanh đam mê cũng thích thú, coi như là hỗ huệ cùng có lợi. Theo sau, ta ôm Tưởng Bình cánh tay, cùng hắn cùng đi vào hẹn trước tốt cái kia ra tiệm áo cưới. Hoan nghênh quang lâm, hai vị là tới thử áo cưới sao? Đúng, chúng ta có hẹn trước, ta cùng ta bạn gái vừa đính hôn, trước tiên mang nàng đi thử một chút áo cưới. Tốt, hai vị tại đây một bên ký cái tên, cũng có thể đi bên trong tuyển chọn áo cưới kiểu dáng. Nhìn thấy ta cùng Tưởng Bình, trước sân khấu tiếp đãi tiểu thư thập phần nhiệt tình chiêu đãi chúng ta, ta cũng thuận tiện hướng nàng hỏi một chút mặc lấy áo cưới khi chú ý sự hạng, cùng với các loại vật phẩm trang sức phối hợp kỹ xảo. Đúng rồi, nơi này có cái loại này chuyên nghiệp quay phim sư sao? Ta nghĩ mặc lấy áo cưới cùng trượng phu của ta chụp mấy tấm hình. Nghe được ta trực tiếp xưng hô hắn vì trượng phu, Tưởng Bình đột nhiên sửng sốt một chút, giống như không quá thói quen cái này cách gọi, nhưng theo sau hắn khuôn mặt liền lộ ra một loại hạnh phúc biểu cảm. Chúng ta nhìn nhau cười, làm một bên tiếp đãi tiểu thư cũng không cấm cảm thấy vui sướng. Vừa vặn hiện tại Tưởng Bình sẽ mặc tây trang, có thể thử vỗ một cái ảnh cưới. Có, tiệm chúng ta có chụp ảnh phục vụ. Nhị vị sau khi chọn xong, ta có thể cho nhiếp ảnh ra. Cùng cái này trước sân khấu tiếp đãi trò chuyện còn rất hợp ý, bất chi bất giác đi qua tốt một hồi, thiếu chút nữa đều nhanh đã quên muốn đi thử áo cưới. Mà lúc này đây, bên ngoài cửa điếm đột nhiên truyền đến trầm trọng tiếng bước chân, ta quay đầu đi, chỉ thấy một cái đàn ông xấu xí đứng ở trước cửa, mập mạp thân thể cơ hồ đem ngoài tiệm đánh vào đến quang đều cấp che đậy. Hoan nghênh quang, lâm, ách, ngài là... Vị này tiếp đãi tiểu thư gấp gáp đi lên hoan nghênh, nhưng nhìn thấy giả dạng lôi thôi khuôn mặt đáng ghét Điền Vĩ sau đó, trên mặt biểu cảm hơi chút có chút khó khăn nhìn, nhưng rất nhanh liền điều chỉnh. Hắc hắc, lão tử là đến thao lão tử mẫu. Khụ khụ, chúng ta là cùng một chỗ đến, hắn là bằng hữu của chúng ta. Mắt thấy Điền Vĩ muốn một chút bất nhã chi từ, ta lập tức lên tiếng cắt đứt hắn, về phía trước đài giải thích một chút. Không nghĩ tới gia hỏa kia lại đột nhiên phát bệnh. Bình thường hướng về ta nhục mạ vài câu còn chưa tính, ngay trước ngoại nhân cư nhiên cũng là như thế này không lựa lời nói, thật sự là không lời. Ách, bằng hữu của ngài đúng không? Kia ba vị bên này xin mời. Nhìn bộ dạng nàng không hiểu vì sao Điền Vĩ như vậy heo mập cùng chúng ta một khối đến, nhưng nàng cũng không nhiều hỏi, mang theo chúng ta đi đến phòng áo cưới khu vực. Nơi này không gian rất rộng lớn, hai bên có từng dãy tinh xảo khung đang triển lãm, bày ra khác biệt thiết kế. Khác biệt phong cách áo cưới, mỗi một món đều có vẻ tương đương hoa lệ duy mỹ. Lụa mỏng cùng ren thượng lượng phiến tại ngọn đèn chiếu rọi lập lờ hào quang, từng tầng một chất chồng thiết kế cũng là đặc biệt chào mắt. Ta đối với quần áo luôn luôn là không có gì chấp niệm, bất quá nhìn đến những cái này trắng nõn váy, vẫn là không tự chủ động lòng. Dù sao áo cưới không chỉ có thiết kế xinh đẹp, cũng đại biểu hôn nhân bắt đầu, dù như thế nào đều là trong lòng ta tốt đẹp nhất ảo tưởng. Thỉnh tùy ý chọn lựa A, có lòng di khoản tiền thức có thể cùng ta nói Nga, ta làm tiệm khác viên đến chợ giúp ngài thay quần áo. Tiếp đãi tiểu thư căn dặn sau khi xong liền rời đi, để cho chúng ta tự động thử đồ. Lúc này chỉ còn lại có ba người chúng ta, Điền Vĩ hay dùng cực độ đáng khinh ánh mắt nhìn chằm chằm ta, chỉ sợ là ta nhất mặc xong áo cưới, lập tức liền sẽ gặp phải hắn cường bạo. Mà Tưởng Bình hình như cũng mong chờ ta mặc lên áo cưới bộ dạng, nhưng lại kiêng kỵ bên cạnh Điền Vĩ. Không biết hắn hôm nay lại như thế nào vũ nhục ta. Các ngươi, cảm thấy thế nào một kiện thích hợp ta? Đều thích hợp, tình nhi trụ cột tốt như vậy, khẳng định xuyên thế nào một kiện đều tốt nhìn. Tưởng Bình cẩn thận xem mấy bộ phong cách thanh lịch khoản tiền thức, mà Điền Vĩ tùy tiện nhìn một vòng, hình như không nhìn thấy đối với hắn khẩu vị, kia trương mặt xấu lập tức theo cười gian biến thành ghét bỏ. Chậc, những cái này đều không được, váy đều dài như vậy, so trong trò chơi kém xa. Điền Vĩ phía trước liền ép ta phải xuyên váy ngắn, đem cả đôi chân đều lộ ra, mà bên này áo cưới kiểu dáng cơ bản đều là váy dài, xuyên tại trên người sau đừng nói là chân, có liền giày đều nhìn không tới. Tiệm áo cưới chính là như vậy, là ngươi ngoạn trò chơi quá không đứng đắn mới đúng. Thấy hắn cái bộ dạng này, Tưởng Bình cũng không nhịn được chửi bậy hắn một câu, nhưng Điền Vĩ loại này ra mặt dày căn bản không quan tâm. Vậy lão tử mặc kệ, dài như vậy váy, cầm lên đến một chút cũng không tiện. Hẳn là có thể định chế một chút, đem váy sửa ngắn, bất quá có thể phải điểm thời gian. Không được, lão tử không nghĩ các loại, lão tử dương vật có thể không nhịn được. Hiện tại lập tức liền muốn chơi người cái này heo mẹ. Ta hảo môn khuyên bảo, nhưng Điền Vĩ như một cái hùng hài tử giống nhau xào xào nhượng nhượng bày mồm tám mỏ chõ vào, mặc kệ nói như thế nào, không muốn tại nơi này địch ta, khiến cho xung quanh khác đến nhìn áo cưới khách nhân đối với chúng ta ném đến khác thường ánh mắt. Thực đang lấy hắn không có biện pháp, ta chỉ phải nhường Tưởng Bình giúp ta đi tìm tiệm này váy ngắn nhất khoản tiền thức, cuối cùng tìm đến một kiện thập phần nhỏ hẹp quần lụa mỏng. Ta phóng tới trước người so một chút, tuy rằng số đo đã nhỏ vô cùng rồi, nhưng này váy vẫn có thể che khuất đầu gối của ta. Tính toán một chút, vậy cứ như thế tự được thông qua một chút đi, người nhanh chóng mặc lên, làm lão tử nếm thử tiên. Nhìn đến lần này là không thể thật tốt thử áo cưới rồi, sớm biết rằng sẽ không kêu cái này heo mập tới rồi, lúc này trước hết đem cái này sống tổ tông hầu hạ hoàn a. Như vậy áo cưới chỉ dựa vào ta chính mình còn xuyên không được. Cần phải kêu nhân viên cửa hàng đến giúp đỡ mới có thể xuyên đến trên người. Ba cái nhân viên cửa hàng trước sau đảo quanh, giúp ta xách váy, hệ băng, điều chỉnh chắn bố, rằng con nửa ngày mới xem như mặc áo cưới. Không nghĩ tới áo cưới nhìn xinh đẹp, mặc vào đến cư nhiên phiền toái như vậy, nhìn đến lần sau thử áo cưới thời điểm phải cẩn thận. Mặc xong áo cưới còn có vớ sau đó, ta đi ra phòng thử đồ, đi hướng ngồi ở trên ghế dựa Tưởng Bình cùng không kiên nhẫn Điền Vĩ. Như thế nào, xem được không? Này, Tình Nhi ngươi, đẹp quá. Tưởng Bình xem ta, gương mặt vui mừng tán thưởng, trong mắt giống như đều sáng lên rồi, e hèm, thật là một không tiền đồ ngu ngốc. Ôi chào hắc hắc hắc, không tệ không tệ, díu díu díu mau, nhanh chút tìm một chỗ để ta chơi ngươi một chút. Điền Vĩ là đáng khinh xoa hai tay, ánh mắt nhìn chằm chằm ta, quăng đầu lưỡi của hắn, còn thuận theo khóe miệng chảy ra một đạo nước miếng. Bộ dáng này khỏi phải nói có bao nhiêu ghê tởm. Nhân viên cửa hàng, trước hết xuyên bộ này phải không, dẫn chúng ta đi chụp mấy tấm hình. Tốt khách nhân, mời được bên này gian phòng. Nhân viên cửa hàng mang theo chúng ta đi đến một cái gian phòng, bên trong bày ra một chút trang sức vật, bức tường thượng còn có bối cảnh bàn, có vẻ tương đối đơn sơ, dù sao tiệm này không phải là chuyên môn chụp ảnh cưới. Nhiếp ảnh gia đi tới nơi này có thể phải điểm thời gian, thỉnh vài vị khách nhân chờ một chút nha. Sau khi nói xong, nhân viên cửa hàng liền đi ra ngoài bận rộn chuyện khác rồi, lưu lại ta, Tưởng Bình cùng Điền Vĩ tại chỗ này chờ đợi. Nhưng Điền Vĩ đương nhiên là không có khả năng kiên nhẫn đợi, như vậy cơ hội hắn nhất định phải tra tấn ta một phen. Này, rùa lông xanh, tới cửa trong coi đi, đừng làm cho kia cái gì nhiếp ảnh ra tiến đến, trước đợi lão tử thích đủ nói sau. Người nói chuyện với người nào đâu? Tưởng Bình. Điền Vĩ cực kỳ phách lối mệnh lệnh Tưởng Bình đi làm chó giữ cửa, dù là Tưởng Bình có chút xanh biếc nô khuynh hướng, cũng bị hắn làm cho chọc giận, biểu cảm cũng biến thành phẫn nộ, thiếu chút nữa liền muốn xông qua đến muốn đánh hắn, cũng may bị ta cấp ngăn lại. Hừ, kết quả Tưởng Bình vẫn là đi hướng cửa, dùng sức tướng môn cấp đóng lại, phát ra chạm vào một tiếng, sau đó lưng dựa vào môn đứng thẳng, xem ta cùng Điền Vĩ bên này. Điền Vĩ bị Tưởng Bình biểu cảm sợ tới mức có chút lùi bước. Còn trốn được sau lưng của ta, nhưng nhìn thấy ta đem Tưởng Bình đuổi đi về sau, lập tức đổi cái khuôn mặt, đắc ý cười gian vài tiếng, hai cái bàn tay heo ăn mặn lập tức ở trên người ta nơi nơi sờ loạn. Ôi chào ha ha ha Tình Nô, chính mình đem váy nhấc lên. Được rồi, ta ngoan ngoãn nằm áo cưới váy hướng lên nhắc tới, bưng lấy váy đem hạ thân vải dệt toàn bộ vén tới eo phía trên, làm hắn có thể nhìn rõ ràng dấu ở dưới váy tơ trắng chân đẹp cùng giày cao gót. Chẳng biết tại sao. Như vậy chủ động nhắc tới váy cho hắn nhìn, thế nhưng so trực tiếp xuyên váy ngắn lộ chân còn muốn xấu hổ. Ân không sai áo cưới như vậy tơ trắng đai đeo chân mới là linh hồn, để ta trước đến nếm thử chó mẹ tân nương tao chân. Nghe được Điền Vĩ lời nói, ta chớp mắt đã hiểu ý tứ của hắn, tự giác đem hai chân hơi hơi mở ra, tại giữa đùi mở ra một đạo bắp đùi, mà hắn cũng lập tức lấy ra dơ bẩn dương vật, cắm vào chân của ta huyệt. Ao vẫn là như vậy nóng. Tại hắn cắm vào về sau, hai chân của ta dần dần kẹp chặt, đem hắn con cặc bao bọc tại non mịn chân nhục chi lúc, sau đó tự giác đong đưa khởi đùi, trước sau hoạt động xoa lấy cứng rắn thân gậy, như là tại ma sát một cây nóng hầm hập thiết côn tử. Bị bắp đùi của ta kẹp chặt về sau, Điền Vĩ thoải mái kêu một tiếng, về phía sau ngẩng lên thân, thiếu chút nữa ôm lấy cổ ta eo một khối té ngã trên đất phía trên, chờ hắn đứng vững vàng tư thế sau đó, liền bắt đầu qua lại cùng eo, hướng về chân của ta tâm điên cuồng quất cắm, để tối nhu nhuận chân thịt. Mấy ngày nay hắn lại không tắm rửa, trên người tanh tưởi khó nghe đừng nói rồi, con cặc thượng càng là trải rộng đưa tay dâm lưu lại tinh cấu, làm thân gậy mặt ngoài thô ráp lại khô cạn, hiện tại kẹp ở chân của ta lúc, tại tơ trắng thượng mài ra hí khà zz hít âm thanh, bạt cắm vào động tác cũng có một chút khó khăn. Nhưng là bị hắn như vậy đỉnh, trên bắp đùi vẫn là sinh ra không ít khoái cảm, tiểu huyệt của ta đúng lúc tiết ra đại lượng dâm dịch, thuận theo đùi chảy xuống, dễ chịu giữa hai chân căn này cự côn, vì hắn cung cấp tuyệt hảo dầu bôi trơn, làm hắn con cặc thư thư phục phục quất cắm của ta tơ trắng chân thịt. Bị hắn chơi nhiều lần như vậy chân, cơ thể của ta đã đến kẹp chặt xương vật liền theo bản năng tự động vì hắn chân giao trình độ, có khi ngay cả ta đều cảm thấy hai chân của mình chính xác là dùng để hầu hạ nam nhân bộ phận sinh dục. Nga nga quả nhiên mỗi ngày vẫn là muốn cho ngươi này tao chân kẹp một chút mới thích nha tình nô, lại kẹp chặt một điểm. Bú, ta kẹp chặt hai chân vặn vẹo, làm trên bắp đùi thịt mềm lần lượt tuốt quá thân gậy, tận lực chiếu cố đến đầu chim của hắn cùng con cặc phần thân, làm căn này dương vật nhận được đầy đủ kích thích. Điền Vĩ chậm lại cùng eo tốc độ, chậm rãi hưởng thụ chân của ta giao hầu hạ, tập trung tinh lực trêu đùa nửa người trên của ta. Hắn lẻ lưỡi liếm vành tai của ta, hai má cùng cổ, tại của ta làn da thượng lau lên một tầng nồng thối nước miếng, ngứa được ta thẳng lui đầu. Ta hơi hơi ưỡn ngực, đem vú đưa đến tay hắn, hai cái heo trưởng không chút do dự yết khai ngực ta trước nãi đắp, hai cái vú to vừa bắn ra liền bị hắn làm cho chặt chẽ cầm chặt, bẩn thỉu bàn tay bao trùm tại vú của ta thượng bóp xoa. Còn ác y ma sát của ta đầu vú, rất nhanh liền trở nên cứng rắn đỉnh, biến thành hắn hái mục tiêu. Thô ngắn ngón cái cùng ngón trỏ phân ra đến, nắm đầu vú, đầu tiên là chậm rãi làm áp lực, xoa nắn hồng phấn đầu vú, sau đó đột nhiên nhéo đầu vú hướng ra phía ngoài lôi kéo. Ừ y a, đừng như vậy xả a nha a, rất thư thai a. Vú bị hắn lôi kéo, xoa lấy, giống như một cái đồ chơi bị hùng hài tử tùy ý tàn phá. Rõ ràng hẳn là cảm thấy xấu hổ, lại nhịn không được muốn càng nhiều, bộ ngực bị hắn bóp càng ngoan, tâm lý lại càng có một loại vặn vẹo cảm giác thỏa mãn. Mỗi lần bị dùng sức nhéo chuyển đầu vú thời điểm, đều sẽ có một trận làm da đầu run lên khoái cảm, vú thịt bị nhéo xà cảm thấy đau đớn cùng khoái cảm đan vào tại cùng một chỗ, thoải mái ta nhịn không được phát ra xa lạ ngọt ngấy rên gì. Ta nâng váy tay hơi hơi run rẩy, bị hắn xoa ngực thao chân khoái cảm thập phần mãnh liệt. Chân chính xâm phạm còn chưa có bắt đầu, nhưng hắn mỗi một cái động tác đều tại cường điệu hắn đối với ta muốn chiếm làm của riêng, thân thể khí lực giống như đều phải bị rút đi rồi, tiểu huyệt cũng tò mò quái, tiếp tục như vậy chỉ sợ rất nhanh liền muốn. Không sai biệt lắm nên bắn, lại kẹp chặt điểm. Tới gần xuất tinh lúc, Điền Vĩ phát điên giống nhau nâng lấy hông, dùng con cặc ma sát chân của ta tâm, trên bắp đùi tơ trắng đã bị dâm thủy làm ướt, con cặc giống một cái cá trạch giống nhau tại chân của ta thịt ở giữa trượt đến đi vòng quanh. Gián tiếp kích thích tiểu huyệt của ta. Hắn còn cố ý dùng móng tay xẹt qua của ta đầu vú, vội vã làm cho tiểu huyệt của ta không bị khống chế cao trào, trào ra một lớp lại một lớp không biết liêm sỉ mật dịch. Ta xấu hổ kẹp chặt hai chân, kẹp chặt hắn con cặc, thân thể bị hắn làm cho biến thành hỏng bét. Vừa lúc đó, con cặc đột nhiên triệt thoái phía sau, quy đầu chen chúc tại chân của ta tâm ở giữa bắn ra nhất đại phao đông đúc tinh dịch. A o o. Đại lượng tinh dịch tại chân của ta ở giữa tràn đầy tản ra, đem hạ thân của ta biến thành một mảnh hỗn độn, ta nhẹ nhàng vặn vẹo hai chân, ma sát bị tinh dịch đúc khu vực, cảm nhận này dính dính xúc cảm. Hơi hơi tách ra hai chân, hai đầu giữa đùi liền kéo ra sổ đầu dính ngấy tinh dịch sợi tơ. Háng mãi cho đến đầu gối, tất cả đều bị hắn bắn ra trắng đục cấp dính lên rồi, cũng không thiếu đã thuận theo tơ trắng chảy tới giày cao gót phía trên. Xem ta nửa người dưới phủ kín dơ bẩn quá trình. Đứng ở cửa tưởng bình nón xanh đam mê lại phạm vào, kéo ra quần tây khóa quần, tuốt cái kia căn tiểu ra hỏa. Hừ, nhìn tân nương của mình bị heo mập thao chân, còn tuốt được như vậy thích, thật là một ngu ngốc xanh biếc nô. Lần này, ta cũng không nghĩ làm hắn thư thái như vậy. Tưởng bình, không thể tuốt. Ta nghiêm túc nhìn về phía hắn, cắt đứt hắn thủ dâm động tác, tưởng bình cũng dừng tay lại thượng tuốt, lộ ra thần sắc nghi hoặc. Không thể tuốt, vì sao? Ngươi đã quên sao, thẳng đến trước hôn nhân, ngươi là muốn cấm dục. Tưởng bình cha mẹ đối với muốn đứa nhỏ có chút chấp niệm, hy vọng chúng ta hôn sau mau chóng làm bọn hắn cháu trai ấm, vì cam đoan tinh trùng chất lượng, bọn hắn cũng đặc biệt căn dặn Tưởng Bình trước hôn nhân cấm dục, không thể cùng ta sinh hoạt vợ chồng. Tuy rằng vốn là Tưởng Bình vốn không có chạm qua ta, chớ nói chi là sinh hoạt vợ chồng rồi, nhưng tại dạng này mệnh lệnh phía dưới, Tưởng Bình liền hướng về ta thủ dâm tư cách cũng không có. Ách ách, đúng, là muốn cấm dục đấy. Tưởng Bình ánh mắt chung quanh dao động, khó khăn đối kháng thân thể dục vọng, một phen do dự phía dưới, hắn hay là nghe theo phụ mẫu mệnh lệnh nhịn xuống, bất đắc dĩ bỏ qua thủ dâm ý nghĩ. À ha ha ha ha, vậy ngươi này rùa lông xanh cũng không dùng tốt, ngươi kia tiểu phá điều rồi, tốt nhìn kỹ lão tử là chơi như thế nào nàng. Điền Vĩ xoay người ngồi vào cái ghế một bên phía trên, rộng mở hai chân giơ cao con cặc nhắm ngay phương hướng của ta, theo sau chiều ta ngoéo một cái tay. Tình nô, lão tử muốn làm vú của ngươi. Ta quay đầu liếc mắt nhìn Tưởng Bình, sau đó đi đến trước người của hắn, đánh trúng váy quỳ gối tại hai chân của hắn ở giữa, chính hướng về hắn dưới hông con cặc. Hắn con cặc phía trên còn trải rộng vừa rồi chân giao lưu lại tinh dịch cùng dâm thủy, phát tán ra gay mũi mùi vị, ta nâng lên bị hắn bóp có chút run lên cặp vú, nhẹ nhàng kẹp chặt căn này tráng kiện con cặc, no đủ vú thịt lập tức bọc lấy ngay ngắn cán, tùy theo khuấy sục động tác hơi hơi rung động. Thân gậy thượng còn sót lại chất lỏng vừa vặn có thể xem như trơn trượt, ta theo hai bên đem vú hướng nội chen ép, cấp con cặc truyền lại nhũ ép. Mỗi lần dùng sức chen ép vú thời điểm, đều có thể cảm nhận được con cặc nhảy lên cảm giác, khe ngực bị con cặc đẩy lên tràn đầy, có loại kỳ quái phong phú cảm giác. Thân gậy bị vú thịt chặt chẽ bao lấy, màu đỏ tươi quy đầu theo khe ngực bên trong chui ra, thô to quy đầu thượng lưu lại đại lượng tinh cấu, cũng là bẩn nhất địa phương, Tưởng Bình tương đối thích sạch sẽ, giúp hắn bóp con cặc thời điểm không có khả năng ngửi được quá lớn mùi là lạ, nhưng Điền Vĩ lại bất đồng, hắn cũng không chú trọng vệ sinh, lại càng không cố ý tình tiết con cặc. Thế cho nên căn này đại dương vật mùi thúi vẫn luôn rất nặng. Đương nhiên cũng có khả năng hắn liền là cố ý không tắm nơi này, không muốn cho ta đưa cho hắn vệ sinh con cặc. Quả nhiên, tại ta dùng vú kẹp chặt hắn con cặc sau đó, hắn liền nhân lấy đầu ta, để ta dùng miệng đến chiếu cố hắn lộ ở bên ngoài quy đầu. Ta hé miệng đem quy đầu ngậm vào trong miệng, dùng đầu lưỡi liên tục không ngừng tại lỗ tiểu xung quanh đảo quanh, kích thích hắn xuất tinh dục vọng. Đồng thời đem phía trên tinh cấu rửa sạch xuống ăn luôn. Trải qua kích thích sau đó, cuối cùng đem đầu chim của hắn thanh rửa sạch, nhưng hắn cũng hưng phấn theo lỗ tiểu chảy ra đại lượng đi trước chất lỏng. Này đi trước chất lỏng hương vị cực kỳ nồng đậm, ăn vào trong miệng thập phần nồng người, thực xấu hổ, bất quá ta cũng không ngại rồi, một chút đem những cái này ghê tởm nước theo lỗ tiểu hút ra uống xong. Nga nhà giống thích chậc chậc chậc, thật sự là đầu chó ngoan. Điền Vĩ tùy tiện ngồi ở trên ghế dựa hưởng thụ nhũ giao phục vụ, phát ra vui sướng tiếng kêu. Thỉnh thoảng còn bắt tay phóng tới đầu ta phía trên, ấn chặt mái tóc của ta trà sát, như là tại khen ngợi dịu dàng ngoan ngoãn sủng vật giống nhau. Trước ngực con cặc, cự thối mùi vị, đầu vuốt ve, để ta đắm chìm trong này. Vừa lúc đó, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một cái âm thanh. Khách nhân, ta là tới quay chiếu, phiền toái mở cửa xuống để ta đi vào. Nguy rồi, là nhiếp ảnh ra đến chụp hình. Lòng ta nhảy chợt tăng nhanh, hiện tại cái bộ dạng này cũng không thể bị nhìn thấy, nếu như bị phát hiện ta chính quỳ gối tại một đầu heo mập dưới hông cho hắn nhũ dao liếm con cặc, vậy thì phiền toái. Ta vỗ lấy bắp đùi của hắn ý bảo hắn dừng lại, nhưng hắn vẫn căn bản không nghĩ dừng lại, nhân lấy đầu ta để ta tiếp tục liếm. Ách, xin chờ một chút được không, ta thê tử đang tải. Ân, sắp xếp quần áo. Cũng may có Tưởng Bình chặn ở trước cửa kéo dài thời gian, lúc này cũng không kịp rất nhiều, phải làm hắn nhanh chóng bắn ra. Ta toàn lực trà sát vú, ma sát hắn thân gậy, đầu lưỡi không ngừng bú liếm kích thích lỗ tiểu, bức bách hắn xuất tinh. Điền Vĩ sảng đến nga a kêu to, bàn tay đem mái tóc của ta đều cấp trào rối loạn, ta tiếp tục liều mệnh mút hút quy đầu, cuối cùng đạt được đến hắn xuất tinh quắc giá trị, một đạo nóng hầm hập tinh dịch trực tiếp bắn vào cổ họng của ta, thiếu chút nữa đem ta nồng đến. Ta đá đạp bắp chân, cố gắng nuốt vào bắn vào tinh dịch, nhưng nuốt tốc độ đuổi không kịp hắn xuất tinh lượng, chỉ chốc lát liền đem miệng của ta khang cấp điền tràn đầy. Nuốt xuống tinh dịch của hắn sau đó, ta không có thời gian nghỉ ngơi, lau mép một cái tinh dịch, nhanh chóng sửa sang xong trước ngực chắn bố, dùng váy che khuất tràn đầy tinh dịch hai chân cùng giày cao gót, làm ngoài cửa nhiếp ảnh ra tiến đến. Xin chào, ta là đến cấp nhị vị chụp ảnh, hai vị người mới hôm nay mặc thật sự tịnh nga. Nhiếp ảnh gia khiêng thiết bị đi đến, nhiệt tình cùng chúng ta chào hỏi, quay đầu liền thấy bên cạnh Điền Vĩ. Bắn hai lần tinh, Điền Vĩ chỉ cao khí ngang mặc xong quần, ngồi ở trên ghế dựa hai chân chéo ngồi. Nhiếp ảnh gia nhìn thấy hắn bộ dạng này đức hạnh. Vị này, cũng phải cần chụp ảnh sao? Không cần, chỉ cần chụp ta cùng ta thê tử thì tốt. Nga nga, vậy là tốt rồi. Nghe được không cần cấp Điền Vĩ chụp ảnh, nhiếp ảnh gia rất rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, nghĩ nghĩ cũng đúng, muốn đem loại này heo mập cấp chụp tốt đến, độ khó chi đại có thể nghĩ. Hắn thả ở máy chụp ảnh cái, đem máy chụp ảnh nhắm ngay ta cùng Tường Bình, Điền Vĩ hình thể quá chiếm địa phương, dễ dàng thường kính, bởi vậy khiến cho hắn ngồi ở phía sau chờ đợi. Ta cùng Tường Bình đứng chung một chỗ, nhiếp ảnh gia cũng điều chỉnh tốt thiết bị, sau đó chỉ huy chúng ta bày ra ân ái tư thế. Chú rể ngồi xuống trước, tốt, tân nương từ phía sau ôm cổ của hắn, đến cười một cái, ôi chao được rồi. Ôi chao chú rể ôm lấy tân nương, ôi chao đúng, ánh mắt nhìn về phía đối phương, gần chút nữa một điểm tốt, tam nhị nhất. Răng rắc, ta cùng Tường Bình liên tục làm mười mấy cái tư thế, dựa vào các loại động tác triển lãm ra vợ chồng ở giữa lãng mạn cùng ngọt ngào, quả thật thực có cảm giác. Nhưng cũng đều là một chút tương đối thông thường động tác. Ví dụ như ôm tại cùng một chỗ thâm tình đối diện, hoặc là đặt song song mà ngồi, làm đầu ta tựa vào Tường Bình trên vai, thân mật nhất tư thế cũng chính là 10 ngón giao nhau, lẫn nhau chán cùng chóp mũi dán tại cùng một chỗ mà thôi. Ok chụp xong rồi, hai vị đến nhìn một chút hiệu quả a. Cuối cùng kết thúc, này áo cưới xuyên tại trên người vẫn có điểm sức nặng, lại bãi lâu như vậy pâu, cảm giác eo đều có chút chua, chân cũng có một chút ma. Nhưng là... không hổ là chuyên nghiệp nhiếp ảnh gia, chụp đi ra ảnh chụp quả thật không tệ, tư thế còn có ánh sáng phối hợp cũng rất tốt, đem ta chụp rất xinh đẹp, Tưởng Bình cũng rất đẹp trai xoái khí, không uổng phí hành hạ chúng ta đã nửa ngày. Wow, tấm hình này tình nhi, quá hoàn mỹ. Tưởng Bình ôm ta, cùng ta đang lật nhìn vừa rồi chụp được ảnh chụp, hắn thỉnh thoảng còn phát ra vài câu kinh ngạc thán phục, sau đó hướng đến trên người ta nhìn. Ngươi là nói, ảnh chụp so ta bản thân đẹp hơn. Không không không, đều rất đẹp. Ta hơi hơi liếc hắn liếc nhìn một cái, cẩn thận thưởng thức bộ này đồ, không khỏi cũng hoài niệm lên một năm trước thời gian, giống như tìm về lúc ban đầu cùng Tưởng Bình quen biết cái kia phân rung động. Khi đó liền từng nghĩ tới mặc lên áo cưới cùng Tưởng Bình cùng đi nhập hôn nhân điện thờ, hiện tại tuy rằng còn không có chính thức cử hành hôn lễ, nhưng liền một bộ này ảnh cưới, khiến cho ta cảm giác được ngọt ngào vận. Lần này chụp vẫn là tương đối tùy ý, không đủ hoàn mỹ. Chờ sau này có thời gian lời nói, tìm một cái càng chuyên nghiệp, đi ngoại cảnh một lần nữa chụp một bộ chính thức ảnh cưới a. Nếu nhị vị đều vừa lòng lời nói, trước hết không quấy rầy các ngươi, ta đi đem những hình này tinh sửa một cái, nhị vị tự tiện a. Tốt, cực khổ, chờ ta cùng tình nhi sau khi kết hôn, một khối đến uống rượu mừng ha. Hắc hắc, nhất định nhất định. Tưởng Bình đưa tiễn nhiếp ảnh ra về sau, hắn liền mang theo thiết bị ly khai. Tuyển chọn tính không thấy bên cạnh Điền Vĩ, lúc gần đi còn nhân tiện đóng cửa lại, ở là cả trong phòng liền lại còn dư ba người chúng ta. Móa nó, cầu nam nữ cuối cùng chụp xong rồi. Điền Vĩ hình như hết sức tức giận bộ dạng, có lẽ là bởi vì vừa rồi nhiếp ảnh ra mắt lạnh, hay hoặc là ta cùng Tưởng Bình tương tác làm hắn tâm sanh đố kỵ, hắn hiện tại lông mày nhíu chặt, thở hổn hển, cực kỳ giống một đầu lông dài lợn rừng, nếu như không phải là vừa rồi ngại vì nhiếp ảnh ra ở đây. Chỉ sợ ra hỏa kia sớm ngay tại chỗ mắc bệnh. Chụp xong rồi, người lại nghĩ như thế nào đây? Tưởng Bình giọng điệu tràn đầy không hờn giận, Điền Vĩ cũng là khóa cửa lại, lập tức xông đến, đem máy chụp ảnh ném cho Tưởng Bình sau đó đem hắn đẩy ra, cưỡng ép đem ta ôm vào trong lòng. Các người chụp hoàn đương nhiên đến ta vỗ, rùa lông xanh, cấp lão tử cùng đầu này chó mẹ cũng chụp mấy tờ ảnh cưới. Người xúc sinh kia, Tưởng Bình, nghe hắn. Cho chúng ta chụp mấy tờ chiếu. Hắn giống như là đem Tưởng Bình lập tức nhân sai xử, tiếp theo liền đem mặt hướng đến ta bên này thấu, hai tay đưa đến trước ngực của ta, cách lụa mỏng trà sát của ta cặp vú. Tưởng Bình tuy rằng nhìn qua rất giận phẫn, thân thể lại thành thực vô cùng, lặng lẽ cầm lấy máy chụp ảnh cho chúng ta chụp ảnh. Bảo là muốn chụp ảnh, nhưng Điền Vĩ gia hỏa kia một điểm thể diện cũng không muốn, trực tiếp cởi hết trên người quần áo. Đem hắn trên người đôi kia khó coi thịt béo cùng căn kia khổng lồ con cặc đều triển lộ ra. Hắn cứ như vậy tử xoa lấy ngực của ta, còn thực đáng khinh hướng đến trên người ta cọ, đem hắn da rẻ thượng tiết ra mồ hôi dầu trơn đều cọ đến áo cưới trắng noãn phía trên, thậm chí lẻ lưỡi liếm láp ta gò má. giống như là mặc lấy tiệm áo cưới tân nương sắp gả cho một cái lộ ra toàn bộ xấu béo dã nhân giống nhau. Như vậy nghĩ nghĩ, cư nhiên còn có điểm kích thích. Lúc này Tưởng Bình cũng nhấn khoái môn, đem một màn này cấp ghi chép xuống, xem như cái gọi là ảnh cưới. Bởi vì môn đã bị khóa phía trên, không có người tới quấy rầy, bởi vậy Điền Vĩ quả thực đem nơi này đương ra, ôm lấy ta một trận loạn cùng, kia trương phát tán ra ghê tởm miệng thối miệng rộng xâm nhập phúc, cưỡng ép hôn lên môi của ta. Nụ hôn của hắn cực kỳ bá đạo, đầu tiên là tại môi của ta lên xuống cọ sát một lần, hưởng thụ môi anh đào mềm mại, theo sau bóp một cái ta đùi bên trong thịt mềm, thừa dịp ta há mồm thở gấp thời điểm, đem ướt đẫm đầu lưỡi đưa vào miệng của ta, đem đại lượng hùng thối nồng thoá đút vào. Cái này heo mập nước miếng thật là ác tâm, ta đều hoài nghi hắn là phủ lướt qua nha, chờ ta ăn nước miếng của hắn sau đó, hắn liền đem đầu lưỡi của ta hút vào trong miệng, lại là một trận loạn liếm triền hôn. Tại đây thời kỳ, hắn hoàn toàn chiếm cứ chủ động, chặt chẽ trường khống môi của ta lưỡi, để ta không có bất kỳ cái gì cơ hội trốn tránh, chỉ có thể lè lưỡi mặc hắn hưởng dụng. Đầy đặn mồm heo chặt chẽ ôm trọn môi của ta, hơn nữa miệng của hắn thối đã đem miệng của ta khang chiếm cứ, mùi vị thẳng hướng đầu óc, để ta ngay cả thở khí cơ hội đều không có. Hắn còn thường thường hút ở đầu lưỡi của ta mút hút, đem ta trong miệng còn sót lại không khí cũng hút đi qua, ta muốn thoát ly nụ hôn của hắn chậm một hơi. Nhưng hắn ôm lấy cổ ta eo, ấn chặt đầu của ta, không ngừng dây dưa chiêu chọc đầu lưỡi của ta, đem ta thân được cả người đều làm cho không lên kình. A, cô ô, thu, ô ô, đã, không thể hít thở. Trái tim của ta cuồng nhảy, loại này hô hấp quyền lực đều bị tước đoạt cảm giác, thế nhưng làm tiểu huyệt của ta khuất nhục ướt. Là tâm lý nô tính lại phát tác à, đầu lưỡi ngược đãi được thật thoải mái, hai chân cũng đã đứng không yên, không được. Muốn bị hắn thân chết ở chỗ này. Này, ngươi như thế nào còn bất tùng khẩu? Ta tuyệt vọng nhắm mắt tình, cơ hồ muốn bị hắn thân được thiếu dưỡng ngất đi, một bên Tưởng Bình cuối cùng nhìn ra không đúng, lạnh lùng a chỉ Điền Vĩ, đầu này phát rồ heo mập mới cuối cùng nhả ra. Một lần nữa đạt được hô hấp tự do, ta sống sót sau tai nạn bình thường ngẩng đầu lên liều mạng thở hổn hển. Ngực đau quá, phổi bên trong cảm giác muốn bị mùi hôi cấp ô nhiễm. Mà khi ta mở mắt ra, liền cùng Điền Vĩ bốn mắt tương đối. Nhìn đến ta bộ dạng này bộ dạng, Điền Vĩ cái này đầu sỏ gây nên khuôn mặt còn treo đáng đánh đòn cười xấu xa, tên hỗn đản này rõ ràng cho thấy cố ý, liền là muốn cho Tưởng Bình chụp được chúng ta thân mật hôn môi chẳng diện, ta vừa mới bộ dạng khẳng định rất khó nhìn. Bất quá, vừa mới cái loại này muốn hôn chết ta bình thường kịch liệt ẩm ướt hôn, xác thực tại miệng của ta chung để lại không ít khoái cảm. Ta thậm chí đã có điểm trở về chỗ của cái loại này, đầu lưỡi bị thô bạo đối đãi cảm giác, vừa rồi tiểu huyệt cũng thiếu chút liền cao trào. Hô, hô a, a ích, ha ha, cùng lão tử hôn môi có phải hay không khoái chết rồi hả? Bị hắn thân xong sau, thân thể giống phát tình giống nhau đói khát, hơn nữa bị trêu đùa lâu như vậy, tiểu huyệt một mực không có được thỏa mãn. Ta xấu hổ nhìn hắn thối mặt, theo sau dần dần đem tầm mắt rời về phía căn kia chống đỡ tại ta bụng thượng dương vật. Mấy ngày nay luôn luôn tại bận bịu cùng Tưởng Bình hôn sự, đã lâu không có bị hắn ngược đãi, mới vừa rồi bị hôn thiếu chút nữa ngạt thở, thân thể đã không nhịn được muốn. Liễu tình, người như thế nào hèn như vậy, vừa mới bị heo mập ngược đãi một phen, còn như vậy mong chờ bị hắn cưỡng gian. Điền Vĩ cũng không nhịn được muốn xâm phạm ta, nắm váy của ta liền hướng lên vén, nhưng đàn bãi quá dài, lại phân vài tầng, lại tăng thêm đầu này heo mập người lùn tứ chi ngắn, sửng sốt rằng co một hồi. Đê y trần ti mét, này phá áo cưới thật vướng bận. Hắn hình như có chút rối rắm nên dùng cái gì tư thế cơ thể xâm phạm ta, bởi vì áo cưới rộng thùng thình váy cùng với phân tầng thiết kế, mang đến cho hắn điểm phiền toái. Nhìn mắt của hắn thần, là cái chán ghét này vướng bận váy, lại vì kích thích mà không muốn để cho ta hoàn toàn cởi bỏ áo cưới. Cái này phạm tội cưỡng gian cư nhiên bị một bộ váy làm khó rồi, quả nhiên vẫn là ngu xuẩn như vậy. Nhìn hắn bộ dạng này não heo quá tài bộ dạng. Cũng là đủ buồn cười, ta dứt khoát giúp hắn một chút tốt lắm. Ân, kia, liền cái bộ dạng này à. Khôi phục thể lực sau đó, ta xoay người lưng đối với Điền Vĩ, cố hết khả năng đi phía trước khom lưng, hai chân hướng hai bên trên diện rộng tách ra, nửa người trên nằm đến trên mặt đất, đồng thời hướng lên nhếch lên mông, làm ra một cái có chút khó khăn hạ eo động tác. Tại trọng lực dưới tác dụng, váy tự nhiên rủ xuống tùng rơi xuống của ta eo phía trên. Dưới mặt ta nửa người cũng liền hoàn toàn bại lộ ở tại Điền Vĩ trước mặt, bờ mông, tiểu huyệt cùng đùi đều thoát khỏi áo cưới bao trùm, không hề bị lụa trắng che chắn. A Ân, bộ dạng này sẽ không che khuất chân. Nga thông suốt, thật sự là đầu chó ngoan, quả nhiên đủ tao. Điền Vĩ tay đặt ở ta mông sờ soạng một vòng, sau đó lại dùng lực vỗ vài cái, phát ra thật lớn ba ba âm thanh, mông thượng truyền đến cảm giác tê dại, cũng biết được ta một trận chân nhuyễn. Tưởng Bình lần thứ nhất nhìn thấy tư thế như vậy, cả kinh miệng đều đóng không lên rồi, quấn lấy ta dùng camera vỗ tầm vài vòng, đem ta này xấu hổ bộ dáng toàn bộ phương hướng ghi chép. Mà lúc này Điền Vĩ càng là đã đem quần lót bỏ đi, đem căn kia quấn đầy gân xanh tỏa ra nhiệt khí con cặc đặt ở của ta rãnh mông ở giữa, không có hảo ý ma sát. Ha ha, chó mẹ, nói cho chủ nhân, hiện tại ngươi cái kia động tối đói khát. Hí khà zét zét hít, ô ừ. Tuy rằng đây là một cái thuần túy nhục nhã vấn đề của ta, nhưng ta không hiểu suy tính, bởi vì lúc này, Điền Vĩ con cặc tại số khúc phụ cận ma sát, thân gậy mài đi ra tim ngứa để ta không tự chủ co lại lỗ sau. Mà ngón tay của hắn lại đang của ta môi âm hộ thượng vuốt ve, còn thường thường khiêu khích hoa của ta đế, làm tiểu huyệt của ta không hoàn toàn phân bố dâm thủy. Hắn rõ ràng cho thấy cố ý, đồng thời ức hiếp của ta hai cái miệng huyệt, khiến cho hai ta một bên đều. Rất muốn, thật đáng ghét. Đều, đói khát, chủ nhân có thể hay không? Đồng thời, thao hai cái. Hừ hừ, thật là một không biết xấu hổ lẳng lơ, muốn lão tử thao, vậy muốn nhìn thành ý của ngươi. Ta không có tuyển chọn, thân thể bị hắn khiêu khích thành như vậy, nơi nào còn ngừng được xuống, đã cự tuyệt không được hắn. Vì để cho hắn nhanh chóng địt ta, cũng chỉ có thể buông xuống xì tâm, nói thêm nữa điểm dễ nghe tới lấy lòng hắn. Chủ nhân cầu xin người, đem ngươi căn kia đại dương vật, cắm vào chó mẹ thân thể a. Ta hơi chút kẹp kẹp cổ họng, dùng ta mình cũng cảm thấy không được tự nhiên mềm dẻo âm thanh hướng hắn làm nũng cầu thao. Bình thường liền kinh thường gặp được trong trường học nữ sinh hướng bạn trai làm nũng, hình như nam nhân đều thích ăn bộ này, những ta vẫn cảm thấy như vậy kẹp lấy cổ họng nói chuyện thực ghê tởm. Nhưng là đoạn thời gian này đến nay, vì lấy lòng đầu này heo mập, làm hắn nhanh chóng xâm phạm ta, ta cũng không thiếu ăn nói khép nép cầu hắn, bất chi bất giác, loại trình độ này dâm ngữ ta đã tương đối thành thục. Thật không muốn học loại vật này học được nhanh như vậy a. Quả nhiên. Điền Vĩ đặc biệt yêu thích loại này phương thức nói chuyện, nghe được của ta giọng nhẹ nhàng cầu hoan về sau, đặt ở ta cúc huyệt trước con cặc hưng phấn nhảy một chút, độ cứng hình như cũng gia tăng. Ân ngươi đã thành tâm thành ý cầu lão tử, vậy thường ngươi bị lão tử dương vật làm lạn a. Ân nói khép nép cầu xin hắn nửa ngày, cuối cùng dừng lại thiền thường chiếp chỉ ma sát, tại ngắn ngủi chờ đợi về sau, hậu môn lập tức truyền đến một cỗ vỡ tan vậy đau đớn. Ân a a a. Con cặc ít cần phải nhắm liền tinh chuẩn đẩy vào của ta bên trong thân thể, cơ vòng còn không có phản ứng đã bị cứng rắn phá khai, xâm nhập cự côn rất nhanh liền toàn bộ con cặc đi vào lỗ sau bên trong, đợi dầu óc của ta cảm nhận được hậu môn bị ma sát mạnh liệt đau đớn thời điểm, ta đã bản năng phát ra một tiếng mị kêu. Nhìn đến cúc huyệt bị bỏ thêm vào khoái cảm, so cảm thấy đau đớn nhanh hơn chiếm lĩnh cơ thể của ta, nhanh chóng tiến vào trạng thái hưởng thụ bị con cặc dâm nhục tư vị. Giống thích gà tư thế này hăng hái. Nên dùng loại tư thế này chơi ngươi thoải mái nhất. Con cặc hung hăng chìa vào sâu nhất địa phương, gần một kích này khiến cho chân của ta đều mềm nhũn, thiếu chút nữa không thể chống đỡ đứng thẳng quỳ ngã xuống. Theo sau con cặc mà bắt đầu không ngừng rút ra cắm vào, hướng về lỗ sau tiến hành kịch liệt chinh phạt. Bất quá cúc huyệt rất nhanh thích ứng hắn con cặc, ta buộc chặt bờ mông, trực tràng tường thịt nhao nhao quấn lấy cây dương vật kia, khiến nó tại quất cắm ở giữa lần lượt mài quá phấn nộn nếp thịt. Mà sát ra tia lửa vậy thích cảm thấy đau đớn cảm giác. Bất quá người này chó hoang bị lão tử cắm vào mông, một cái khác ép khẳng định cũng sảng đến chảy nước a. Ân, nga nha nha nha. Ta còn không biết hắn muốn làm gì, cũng cảm giác lỗ sau quất cắm giống như dừng lại, chốc lát ở giữa, đột nhiên cũng bị dị vật cấp điên tràn đầy. Hắn cắm một hồi cúc huyệt sau đó, nhưng lại đột nhiên đánh lén tiểu huyệt của ta, chút nào không để phòng âm đạo lập tức lọt vào hắn bạo ngược công kích. Con cặc tiến tiến lui lui, sảng đến ta lại không chịu khống chế phát ra thất thần rên gì. Mỗi khi con cặc ma sát đến điểm G thời điểm, toàn thân đều giống như điện giật giống nhau tê dại, đại lượng dâm thủy theo cổ tử cung trào ra. Ta vặn vẹo vòng eo phối hợp hắn động tác, cả người run rẩy thừa nhận này liên tục va chạm. Địt vài cái tiểu huyệt sau đó, con cặc lại tiếp tục gian làm cúc huyệt, nhiều lần lặp đi lặp lại cắt quất cắm thông đạo, như vậy không có quy luật chút nào xâm phạm. Làm cơ thể của ta rất khó đồng thời thích ứng, để ta hoàn toàn đánh mất lần này tình yêu khống chế năng lực, hoàn toàn bị cái này heo mập khống chế. Hắn như vậy thay phiên địch ta trước sau huyệt, quả thực giống như là bị hai cây con cặc cưỡng gian giống nhau, đồng thời bị thô to con cặc nhét đầy, cảm giác này thật sự quá thư thái. Con cặc luân phiên xâm phạm của ta hai cái động thịt, mỗi một cái đều chuẩn xác đội lên chỗ sâu nhất, trực tràng cùng miệng tử cung bị không ngừng xung kích. Tốt ê ẩm sưng, thật thoải mái, tiểu huyệt ngăn không được mà co lại, tham lam mút lấy căn này con cặc. Tưởng Bình nhìn đến như vậy xâm phạm phương thức, lộ ra không đành lòng biểu cảm, trên tay máy chụp ảnh quả thật một tấm cũng không thiếu chụp, thật là một làm người ta không lời nào để nói chú rể quan a, đương nhiên ta cái này tân nương. Hắc hắc, người cái này rùa lông xanh bạn trai giống như nhìn xem rất sảng khoái thôi, ngươi này chó mẹ trong lòng là không phải là vụng trộm cảm thấy, lão tử phá hỏng vợ chồng các ngươi tình cảm. Có phải hay không? Không, ngươi là tình nô chủ nhân, vô luận tình nô gả cho người nào, đều thụ chủ nhân chi phối. Nga giống giống nói như vậy, lão tử trái ngược với là đến cướp cô dâu. Ừ, chủ nhân Điền Vĩ chủ nhân dùng đại dương vật, đem tình nô cướp đi, a nhân ra muốn một mực khi ngươi chó mẹ. Vậy ngươi sẽ không cần cùng cái phế vật này kết hôn rồi, trực tiếp gả cho lão tử đương toàn chức thịt nô. Lão tử thế nào cũng muốn ngày ngày đem ngươi huyệt dâm làm lạn mới được. Nga tốt tình nô không muốn gả cho dương vật nhỏ vị hôn phu, phải gả cấp chủ nhân đương dương vật mũ đương chủ nhân phụ thuộc phẩm. Tình nhi, đây cũng quá. Ta đột nhiên ý thức được vừa rồi nói có chút quá phận, cư nhiên nói thẳng ra tới loại này phản bội nói. Rõ ràng ta là Tưởng Bình tân nương, ta là muốn gả cho Tưởng Bình đó ha. Một cỗ tội ác cảm xông lên đầu, để ta đối với chính mình hành vi cảm thấy cực độ tàm thẹn. Nhưng là Điền Vĩ lại dùng lực chiều ta đụng, con cặc một đường ma sát lỗ thịt, quy đầu đại lực đánh vào của ta cổ tử cung phía trên, tử cung bị trọng kích sinh ra chìm thống khoái cảm giác. Một chớp mắt liền phá hủy vừa mới dấy lên lòng xấu hổ. Nga, đính đến dùng tốt lực. Tuy rằng ngay trước Tưởng Bình mặt nói lời như vậy thực sự quá, nhưng là ta không có cách nào, bị heo mập trà đạp sung sướng cảm quá mức mãnh liệt, nhất là xem như giáo hoa, xem như tân nương thân phận bị gia hỏa kia dẫm lên, thân thể kích thích trở nên gấp mấy lần phân bố, để ta vô cùng khát vọng, muốn bị cái này hạ lưu đê tiện ghê tởm dơ bẩn đồ vật địch chết. Giống một đầu chó mẹ giống nhau hạ thấp chính mình. Dùng các loại làm trái đạo đức ngôn ngữ lấy lòng đầu này bộ dạng xấu xí, nhân phẩm cực độ ác liệt mập trạch, tuy rằng sỉ nhục e rằng có thể phục thêm, nhưng làm thân thể bị xâm lược khoái cảm lật lên gấp mấy lần, làm người ta nhịn không được muốn một mực bị hắn cưỡng gian a. Người hỗn đản này, ngươi đừng địt quá mức. Câm miệng, ngươi cái rùa lông xanh, nàng đã là của ta thịt nô lão bà, nhìn kỹ, lão tử hiện tại liền đem nàng bắn nổ. Mới vừa nói những lời này. Không chỉ có làm cơ thể của ta càng thêm mẫn cảm, còn đầy đủ thỏa mãn Điền Vĩ biến thái chi phối dục, hai tay nhéo ta mông, không ngừng tăng tốc ra vào. Hắn trầm trọng thân thể hung hăng đánh về phía ta, sinh ra thật lớn lực đánh vào, của ta lỗ thịt cơ hồ muốn bị hắn đỉnh biến hình, tư thế này hạ đại bộ phận lực lượng đều ép đến của ta eo phía trên, cũng may ép ở trên mặt đất vú có thể xem như nệm êm giảm bất lực, nếu không chỉ sợ thân thể đều phải bị hắn làm cho thao đoạn. Quất cắm càng ngày càng kịch liệt. Hai chân của ta cũng đã duỗi không thẳng, đầu gối hướng nội gấp khúc miễn cưỡng chống đỡ thân thể, nhưng là tại hắn heo đột tiến mạnh phía dưới, đã nhanh chóng muốn không kiên trì nổi. Tại khoái cảm khu động phía dưới, cơ thể của ta co giật rơi vào cao trào, đầu gối như run rẩy vậy run rẩy, đồng thời, từng cổ tinh dịch lập tức rót vào tử cung của ta bên trong, dính ngấy chất lỏng tại thời điểm mẫn cảm nhất đánh tại cung khang nội bức tường phía trên, chí mạng khoái cảm phá hủy lý trí của ta, chinh phục của ta thân thể. Điền Vĩ vui sướng hướng đến cô ta bên trong thân thể phun ra, mà tư thế như vậy cũng thập phần thích hợp xót tinh, bụng chậm rãi cổ, mang đến thiết thiết thật thật sung sướng cùng thỏa mãn, đây là bị nam nhân hoàn toàn chiếm giữ cảm giác à. Ta cố gắng vểnh mông, cao trào thừa nhận hắn thua tinh, thẳng đến hắn đem mỗi một tích tinh dịch đều bắn vào, vô tình rút ra con cặc, hai chân của ta rốt cuộc cầm cự không nổi, lập tức quỳ xuống ngã xuống đất. Như vậy khuất nhục tới cực điểm cảnh tượng. Tưởng Bình khẳng định cũng ghi chép đến đây, không cách nào tưởng tượng máy chụp ảnh ta, bị heo mập xâm phạm khi biểu hiện đến cỡ nào dâm đãng, ta chỉ biết là đây cũng là một bộ đủ để cho ta thanh danh quét xác ảnh chụp. Người này thối cẩu, đừng mẹ nó giả chết, ảnh cưới nhưng là phải chụp rất nhiều tư thế a, hôm nay liền đem ngươi hoàn toàn biến thành lão tử đồ vật. Điền Vĩ lập tức bổ nhào vào trên người ta, dùng căn kia tinh thần gấp trăm lần con cặc tiếp tục cưỡng gian ta. Ta đài đầu nhìn về phía Tưởng Bình ý bảo hắn tiếp tục chụp hình. Tưởng Bình, muốn toàn bộ ghi chép đến nha, ta cùng heo mập chủ nhân, hôn sa chiếu. Chương 29 giấy trắng phim kết thúc gà làm vợ người giáo hoa cùng ghê tởm mập trạch lẫn nhau khống chế, ở trường hoa ngoài ý muốn ăn xúc mang thai thuốc về sau, mang thai mập trạch đứa nhỏ, trở thành mập trạch dành riêng thời gian mang thai thịt nô. Là đang tại Đỗ Bang Tửu Điếm tập hợp đúng không? Ân, đi đường này à? Hôm nay là ước định đồng học tụ hội thời gian, chúng ta vừa mới tan tầm theo công ty đi ra, liền lập tức đi tới đặt trước cái kia ra quán rượu. Tưởng Bình, trưởng phu của ta, chính lái xe chở chúng ta hướng đến trung tâm thành phố đuổi, tuy rằng ta đề nghị hắn thỉnh người tài xế, nhưng hắn còn chính là yêu thích mình lái xe, còn nói bộ dạng này có thể tự mình trải nghiệm chạy như bay lạc thú. Thời gian trôi qua thực vui vẻ a, trong lúc bất chi bất giác, đã theo rừng đào tốt nghiệp đại học mau 2 năm rồi, từ cái này bắt đầu tất cả mọi người riêng phần mình mỗi người đi một ngả, tuy rằng cùng vài bằng hữu cho nhau cũng để lại phương thức liên lạc, nhưng bình thường công tác quá bận rộn, cũng không có đã rất lâu ở giữa gặp mặt ân cần thăm hỏi, quan hệ bao nhiêu cũng sơ viễn. Thẳng đến gần nhất, vài cái trước kia ban cán bộ mới đem các học sinh một lần nữa tổ chức lên đến, tại nơi này mở cái đồng học tụ hội, không biết 2 năm trôi qua, đại gia sẽ biến thành bộ dạng gì đâu. Nói trở về, cái này tiểu điếm khu vị tuyển chọn cũng không tệ lắm, nhưng cách xa nhà của chúng ta vẫn có một chút xa, cũng may hắn vừa mua chiếc này cơ bắp xa mã lực thực chân, lái rất nhanh, không đến 20 phút cũng sắp đến mục đích. Tình Nhi, chính là chỗ này, chúng ta xuống xe a. Ân, Tưởng Bình bay nhanh đem sau khi xe dừng lại, hắn rất lịch sự dưới đất xe đi đến ta này một bên, cho ta mở cửa xe kế bên tài xế, dắt tay của ta đỡ ta xuống xe. Theo sau, ta tự nhiên ôm tay hắn cánh tay, cùng đi ra khỏi bãi đỗ xe, đi vào cái này mới nhìn qua hơi lộ ra cao cấp tiểu lâu, cùng bạn học cũ nhóm gặp mặt. Ôi chào nha nha, Tưởng ca, chờ ngươi thật lâu. Ai gọi là gì Tưởng ca a, hiện tại phải gọi Tưởng lão bản á. Liền đúng vậy a, nhân gia hiện tại mở công ty đương đại lão bản, còn có kiều thê tiểu bí, đây chính là nhân sĩ thành công nha. Tại phòng ngoại hành lang phía trên, rất nhiều Tưởng Bình bạn bè đứng ở bên ngoài, hướng về hắn lung tung thổi phồng một phen. Tưởng Bình đắc ý cười cười, cùng bọn hắn trêu ghẹo vài câu, sau đó đơn giản tự ôn chuyện. Chúng ta tốt nghiệp sau đó, công công liền an bài cho hắn một cái công ty làm lãnh đạo, tuy rằng công ty quy mô lớn đến không tính được, nhưng là muốn xen vào lý không ít công nhân viên. Mà ta cũng không nghĩ tại trong nhà nhàn rỗi, liền cùng một chỗ tại công ty của hắn công tác, đảm đương bí thư của hắn, như vậy ký có thể giúp hắn công ty quản lý sự vụ, có thể nhân tiện chiếu cố một chút hắn sinh hoạt hàng ngày, vợ chồng ở giữa ở chung thời gian cũng càng nhiều, xem như thực lý tưởng trạng thái. Còn có đại tàu tử, hôm nay mặc được thật xinh đẹp nha. Đúng vậy à, khí chất này thật không có người nào, là nam nhân cũng không nhịn được. Hôm nay tham dự tụ hội, ta đặc biệt mặc một bộ tiên diễm màu hồng lễ phục váy, nửa người trên chọn dùng lộ bả vai kiểu dáng, đem bả vai cùng xương quai xanh bày ra, trước ngực cũng cận che khuất một nửa, cổ cùng cổ tay mang theo bảo thạch vòng cổ cùng vòng tay.